âm hồn cổ, chuyên môn để mà đối phó hồn phách sâu độc. Đương nhiên, loại này sâu độc cũng sẽ không đối với hồn thể hữu hiệu, nhưng phàm là có tánh mạng, có ý thức giống, đều sẽ đưa đến nhất định được tác dụng. Chỉ có điều, loại này sâu độc thật sự là khó được, hơn nữa luyện chế không dễ. Âm ma cổ vương cho tới nay, đều chỉ đem loại này sâu độc trở thành chính mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, không đến không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Nhưng là hiện tại, hắn đã mệnh huyền một đường, cũng tiểu không cố được nhiều như vậy. Mà âm ma cổ vương cương mới sở dĩ một mực giữ lại độ sáng, không là vì đừng, chính là vì âm hồn cổ tại sử dụng thời điểm, nhất định phải có một cái người sống vật dẫn mà thôi. Treo núi thạch một đầu cho tái đã đến âm hồn sâu độc loại này, sau đó liền cảm giác được, chính mình hồn thể tựa hồ tại bị cắn nuốt giống như, một điểm điểm biến mất không thấy gì nữa. Nếu đổi lại một loại hồn thể, gặp được loại tình huống này, khẳng định tiểu phải sợ, hồn phách chi lực đối với một cái hồn thể mà nói, đây chính là phi thường quý giá đồ vật, tổn thất một ít về sau, muốn khôi phục, đó là thập phần khó khăn. Đương nhiên, cái này gần là đối với một loại hồn thể mà thôi, đối với Hà Lâm Hoa hồn phách thu nhận điện trong cái kia một chuyến hồn phách, bọn hắn hồn thể khôi phục, có thể nói là phi thường dễ dàng. Nhớ ngày đó, rùa khổng lồ bị Hà Lâm Hoa đánh bại, hồn thể suýt nữa muốn trực tiếp nghiền nát mất, lúc đó chẳng phải bị Hà Lâm Hoa hồn phách thu nhận điện cho khôi phục sao? Cho nên, tại cảm giác được chính mình hồn thể chính bị cắn nuốt về sau, Khổ Lâm tuy nhiên trong nội tâm thất kinh, nhưng tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nhanh hơn địa hướng về âm ma cổ vương trùng đi. Tại này cổ tử xung lượng ở bên trong, Khổ Lâm đã trên báo tất sát quyết tâm. Âm ma cổ vương xem xét, Khổ Lâm rõ ràng điều này cũng không biết ngừng, cái loại này tất sát ý niệm, càng làm cho trong lòng của hắn phát lạnh. Thần sắc hắn đại biến, nói, ngươi mau mau dừng tay. Ngươi nếu là dừng tay, ngươi hồn thể sâu độc ta giúp ngươi sổ tán, hơn nữa ta thể, về sau tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Không có ai là không tiếc mệnh đấy. Tu vi càng cao, sống thời gian càng dài, cái kia càng là tiếc mệnh. Khổ Lâm hiện tại cái này một bộ dốc sức liều mạng tư thế, có thể thực đem âm ma cổ vương làm cho sợ hãi. Không cần, ngươi hôm nay hay vẫn là ở tại chỗ này thì tốt hơn. Khổ Lâm nói chuyện công phu, thân hình đã lần nữa đánh tới âm ma cổ vương Nguyên Anh trên người. Phanh một tiếng vang nhỏ, âm ma cổ vương kim màu tím Nguyên Anh linh lực, lập tức bị đánh ra, đập nát không biết bao nhiêu. Mấy cái này cường hoành linh lực bị đánh tan về sau, âm ma cổ vương còn lại, cũng không quá đáng tiểu là một cỗ hồn phách mà thôi. Xoát một tiếng, âm ma cổ vương lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài, đâm vào linh khí hộ thuẫn bên trên. Sau đó, hắn liền há mồm không ngừng mà hướng ra phía ngoài khục lấy kim màu tím linh lực. Một cổ lại một cổ linh lực theo trong miệng của hắn nổ ra, mà hắn tu vi, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mà giảm xuống. Treo núi thạch lại lần nữa biến ảo, Khổ Lâm thân hình lại lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều, Khổ Lâm lần này thân hình, so về trước kia muốn thấp ít đi một chút, cũng muốn nhạt đi một tí. Ngắn ngủi thời gian ở trong, Khổ Lâm hồn thể rõ ràng theo xuất khiếu kỳ đỉnh phong, hạ xuống Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Loại này khủng bố biến hóa, làm sao có thể không làm cho lòng người kinh. Chính là vì vừa rồi âm hồn sâu độc cắn phệ, thực lực của hắn cũng bị thấp xuống N nhiều, nếu không, vừa rồi một kích kia phía dưới, âm ma cổ vương làm sao có thể lưu được tánh mạng tại. Trong thần thức, Hà Lâm Hoa đã biết rõ, Khổ Lâm hồn thể bị thương, hắn tự tay vung lên, Khổ Lâm hồn thể đã bị hắn thu hồi hồn phách thu nhận điện trong, ân cần săn sóc. Lần này Khổ Lâm hồn thể bị thương, không có 10 ngày nửa tháng chính là khôi phục không được nữa, đương nhiên, cái này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, có thể hay không thừa nhận, nhưng là đối với một loại hồn thể mà nói, nhưng lại một kiện lại để cho người sụp đổ sự tình. Hồn thể hồn phách chi lực biến mất về sau, khôi phục chi chậm chạp, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa có một luyện hồn thân điện, Khổ Lâm khả năng cả đời đều là hồn thể hư hao về sau tình huống, khó có thể cải biến. Khổ Lâm quay trở về luyện hồn thân điện nội tu dưỡng, Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa nhìn về phía âm ma cổ vương. Vốn là hắn cho rằng, lần này chiến đấu có lẽ rất nhẹ nhàng mới đúng vậy, không nghĩ tới đến cuối cùng trước mắt, rõ ràng gặp âm ma cổ vương đạo nhi, liên lụy Khổ Lâm bị thương, hắn làm sao có thể đủ thỏa mãn. Hà Lâm Hoa hai mắt như điện, trong tay véo động một ngón tay bí quyết. Sau đó, ngụy trói thần tiên lại lần nữa xuất hiện, hướng về âm ma cổ vương quấn quanh mà đi. À, âm ma cổ vương chứng kiến ngụy trói thần tiên, ngược lại là muốn chạy trốn đây này. Chỉ tiếc hắn hiện tại Nguyên Anh suy yếu liền cái bình thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều không bằng, làm sao có thể đủ đào thoát mất. Trong chớp mắt công phu, âm ma cổ vương đã bị trói rắn rắn chắc chắc. Bị Hà Lâm Hoa sau khi nắm được, âm ma cổ vương vì cầu mạng sống, cũng quản không bên trên muốn cái gì mặt mũi. Lớn tiếng địa hướng về Hà Lâm Hoa cầu xin tha thứ nói, Thanh Hoa tu sĩ. Thanh Hoa tu sĩ. Ngươi buông tha ta, ta dâng tặng ngươi làm chủ như thế nào? Ha ha, Hà Lâm Hoa cười lạnh híp híp mắt, trao phúng địa nhìn xem âm ma cổ vương. Buông tha âm ma cổ vương, lại để cho âm ma cổ vương dâng tặng hắn làm chủ. Hà Lâm Hoa cũng tưởng thu phục như vậy một cái cường đại thủ hạ. Nhưng là thực lực của mình, căn bản áp chế không nổi âm ma cổ vương, lại đàm gì thu phục. Ngự thân thuật. Tiểu âm ma cổ vương siêu qua Hà Lâm Hoa một cái cảnh giới tu vi, Hà Lâm Hoa dám đối với âm ma cổ vương sử dụng ngự thần thuật, chỉ sợ trong nháy mắt về sau, hai người thân phận sẽ lẫn nhau đổi, hắn thành âm ma cổ vương nô bộc rồi, về phần cái gì miệng hiệp nghị, quân tử ước hẹn cái gì, Hà Lâm Hoa tự nhận không phải quân tử, hơn nữa tu sĩ trong thế giới, cũng không có khả năng có cái gì quân tử. Âm ma cổ vương gặp Hà Lâm Hoa cái kia ánh mắt trào phúng, ngược lại là cũng không thèm để ý Hà Lâm Hoa nếu là thật đã tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, hắn ngược lại là muốn mắng Hà Lâm Hoa loại ngu xuẩn rồi. Âm ma cổ vương cắn răng một cái, nói ra, trong tay của ta có một khối tuyệt vọng lệnh bài, giấu ở một cái giữ bí mật địa phương. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia khối tuyệt vọng lệnh bài giấu ở nơi nào. Có được tuyệt vọng lệnh bài, tự có thể đi vào tuyệt vọng chi tháp. Tiến vào tuyệt vọng chi tháp, thực lực có thể phi tốc tăng lên. Hà Lâm Hoa không nói, lại nói, cái này tuyệt vọng lệnh bài là cái quái gì, nghe cái này âm ma cổ vương ý tứ, giống như cỡ nào cường đại tựa như. Hà Lâm Hoa còn ở lại chỗ này nhi mê mang lắm, đột nhiên, đã bị ngụy trói thần tiên cho trói lại âm ma cổ vương, trên người lại đột ngột địa xuất hiện một ít âm hồn sâu độc, bắt đầu cắn phệ lấy hắn hồn thể. Nguyên lai, vừa rồi Hà Lâm Hoa đem khổ lâm thu hồi luyện hồn thần điện về sau, những cái này âm hồn sâu độc tiểu đánh mất mục tiêu, bắt đầu tìm kiếm hạ một mục tiêu. Cái này không, âm ma cổ vương hiện tại chỉ còn lại có Nguyên Anh, đã thành một cái rõ đầu rõ đuôi hồn thể. Những cái kia âm hồn sâu độc cũng tiểu trung thực không khách khí địa đã tìm được âm ma cổ vương trên người. Vốn là, âm ma cổ vương cho dù hiện tại chỉ còn lại có Nguyên Anh, thực lực còn thấp xuống chín thành, nhưng cũng không trở thành bị chính mình ném ra bên ngoài âm hồn sâu độc cho căn chết không phải. Thế nhưng mà thật vừa đúng lúc, Hà Lâm Hoa dùng ngụy trói thần tiên bắt hắn cho khổn trụ liêu, hắn một thân tu vi phát huy không xuất ra nửa thành, cứ như vậy bị âm hồn sâu độc cho tới gần, cả N phệ rồi. Cứu mạng A. Cảm giác được chính mình hồn thể tại từng điểm bị người thôn phệ, âm ma cổ vương thần sắc kinh hoàng. Hắn đã sớm nghĩ tới chết, nhưng là hắn có thể thực không nghĩ tới, chính mình sẽ chết như vậy bất ức, như vậy biệt khuất, rõ ràng bị chính mình triệu hoán đi ra âm hồn sâu độc cho căn chết. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn xem hồn thể không ngừng yếu bất âm ma cổ vương, một tay nắm bắt cái cằm, nghĩ thầm, lại nói, lại để cho thằng này cứ như vậy quả điệu, bề ngoài giống như thật đúng là một cái không tệ lựa chọn. Nhìn xem âm ma cổ vương tại trong sự sợ hãi, hồn thể một điểm điểm tiêu tán, Hà Lâm Hoa nụ cười trên mặt càng đậm rồi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện có độc lập ý thức cường đại hồn phách, phải chăng hấp thu. Đột nhiên, một hồi thanh thúy điệu thanh âm nhắc nhở đem Hà Lâm Hoa cho bừng tỉnh. Sau đó, Hà Lâm Hoa khó có thể tin địa nhìn về phía âm ma cổ vương, đào đào lỗ thai. Tôm luộc. Cái này. Thằng này rõ ràng có thể thuần dưỡng. Âm ma cổ vương có thể cùng khổ lâm tở cờ bên trên như vậy hai cái qua lại, hơn nữa dùng độc công phu bề ngoài giống như còn rất không tệ đấy. Như vậy một cái kinh điển hồn phách, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể sẽ buông tha cho. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, thò tay triệu hồi ngụy trói thần tiên, sau đó trực tiếp trong đầu lựa chọn hấp thu. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hấp thu nên hồn phách cần 30 phút, hồn phách hấp thu trong 30 phút. Cái kia chính là nói, cái này 3 trong 10. Không thể để cho âm ma cổ vương chạy thoát rồi. Hà Lâm Hoa làm cái khác không được, nhưng là ngăn chặn âm ma cổ vương tam 10 phút, lại hay vẫn là một bữa ăn sáng nhi. Âm ma cổ vương hồn thể đã bị nuốt mất hơn phân nửa rồi. Hiện tại hắn tuy nhiên bị thả, nhưng là công kích lực một số gần như đánh mất, chỉ có thể nỗ lực khống chế được những cái kia âm hồn sâu độc, một điểm điểm đều bị hắn dùng đặc thù thủ đoạn cho tiêu diệt. Đợi đến lúc âm hồn sâu độc toàn bộ đều bị hắn cho tiêu diệt về sau, âm ma cổ vương tải thở dài một hơi. Lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, trong đôi mắt tuy nhiên một mảnh vẻ cảm kích, nhưng lại nhưng trong lòng hận cực kỳ Hà Lâm Hoa. Nếu không phải Hà Lâm Hoa, hắn đường đường âm ma cổ vương, đường đường xuất khiếu kỳ đỉnh phong cổ tu, lại làm sao có thể hội trở nên như vậy chật vật. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa cường thế, mà hắn tắc thì là kém đáng thương, song phương thực lực không thành có quan hệ trực tiếp, hắn là trốn trốn không thoát, đánh đánh không lại, chỉ có thể ở Hà Lâm Hoa trước mặt, chơi lấy hư dĩ ủy xả cái này một bộ. Thanh Hoa. Thanh Hoa tu sĩ, lão hủ tạ ơn Thanh Hoa tu sĩ ân không giết, ngày sau tất có chỗ báo. Rốt cục, âm ma cổ vương phục hồi tinh thần lại, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói ra. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, mỉm cười nói, đâu có đâu có. Người xem ngài đây là nói cái gì lời nói. Chúng ta tầm đó, đây không phải có một điểm điểm hơi nhỏ hiểu lầm nha. Nghe Hà Lâm Hoa rõ ràng theo hắn nói xong thật nghe lời, âm ma cổ vương trong nội tâm không khỏi siết chặt. Hắn nâng lên sự cố, ám sát Hà Lâm Hoa. Nếu đổi lại người bình thường, căn bản là chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết chi xong việc. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa nhìn về phía trên nhưng thật giống như không có tức giận giống như, còn cùng hắn ở chỗ này trò chuyện. Âm ma cổ vương cảnh giác nói, ở nơi này là cái gì hiểu lầm, rõ ràng là tiểu lão đầu nhi ta mê mắt, rõ ràng dám đối với ngài ra tay, quả thực tiểu là tội ác tại trời a. Thanh hoa tu sĩ đại nhân đại lượng, buông tha tiểu lão đầu nhi một đầu tánh mạng, lão hủ vô cùng cảm kích. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên một hồi cười to, sau đó âm điệu bỗng nhiên dừng lại một chút, đột ngột mà hỏi thăm, ăn hết chưa? Không có âm ma cổ vương một hồi im lặng, lại nói, Hà Lâm Hoa thiên mã hành không một loại tư duy, đã đem âm ma cổ vương cho triệt để mê hoặc ở. Xoát xoát xoát xoát. Đông nhiên tầm đó, huyền thiên biệt viện phương hướng, liên tiếp thân ảnh đột nhiên bay ra, hướng về Hà Lâm Hoa bọn người vị trí vọt tới. Đi đầu một người tốc độ nhanh nhất, vọt tới Hà Lâm Hoa quanh người về sau, giơ trưởng mấy cái lên xuống, sẽ đem Hà Lâm Hoa bố trí ở dưới linh khí hộ thuẫn tất cả đều cho đập thành mảnh vỡ. Sau đó, người này lại phi thân đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, hai mắt như điện, tại quét mắt nhìn bốn phía, cuối cùng lại rơi xuống âm ma cổ vương trên mặt, vẻ kinh ngạc nói, cổ tu. Âm ma cổ vương. Hoàng Tiểu Nha. Phốc một tiếng, Hà Lâm Hoa nghe được Hoàng Tiểu Nha xưng hô thế này, trực tiếp tiểu cho cười phun ra, nha nha cái phi đấy. Xem âm ma cổ vương lợi hại như vậy, tiêu ngạo như vậy một người, lại có thể biết lấy cái tên như vậy. Hà Lâm Hoa thỏ tay chỉ vào âm ma cổ vương nguyên anh hồn phách, cười to nói, Mai Lão, ngươi nói thẳng này tên gì? Hoàng Tiểu Nha. Người này, lại đúng là Mai Phong Tiếu rồi. Mai Phong Tiếu đứng ở huyền thiên trong biệt viện, kỳ thực có như vậy vài phần bảo hộ Hà Lâm Hoa ý tứ. Vừa rồi không chung một phen đánh nhau bị hắn phát giác về sau, hắn vội vàng địa chạy tới, chiến đấu cũng đã xong. Hơn nữa, Mai Phong Tiếu không hổ là một vị thực lực cao thâm siêu cấp tu sĩ, chỉ là xem xét chung quanh tình hình, tự đoán được người đến thân phận. Mai Phong Tiếu cao mày nói, cổ tu bên trong, thực lực không tệ cũng tiểu như vậy mấy cái, hắn mùi trên người. Cùng lệnh truy nã ở bên trong chính là cái kia Hoàng Tiểu Nha rất giống, hẳn là hắn. Mai Phong Tiếu trong miệng nói lệnh truy nã, lại là cao cấp văn minh bên trong đích lệnh truy nã rồi. Hoàng Tiểu Nha thân là cổ tu, thiên tính mỏng mát, dùng giết con người làm ra rồi, cao cấp văn minh ở bên trong, đối với hắn người này có thể nói là sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Người này bởi vì lạm sát kẻ vô tội, số lượng thật sự quá nhiều, đã bị toàn bộ vũ trụ cao cấp văn minh liên hợp truy nã rồi. Chỉ là Mai Phong Tiếu cũng thật không ngờ. Hắn lại có thể biết xuất hiện tại Huyền Thiên Tông. Âm ma cổ vương bị người cho gọi ra danh tự, trong nội tâm cả kinh, người trong nhà biết rõ người trong nhà công việc, hắn làm những cái này chuyện thất đức, đã sớm làm phát bực tu sĩ văn minh. Hiện tại trước mắt người này đã nhận ra hắn, cái kia nhất định chính là cao cấp văn minh bên trong đích người rồi. Âm ma cổ vương trong nội tâm đang suy nghĩ gì, Hà Lâm Hoa cũng không biết, hắn hiện tại chính vui sướng chỉ vào âm ma cổ vương đạo, Hoàng Tiểu Nha. Rõ ràng gọi Hoàng Tiểu Nha. Ha ha ha ha. Cái tên này, rất có yêu rồi. Nếu độ sáng, khổ mục, khổ danh ba người còn sống, hiện tại nhất định cũng là nguyên một đám bừng tỉnh đại ngộ, nghị thông suốt âm ma cổ vương tại sao phải tự xưng âm ma cổ vương, không đề cập tới tên của mình, Hoàng Tiểu Nha cái tên này. Có yêu là có yêu, nhưng là, bề ngoài giống như, tựa hồ, có một chút như vậy nhi không có cao thủ phong phạm A. Chương 429, không biết tự lượng sức mình Hoàng Tiểu Nha, vạn chữ đại trương. Đường đường xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ, giết người như ngóe, tàn sát người đầy đồng, rõ ràng gọi Hoàng Tiểu Nha như vậy cho cái dám danh tự, nếu nói ra, thật có thể muốn đem người chết cười rồi. Nhìn xem Hà Lâm Hoa cười ngửa tới ngửa lui cái kia phó bộ dáng, Mai Phong Tiếu trợn mắt chừng một cái, thằng này, quá không có kiến thức. Không chính là một cái gọi Hoàng Tiểu cao cấp tu sĩ nha, thật sự là hiếm thấy đối với quái, rõ ràng như vậy ngạc nhiên đấy. Đừng nói là gọi Hoàng Tiểu tu sĩ rồi, tiểu là gọi bé heo, tiểu cầu. Cứt chó, mèo nước tiểu danh tự hắn cũng đã gặp, nhưng lại số lượng cũng không ít đấy. Mai Phong Tiếu nhìn xem Hoàng Tiểu Nha, đông nhiên thần sắc lạnh lẽo, hỏi, Hoàng Tiểu Nha đến Huyền Thiên Tông làm gì? Hẳn là, Mai Phong Tiếu lo lắng nhất, hay vẫn là Hà Lâm Hoa đan dược cung cấp vấn đề? Cái này không, vừa nhìn thấy một cái đao phủ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên mà vậy địa tiểu cho nghĩ đến Hà Lâm Hoa bạo lộ, những người khác không muốn làm cho Tần Thiên Long sống khá giả, cho nên mới phái người đến ám sát Hà Lâm Hoa đấy. Hà Lâm Hoa biết rõ Mai Phong Tiếu đang lo lắng cái gì, hắn tùy ý địa khoát tay áo, nói ra, tốt rồi, không cần nhiều muốn. Thằng này cùng khổ hóa dư nghiệt cái kia nhất mạch hôn cùng một chỗ, đoán chừng là Khổ Hóa mời đến cao thủ. Khổ Hóa? Mai Phong Tiếu nhíu mày, Khổ Hóa hắn vừa mới tấn cấp xuất khiếu kỳ, hà đức hà năng, rõ ràng có thể sai sử động Hoàng Tiểu Nha. Khổ Hóa tiến vào Linh Đan Đế quốc về sau, sắp tới tấn cấp xuất khiếu kỳ, cái này đối với Hà Lâm Hoa bọn người mà nói, không tính là bao nhiêu bí mật. Ha ha, nghe Hoàng Tiểu Nha cái tên này, Hà Lâm Hoa tiểu muốn cười, chuyện này, đã có thể phải hỏi Tiểu Nha rồi. Hoàng Tiểu Nha? A không, hẳn là Âm Ma Cổ Vương tài đúng. Âm Ma Cổ Vương một bộ tất cung tất kính bộ dáng, hồi đáp, ta thỉnh Khổ Hóa giúp ta luyện chế hóa thần đan, Khổ Hóa để cho ta ra tay ám sát Thanh Hoa tu sĩ. Vừa rồi Mai Phong Tiếu gọi ra Âm Ma Cổ Vương danh tự, Âm Ma Cổ Vương tiểu đã đoạn đào tẩu tâm tư. Hắn hiện tại dáng vẻ ấy, quay mắt về phía cao cấp văn minh tu sĩ, chỉ có trước hư di hủy xả, làm bộ thuận theo, lại tìm cơ hội đào tẩu mới được là diệu kê a. Mai Phong Tiếu híp híp mắt, đồng nhiên hướng phía dưới vừa nhìn. Đang nhìn đến Xuân Chính dồn hết sức lực nhi, không ngừng mà thúc giục linh lực, thúc đẩy sinh trưởng thực nhân hoa đằng, chống đỡ phía dưới màu tím cổ độc khuyết tán thời điểm, hắn hướng về Âm Ma Cổ Vương khẽ vươn tay, chỉ phía dưới nói, cổ độc giải dược. Âm Ma Cổ Vương ngây ngốc một chút, vội vàng móc ra một cái bình nhỏ, nói ra, chiếu vào màu tím cổ độc bên trên một giọt, cổ độc đánh bạc hiệu, dĩ nhiên là biến mất. Mai Phong Tiếu gật gật đầu, thò tay tiếp nhận bình ngọc, hướng về dưới thân tích một giọt. Quả nhiên, cái này một giọt giải dược nhỏ tại này phiến màu tím cổ độc phía trên, sau đó liền chỉ thấy cái kia cổ độc giống như bị chắt rách nát bong bóng đồng dạng, ầm ầm tiêu tán. Cổ độc vừa mất tán, Xuân Phi thân lên, đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng, hành lễ nói, công tử. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, rồi vung tay lên, càng làm Xuân cho thu hồi luyện hồn thần điện nội nghỉ ngơi đi. Giải cổ độc, Mai Phong Tiếu mới còn nói thêm, Hà công tử, Hoàng Tiểu Nha thằng này tại tu sĩ văn minh nội làm ác quá nhiều. Nếu như thằng này đối với ngươi vô dụng, kính xin Hà công tử đem hắn giao cho ta, ta cho công tử nhà ta đưa đi, cái kia lại là một cái công lớn rồi. Ngay Mai Phong Tiếu muốn đi Âm Ma Cổ Vương, Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục, ngươi, nói đùa gì vậy a? Lao tử ở đây thật vất vả lại gặp một vị lợi hại một chút hồn phách, ngươi há mồm tiểu muốn đi. Không có lối thoát, liền cửa sổ đều không có. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, cái gì kia, cái này có thể không làm được, ta giữ lại Hoàng Tiểu Nha, còn có một chút sử dụng đây. Về phần cụ thể dùng tới làm gì, Hà Lâm Hoa là tuyệt đối sẽ không nói. Mai Phong Tiếu nghe Hà Lâm Hoa cự tuyệt, cũng lơ đễnh, gật đầu nói, Hà công tử giữ lại hữu dụng, quên đi. Vừa rồi hắn há mồm yếu nhân, kỳ thật nói cách khác nói mà thôi. Dù sao nói toàn ngày, Âm Ma Cổ Vương cũng không quá đáng chính là một cái xuất khiếu kỳ tội phạm truy nã mà thôi, khởi không đến cái gì mấu chốt tác dụng. Về phần Mai Phong Tiếu mới vừa nói một cái công lớn cái gì, cũng chỉ là tại thổi phồng mà thôi. Bỏ đi Mai Phong Tiếu ý niệm trong đầu, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía một bên không người mà đứng một đám cấp dưới, nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Âm Ma Cổ Vương đạo, Hoàng Tiểu Nha, ngươi không phải nói, về sau muốn đi theo ta, làm nô là bộ sao. Cái kia từ giờ trở đi, ngươi hãy theo ta đi. Âm Ma Cổ Vương nghe được Hà Lâm Hoa lại để cho lưu hắn tại bên người, trong nội tâm mắng to một tiếng loại ngu xuẩn cộng thêm cuồng hỉ không thôi, nhưng là biểu hiện ra lại hay vẫn là một bộ kinh sợ bộ dáng, nói ra, lao đầu tử tạ ơn Thanh Hoa tu sĩ, lao đầu tử thề, sau này nhất định làm Thanh Hoa tu sĩ trung thành nhất nanh vớt, không dám có nửa chút dị tâm. Lao đầu tử như vi này thề, nguyện hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Âm Ma Cổ Vương một bên thề, trong nội tâm vừa nghĩ, vừa rồi cái kia lời thề nhân vật chính, đều là lao đầu tử, về phần lao đầu tử này rốt cuộc là ai? Cái kia liên quan đến hắn cái giám ấy nhi. Nghe xong Hà Lâm Hoa tuyên ngôn, lại nhìn xem Âm Ma Cổ Vương một bộ trung hậu trung thực bộ dáng, Mai Phong Tiếu như mày, nói ra, Hà công tử, cổ tu đều là tầm tư ác độc thế hệ, nhất là cái này Hoàng Tiểu Nha, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, ngươi giữ lại hắn, chỉ sợ là cái tai họa, nói không chừng còn có thể bị thương chính mình. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khoát tay áo, cười tủm tỉm nói, không có việc gì, không có việc gì, không sợ, không sợ. Ta xem Tiểu Nha hắn đều thề rồi, chắc chắn sẽ không thay đổi đấy. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng biết, Âm Ma Cổ Vương chỉ sợ nhất đẳng khôi phục một ít, tiểu sẽ trực tiếp thay đổi rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa quan tâm hắn thay đổi không thay đổi quả sao. Chỉ cần cho Hà Lâm Hoa nửa giờ thời gian, chờ Âm Ma Cổ Vương bị hấp thu tiến vào luyện hồn thần điện bên trong, đến lúc đó Hà Lâm Hoa muốn trà sát hắn tròn tiểu trà sát hắn tròn, muốn trà sát hắn dẹp tiểu trà sát hắn dẹp. Có Mai Phong Tiếu che chở, Hà Lâm Hoa cũng không cần lo lắng, Âm Ma Cổ Vương hội làm ra cái gì yêu thiêu thân công việc. Hà Lâm Hoa thân mật địa vén lên Âm Ma Cổ Vương tay, một đoàn người hạo hạo đãng đãng địa bay trở về Huyền Thiên Biệt Viện. Tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, Hà Lâm Hoa 7 lần quạt 8 lần rẽ, đã đến cửa tránh điện khẩu. Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị tiến điện, lại chứng kiến tới gần cách đó không xa, quái vương cái kia lão già hõm hẹm chính lôi kéo một gã nữ đệ tử tay, tự cấp tên kia nữ đệ tử xem tướng tay. Nhìn xem quái vương cái kia một bộ hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi tức giận, con mẹ nó. Lao tử cương mới bị người mai phục, khổ lâm đều cho bị thương, lão gia hỏa này không nói vì chính mình bói toán tai họa, su cắt tị hung, mỗi ngày đã biết rõ tại địa bàn của mình nhi bên trên ăn uống miễn phí, còn lốp lấy đùa giỡn đảng hoàng nữ đệ tử, điều này thật sự là quá ghê tởm. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa nện bước chữ bắt bước, đi tới quái vương bên cạnh thân, hướng về quái vương vừa chắp tay, mỉm cười nói, quái vương trưởng lão, thật hăng hai à, lại đang cho đệ tử xem tướng tay. Ai ha ha ha, mắc mơ gì tới ngươi con a? Quái vương vừa nói xong, vừa nghiêng đầu, chứng kiến người đứng phía sau lại là Hà Lâm Hoa về sau, trên mặt không kiên nhẫn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay chi chính là vẻ mặt nghiêm túc, Thanh Hoa tiểu tử, ta vừa mới cho ngươi được rồi một quẻ, hôm nay ở trong, ngươi vốn có huyết quang thai hương, bất quá ta liều mạng hao tổn tánh mạng, tổn thất công lực, ngạnh xanh xanh địa sửa lại thiên ý hôm nay ở trong, ngươi nhất định là thuận buồm xuôi gió, người khác liền bạch nhãn, đều khó có khả năng ném đưa cho ngươi. Được rồi. Xem quái vương vẻ mặt thành thật, cái này một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nếu như hắn không vừa nói chuyện, một bên vuốt cái kia nữ đệ tử bàn tay nhỏ bé, Hà Lâm Hoa nói không chính xác thật đúng là có thể tin. Nhưng là hiện tại nha, nghe xong lời này, nhìn nhìn lại quái vương giả mà không kính bộ dáng, Hà Lâm Hoa nộ khí càng lớn, nha nha cái phi đấy. Ngươi nha lời này là có ý gì? Ngươi còn hóa giải lão tử huyết quang thái hương. Người đó có thể cho giải thích thoáng một phát, hắn vừa rồi vì cái gì bị người cho phục kích rồi hả? Lão gia hỏa không học vấn không nghề nghiệp cũng thì thôi, cái này gạt người chuyện này, thật sự là làm không mà nói. Cười tủm tỉm địa nhìn xem quái vương, Hà Lâm Hoa cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, chỉ cảm thấy trước mắt quái vương càng đổi càng đáng yêu, càng đổi càng vô sỉ, cái kia đầu càng là chẳng biết lúc nào, bị Hà Lâm Hoa cho tưởng tượng thành một cái đầu heo. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa phát ra một hồi cởi mở tiếng cười, trên mặt treo cái loại nầy âm người chết không đền mạng dáng tươi cười, nhẹ nhàng vung tay lên. Hà Lâm Hoa bên cạnh thân người hiểu ý, bốn phương tám hướng, hành động nhanh chóng hơn nữa cực kỳ thuần thục đem quái vương cho vây quanh ở chính giữa. Quái vương trong nội tâm cảm thấy không ổn, muốn chạy trốn, thế nhưng mà nhìn chung quanh một chút đống người chồng chất người, ở đâu còn có cái gì khe hở. Thậm chí mà ngay cả không trùng, đều có phá luân cho ngăn chặn. Hà Lâm Hoa hướng về quái vương cười cười, lộ ra ưu ám bạch nhà, nói ra, quái vương tiền bối thật đúng là đàn tận kiệt lo, trung thành và tận tâm, cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng à. Nguyên lai ta hôm nay có huyết quang thai hương, ngài vừa mới giúp ta cho hóa giải nữa à. Quái vương vừa thấy sự tình tựa hồ có chuyển cơ, lại là vẻ mặt thần côn bộ dáng, nói ra, đó là vì giúp ngươi hóa giải trận này tai nạn, ta nhưng là phải thiếu sống 5-6 năm đấy. Ai? Ta cũng không nhiều muốn, cho ta hai vỏ tử rượu, cho dù ngươi báo ân rồi. Ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa trên mặt cười, đồng nhiên sầm nét mặt, hỏi, cái kia quái vương tiền bối có thể hay không cho ta giải thích thoáng một phát, vì cái gì ta vừa rồi tiểu đi ra ngoài đi dạo, rõ ràng sửng sốt bị người cho phục kích rồi hả? Quái vương trưởng lão không phải cũng đã giúp ta hóa giải trận này tai nạn sao? À, quái vương ngừng ngực một tiếng, gian nan địa nuốt nuốt nước miếng một cái. Mẹ ruột rồi đấy. Chính mình vừa rồi bất quá là chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, thông lệ khoác lác mà thôi, ở đâu nghĩ đến, Hà Lâm Hoa rõ ràng chạy đi ra bên ngoài, còn sẽ bị người cho phục kích rồi hả? Hiện tại, Hà Lâm Hoa có thể hay không có huyết quang thai hương hắn không quá rõ ràng, nhưng là quái vương chính mình sẽ có huyết quang thai hương, cái kia đã là có thể khẳng định được rồi. Quái vương trưởng lão, ngài còn có cái gì muốn nói đấy sao? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm, gì ngôn a? Quái vương nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy người xung quanh đã toàn bộ xông tới, thời khắc chuẩn bị khai dẹp. Hắn yếu ớt địa đưa tay ra, lại yếu ớt mà hỏi thăm, cái gì kia? Có thể là ta hôm nay không có cầm la bàn cùng đồng tiên nhi. Không có đoán ra a. Cái gì kia, chờ ta trở về cầm la bàn, đồng tiền, cho ngươi thêm tính toán một lần, ngươi thấy thế nào? Quái vương nói xong, ở bên trái xô đẩy lấy, chuẩn bị phá vòng vây nói, nhường một chút. Nhường một chút ta. Để cho ta trở về lấy thoáng một phát la bàn cùng đồng tiền nhi. Ai? Các ngươi nói cái này. Bất quá là ngẫu nhiên một lần không có cầm lên công cụ, sẽ đem quẻ tượng cho nhìn lầm rồi, cái này thật đúng là đủ không may đấy. Ai? Nhường một chút ta. Nhường một chút. Ta nhưng là phải cho Thanh Hoa tiểu tử xem bói đây này. Các ngươi ngăn cản đường đi, ảnh hưởng tới ta xem bói, đảm đương được rất tốt nha. Quái vương lúc nói chuyện, mặt hướng phía thiên, như khí cực kỳ khủng khiếp, phảng phất hắn thật sự có phi thường chuyện trọng yếu phi thường tựa như. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn xem quái vương, sau đó chỉ một ngón tay quái vương, mỉm cười nói, dẹp hắn. Ngay sau đó, mọi người một hống trên xuống, nương theo lấy cái này liên tiếp đùng đùng còn có ôi ôi thanh âm, quái vương thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng rốt cục biến mất. Hà Lâm Hoa bên cạnh, vừa mới bị bắt làm tù binh đâu âm ma cổ vương gian nan địa nuốt nhổ nước miếng. Vừa rồi, hắn vụng trộm địa dùng thần thức quan sát qua quái vương tu vi, kết quả căn bản là nhìn không thấu. Hắn xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu vi, rõ ràng nhìn không thấu quái vương thực lực, cái con kia nói rõ một sự kiện, tự là quái vương thực lực, thấp nhất đã ở phân thần kỳ. Phân thần kỳ tu sĩ A. Bực này tu sĩ, coi như là đặt ở đỉnh cấp văn minh bên trong, đều xem như có một ít địa vị được rồi. Nhưng là hiện tại, đường đường một vị phân thần kỳ tu vi, rõ ràng bị một đám thực lực bất quá xuất khiếu kỳ, nguyên anh kỳ, thậm chí còn có trúc cơ kỳ tu vi cho vây đánh, hơn nữa bị đánh đích cái kia gọi cái thảm A. Còn muốn cái kia bị hắn xưng hô thành mai lão, thực lực cũng là thâm bất khả chắc, nhưng tại nơi này Thanh Hoa trước mặt, nhưng cũng là cung kính, giống như là cháu trai đồng dạng. Cái này Thanh Hoa bối cảnh, chỉ sợ xa xa không giống Khổ Hóa nói đơn giản như vậy. Có thể sai khiến động một vị ít nhất là phân thần kỳ tu sĩ, còn có thể chỉ thị một đám tôm cá nhại nhép vây đánh đường đường phân thần kỳ tu sĩ, tiểu tử này sau lưng, lại làm sao có thể không có gì quái vật khổng lồ. Lại làm sao có thể chỉ là một cái vận khí tốt, đi vận khí cất chó tiểu tử. Khổ Hóa cầu tặc, rõ ràng cầm nói dối đến lừa gạt ta, để cho ta giết một nhân vật như vậy, ngươi, lao tử nếu có thể còn sống trở về, cần phải cạo chết ngươi không thể. Âm ma cổ vương trong nội tâm, âm thầm làm ra quyết định. Nếu Hà Lâm Hoa biết rõ, hắn chỉ là sai khiến lấy một đám người làm hàng ngày bài học, bẹp một cái cực độ vô sỉ lão đầu tử, tự lại để cho âm ma cổ vương suy nghĩ nhiều như vậy, hội có phản ứng gì đâu này. Mọi người tập thể hình hoàn tất về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho bốn gã đệ tử, đem Trương Hảo Hảo, quái vương hai người kéo về đi nghỉ ngơi, mới quay người tiến vào chánh điện. Tiến vào chánh điện về sau, Hà Lâm Hoa chỉ làm cho Mai Phong Tiếu lưu lại, khiến người khác đều đi tất cả bể bộn tất cả đấy. Hà Lâm Hoa cũng có vài ngày không có đi bái kiến Mai Phong Tiếu, hai người ngươi một lời, ta một câu, nói chuyện nội dung cũng không quá bận tâm, không nhìn thẳng bên cạnh âm ma cổ vương Hoàng Tiểu Nha. Âm ma cổ vương ở một bên nghe Hà Lâm Hoa hai người bàn về, như là cái gì cao cấp tông môn nội tình rồi, một ít bình thường giao dịch, còn có vụng trộm hoạt động đợi một chút. Dù sao Hà Lâm Hoa hai người cái này nói nội dung, nghe âm ma cổ vương là âm thầm kinh hãi, toàn thân run rẩy, mẹ ruột rồi đấy. Cái này hai người đến cùng có hay không một chút thưởng thức a? Như thế nào đang tại ta như vậy một ngoại nhân mặt nhì, đàm luận những này cấm kỵ chủ đề. Những vật này, nếu là bị những người khác đã biết, cái kia khẳng định chính là một cái chữ chết. Bất quá. Âm ma cổ vương ngẫm lại tình cảnh của mình, bề ngoài giống như tiểu hắn hiện tại tình huống này, lại nghe xong những này cấm kỵ nội dung, dù thế nào cũng trốn không thoát vừa chết ta. Âm ma cổ vương càng nghĩ càng là sợ hãi, càng nghĩ càng là kinh hãi. Người này à, thực lực càng cao, nghiên kỷ càng lớn, đối với chết một trong chữ, lại càng là giữ kín như bưng. Âm ma cổ vương đoán được chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại ngồi ở chỗ nầy thê thảm chờ chết, làm sao có thể thoải mái được. Có đôi khi cũng không thật là làm cho người ta sợ hãi, chính thức lại để cho người sợ hãi, là chờ đợi tử vong thời khắc ca. Hà Lâm Hoa, Mai Phong Tiếu hai người đối với âm ma cổ vương như đứng đống lửa, như ngồi đống than bộ dạng, tự nhiên là thấy thanh thanh sở sở rồi, bất quá hai người bọn họ, lại cũng không có ở ý hai người bọn họ bên trong, một cái căn bản cũng không có đem âm ma cổ vương phóng tại trong mắt, một cái đã đem âm ma cổ vương nhận định vì chính mình người, đáng tin nhi thủ hạ, nói chuyện dĩ nhiên là không kiêng nể gì cả rồi. Rốt cục, nửa giờ đem đến, Mai Phong Tiếu càng làm trọng yếu nhất chủ đề cho tách rời ra, hỏi, Hà công tử nghe nói ngài tại đây cấp thấp đan dược sản lượng sung túc, đã liên tiếp thoái thác không ít đối địch phe phái số ít cung ứng lượng. Hiện tại, công tử một tháng ít nhất cần 200 triệu khỏa bổ huyết đan, bổ khí đan, 4.000 vạn luyện khí đan, 4.000 vạn khí huyết đan, hồi linh đan, còn có 60 vạn trúc cơ đan. Những đan dược này, Hà công tử khả năng cung ứng được rất tốt. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, chút lòng thành mà thôi. Hiện tại Thiên Long huynh chỗ đó hàng lại không đủ rồi hả? Nếu không đủ, ngươi lập tức cho hắn đưa trở về được rồi, cũng tỉnh lấy Thiên Long huynh nóng vội. Theo vừa rồi Mai Phong Tiếu đích thoại ngữ ở bên trong, Hà Lâm Hoa tự nhiên nghe nói, Mai Phong Tiếu nói vô cùng thực, báo cáo láo con số. Bất quá, những này cấp thấp đan dược, báo cáo láo cũng tiểu báo cáo láo đi à nha, dù sao Hà Lâm Hoa tại đây đã nhanh xếp thành lệ vợ rẽ rồi. Mai Phong Tiếu cười nói, nếu như Hà công tử bây giờ có thể đem đan dược trước chuẩn bị đầy đủ rồi, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. cái này, lo trước khỏi hòa mà. Hà Lâm Hoa lơ đến cười cười, nói ra, hiện tại ta đi lấy thoáng một phát đan dược, khả năng được một ít thời gian, mai lão kính xin về trước đi nghỉ ngơi, sau một lát, ta sẽ đem đan dược tự mình cho ngươi đưa đi. Mai Phong Tiếu lên tiếng, đứng dậy, giống như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa bên cạnh thân âm ma cổ vương, nói ra, Hà công tử, Hoàng Tiểu Nha vừa rồi một mực đều ở đây ở bên trong, đã nghe được không ít không nên nghe đồ vật, ngươi có thể ngàn vạn phải đem người cho nhìn kỹ, Hoàng Tiểu Nha vạn nhất nếu chạy thoát rồi, sẽ đem chúng ta tầm đó cho nói ra, đến lúc đó, Thiên Long công tử chỗ đó, có thể cũng sẽ có một ít phiền toái nhỏ đấy. Vừa rồi hai người nói chuyện ở bên trong, nói ra không ít đỉnh cấp văn minh gia tộc gian lẫn nhau đấu tranh, những vật này tại đỉnh cấp văn minh truyền lưu còn chưa tính, nếu cho truyền bá ra ngoài, cái kia thật đúng là không thua gì một hồi tai nạn rồi. Âm ma cổ vương bị Mai Phong Tiếu ánh mắt kia cho xem, suýt nữa không có toàn thân đều cho tạc nổi cáo rồi, thần tiên. Tiểu Mai Phong Tiếu những lời này, còn không bằng trực tiếp lấy người nói, hắc. Tiểu tử, thằng này biết quá nhiều rồi, giết được rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa vỗ vỗ âm ma cổ vương cái hót, tiêu cùng đập một cháu trai tựa như, Mai lão yên tâm, thằng này, hoặc là trong chốc lát trở thành của ta đáng tin nhi thần tín, hoặc là trong chốc lát thần bí mất tích, ngươi hiểu đấy. Mai Phong Tiếu gật gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ha ha ha ha. Hà công tử nương tay, cái này ta cũng biết, vạn nhất Hà công tử nếu cảm thấy nương tay rồi, không hạ thủ được, phái người thông báo một tiếng nhi, ta sẽ đem sự tình cho ngươi làm thỏa đáng đấy. Mai Phong Tiếu dứt lời, theo chánh điện thiên bên cạnh hành lang, bước nhanh đã đi ra. Mai Phong Tiếu vừa đi, nửa giờ cũng vừa tốt đã đến. Âm ma cổ vương vẫn còn sợ hãi đâu rồi, tiêu đột nhiên cảm giác được trước mắt biến đổi, đã đến một cái nói không rõ, đạo không rõ địa phương. Trong đầu nhận được hồn phách hấp thu hoàn thành tin tức, Hà Lâm Hoa cũng thần thức khẽ động, tiến vào luyện hồn thần điện, chọn chúng âm ma cổ vương hồn phách, lựa chọn nuôi thả tại hồn phách thu nhận điện trong. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức lóe lên, đã xuất hiện ở âm ma cổ vương trước mặt. Hiện tại âm ma cổ vương đã thành Hà Lâm Hoa vật trong bàn tay. Bị luyện hồn thần điện hấp thu sau khi đi vào, hoặc là bị luyện hóa thành trụ cột nhất linh lực, hoặc là bị Hà Lâm Hoa phục tùng, thành thành thật thật đương dưới tay hắn tay chân. Cái này không, âm ma cổ vương trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến ảo, đúng là cảm thấy hoảng sợ, sợ hai thời điểm, Hà Lâm Hoa đột nhiên xuất hiện, nhưng làm âm ma cổ vương cho lại càng hoảng sợ, lắp bắp mà hỏi thăm, cái này là địa phương nào? Đối với cái này cái, Hà Lâm Hoa cũng không có gì hay giấu giếm được rồi. Âm ma cổ vương hoặc là chết, hoặc là trở thành thủ hạ của hắn, bất kể là cái đó một đầu, bí mật này cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hắn cười tủm tỉm địa một ngón tay chung quanh, nói ra, ở đây là luyện hồn thần điện. Một cái chỉ thuộc về ta một người thế giới. Nghe được Hà Lâm Hoa bá đạo như vậy, âm ma cổ vương thân thân khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc nói, chỉ cần một mình ngài thế giới. Nói như vậy, tại đây ngoại trừ ngài còn có ta lão gia hỏa này, sẽ không có những người khác. Hà Lâm Hoa nghe xong âm ma cổ vương cái này thăm dò, đã biết rõ âm ma cổ vương có ý tứ gì, thằng này, không chừng nghĩ đến đánh đòn phủ đầu, đem Hà Lâm Hoa cho chế trụ, sau đó nghĩ đến bức hiếp Hà Lâm Hoa, thành công đảo tàu đây này. Bất quá, hắn cái này tính toán, xem như bạch đánh cho. Hà Lâm Hoa vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không chỉ có hai người rồi. Khổ Lâm, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau điểm ra tới thăm ngươi một chút người quen biết cũ. Là, đang tại chữa thương Khổ Lâm theo hồn phách của mình lan bên trong bay ra, đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, thù hận địa trừng mắt âm ma cổ vương. Âm ma cổ vương xem xét Khổ Lâm, còn muốn chính mình phó hồn thể, đã biết rõ chính mình là tuyệt đối chạy không thoát. Hắn cười khổ một tiếng, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, hỏi, Thanh Hoa tu sĩ, xin hỏi có cái gì cần lão già ta giúp ngài làm hay sao? Chỉ cần ngài phân phó xuống. Lão già ta khẳng định cho ngài xử lý thỏa đáng, chỉ cầu Thanh Hoa tu sĩ tha ta một mạng. A, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa chép miệng ba miệng, nói ra, kỳ thật, cũng không có cái đại sự gì nhi, ta chính là cảm thấy thực lực của ngươi coi như cũng được, muốn nhận ngươi đương thủ hạ, ngươi có nguyện ý hay không à? Âm ma cổ vương nghĩ thầm, cái này đại lời nói thật đều cho nói ra, chẳng lẽ hắn còn có thể cự tuyệt hay sao? Nếu là hắn dám cự tuyệt, đoán chừng ngày này sang năm, phải có người cho hắn khóc tăng rồi. Nếu trước đáp ứng, về sau nói không chừng còn có thể muốn cái biện pháp đảo khách thành chủ, thành công đảo thoát đây này. Được rồi, không thể không nói, lúc trước cùng hắn tổn lấy giống nhau nghị cách người, vẫn có mấy cái, nói thí dụ như Phá Luân, nói thí dụ như Khổ Lâm, lúc trước đều có được như vậy cái nghị cách, kết quả bị sau khi thuần phục, rốt cuộc không dám nghĩ như vậy đã qua. Rất đơn giản một đạo lựa chọn đề, âm ma cổ vương rất sáng suốt địa làm ra lựa chọn chính xác. Thanh hoa tu sĩ, lao già ta nguyện ý dâng tặng ngươi làm chủ. Đợi một chút. Những này nói nhảm trước đừng nói. Hà Lâm Hoa nói ra, trên miệng hứa hẹn, ta gần đây cho rằng là chó má. Cho nên, muốn cho ta tin phục, trong chốc lát ta với ngươi ký kết khế ước thời điểm, ngươi tốt nhất thành thành thật thật, đừng khởi cái gì không tốt tâm tư. Ký kết khế ước. Ngươi cũng không sợ trực tiếp bị cắn trả. Âm ma cổ vương trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng lại ngay cả liền đáp ứng xuống, nếu trực tiếp cắn trả, hắn liền tưởng chủ ý đều thừa lại, trực tiếp có thể đảo khách thành chủ, sai sử Hà Lâm Hoa, lốp lấy thành công đào thoát. Nghe âm ma cổ vương đáp ứng xuống, Hà Lâm Hoa trên mặt lại cười, thò tay ấn mở âm ma cổ vương lựa chọn, xem xét khởi thượng diện phục tùng sát xuất thành công, 10. Cha mẹ nó, thằng này không thành thật một chút hở à à à. Biểu hiện ra đáp ứng, vụ trộm còn nghĩ đến cho lão tử xử ngáng chân. Hà Lâm Hoa trong lòng thầm giận, trên mặt giống như cười mà không phải cười nói, tiểu nha à, ngươi hiện tại trong lòng mặt có phải hay không đang suy nghĩ cái gì không quá hài hòa đồ vật à? Ta như thế nào cảm thấy, có người tựa hồ nghĩ đến, muốn cho ta đẹp mắt đâu này. Âm ma cổ vương nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, trong lòng thất kinh, mẹ ruột rồi đấy. Hắn mới vừa rồi là nổi lên tâm tư không đứng đắn rồi, thậm chí cái này tâm tư không đứng đắn còn thật không ít đấy. Thế nhưng mà hắn tựu làm không rõ ràng rồi, Hà Lâm Hoa làm sao biết đâu. Chẳng lẽ hắn hội độc tâm thuật hay sao? Bất quá, Hà Lâm Hoa hiển nhiên sẽ không ám toán ma cổ vương cái này suy nghĩ cơ hội. Hắn nhẹ vừa cười vừa nói, muốn tiểu suy nghĩ, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện vậy. Ngươi nói có đúng hay không? Hà Lâm Hoa nói xong, hướng về Khổ Lâm khoát tay áo, Khổ Lâm, có rảnh không rảnh? Khổ Lâm xem xét Hà Lâm Hoa ánh mắt nhì, đã biết do Hà Lâm Hoa muốn làm gì rồi, vui vẻ địa liên tục gật đầu. Hà Lâm Hoa tìm 10 vạn điểm linh lực, lựa chọn thẩm vấn tuyển hạng, phân phó nói, ngươi nếu nhàn rỗi không có việc gì, tiểu cho ta xem lấy một chút, đánh trước bên trên hắn một ngày. Ngươi muốn là ưa thích, mình cũng có thể đi lên gom góp cái náo nhiệt, rút lưng rồi, bất quá, ngươi nhớ kỹ cho ta, tiểu nha không thể chết được à. Khổ Lâm chăm chú gật gật đầu, nói ra, vâng, công tử. Âm ma cổ vương ở một bên xem chính là cái kia không hiểu thấu đó à, Hà Lâm Hoa lời này là có ý gì? Hắn làm sao lại không hiểu thấu đâu này? Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng không lại để cho hắn mê mang quá lâu, rất nhanh, hắn tự hiểu rõ, Hà Lâm Hoa đến cùng là có ý gì. Hoàng hốt tầm đó, hắn hồn trên hạ thể, phảng phất nhiều ra N hơn trói buộc giống như, bị lăng không sâu. Đồng thời, không trung cũng xuất hiện N nhiều chính gốc roi, trước hết tử lại trước hết tử địa quất vào trên người của hắn. Nói đứng dậy, âm ma cổ vương hắn cái dạng gì nhi đau nhức không có hưởng qua, loại này nho nhỏ roi quật, lại há có thể lại để cho hắn chịu phục. Bất quá, hắn cũng không có kiên cường bao lâu, chỉ là một lát công phu về sau, tiểu nội ngưu đầy mặt địa thẳng gọi, mẹ hắn không cứ gọi không được a. Hắn thật không nghĩ đến, những này roi, rõ ràng trực tiếp đánh vào hồn phách của hắn bên trên. Cái loại này đến từ hồn phách bên trên thống khổ, đổi lại là ai, đoán chừng đều chịu không được a. Nghe âm ma cổ vương bắt đầu kêu thảm thiết, Hà Lâm Hoa trên mặt như cũng là một bộ đánh chết người không đền mạng dáng tươi cười, trong nội tâm thầm nghĩ lấy, sắt ni mã, một cái hồn phách, dám ở luyện hồn thần điện nội cùng lao tử trăng bước. Hôm nay nếu không đem ngươi cho thu thập phục rồi, ngươi còn thật không biết, mã vương gia có 3 con mắt đây này. Thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa về tới gian phòng của mình, tìm một cái hoàn toàn mới chữ vật giới chỉ, dựa theo đầy đủ số định mức, cho cài đặt đăng dược. Sau đó, Hà Lâm Hoa thản nhiên địa đã đến Mai Phong Tiếu trong phòng, đem chữ vật giới chỉ đưa cho Mai Phong Tiếu. Mai Phong Tiếu nhận lấy chữ vật giới chỉ, lại cùng Hà Lâm Hoa tùy ý địa khách sáo hai câu, liền hướng Hà Lâm Hoa cáo tử, vội vàng rời đi, hồi song lâm tinh đi. Mai Phong Tiếu vừa ly khai, Hà Lâm Hoa cũng không có nhàn hạ, về tới trong thư phòng, tiếp tục xử lý nổi lên công vụ. Trong lúc bất chi bất giác, lại là một ngày đi qua rồi. Xem chừng âm ma cổ vương muốn bị đánh đích không sai biệt lắm, Hà Lâm Hoa mới lại tiến vào luyện hồn thần điện, đã đến hồn phách thu nhận điện bên trong. Vừa đi vào âm ma cổ vương chỗ chính là cái kia hồn phách lan, Hà Lâm Hoa liền chứng kiến, Khổ Lâm hưng phấn mà cầm roi, trước hết tử lại trước hết tử địa quất vào âm ma cổ vương hồn trên hạ thể. Trải qua suốt một ngày thời gian khủng bố tra tấn, âm ma cổ vương hồn thể cũng bị đánh đích càng thêm hư nhược rồi. Xem hình dạng của hắn, nếu lại tiếp tục đánh tiếp, nói không chính xác lúc nào tiểu cho tiêu tán rồi. Dừng tay. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, vẻ mặt giữ tợn Khổ Lâm phục hồi tinh thần lại, lên tiếng, hậm hực địa lui ra. Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, bị treo ở không trung âm ma cổ vương trên người sở hữu trói buộc toàn bộ biến mất, mất rơi trên mặt đất. Âm ma cổ vương bị hung hăng quất một ngày, trên người vẻ này tử không phục khí tức tựa hồ toàn bộ biến mất, nhuyễn nằm dạp trên mặt đất, giống như là một đầu chó chết giống như, miễn cưỡng dây rủa lấy cho Hà Lâm Hoa chắp tay hành lễ, nói âm thanh tạ. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu, hỏi, Hoàng Tiểu Nha à, ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần, có nguyện ý hay không thiệt tình làm thuộc hạ của ta, ngươi có thể phải chú ý rồi, nếu nói láo, nhưng là sẽ bị đánh à. Âm ma cổ vương ngẩng đầu nịnh nọt địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, cầu xin tha thứ nói, Thanh Hoa tông chủ nhân, ta nguyện ý thiệt tình chân ý làm ngài nô buộc, tuyệt không đổi ý. Xem âm ma cổ vương bộ dáng, cũng không giống là đang dối gạt người, Hà Lâm Hoa cười cười, lại điểm tuyển mở âm ma cổ vương trên người tin tức, lựa chọn xem xét âm ma cổ vương phục tùng sát xuất thành công, một ân. Đang nhìn đến 1% về sau, Hà Lâm Hoa khó có thể tin địa rủi rủi mắt con người, lại nhìn thoáng qua, mẹ hắn, cái này có thể không phải là 1% mà. Cái này phục tùng sát xuất thành công, không chỉ có không có bay lên, ngược lại trả lại cho giảm xuống. Cái này cất chó, rõ ràng lại dám lừa gạt lão tử. Nhìn phía dưới chó chết một loại âm ma cổ vương, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận khó bình, con mụ nó, xem ngươi bây giờ một bộ trung hậu trung thực bộ dáng, trong nội tâm vẫn còn tính toán lấy lão tử. Mẹ hắn, nếu không phải mình có cái này luyện hồn thân điện, thật sự tin tưởng hắn đã phục tùng rồi, về sau còn không hỏng bét ta. Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem nằm dạp trên mặt đất âm ma cổ vương, đồng nhiên cười ha ha nói, ai nha? Tiểu nha đồng chí A. Ngươi nếu sớm như vậy nghe lời, sớm theo ta, như thế nào lại đã bị loại thống khổ này lâu này? Ngươi nhìn xem, ngươi nếu ngay từ đầu tựa như hiện tại đồng dạng, thiệt tình đầu nhập vào ta, ta chắc chắn sẽ không như vậy đối với ngài, ngài nói có đúng hay không à? Ha ha ha ha. Nhìn xem Hà Lâm Hoa vui vẻ bộ dáng, âm ma cổ vương trong thần thức hiện lên một tia thô bạo, sau đó mới suy yếu nói, ta ngày hôm nay đã muốn rất rõ ràng rồi. Từ nay về sau, ta nhất định chăm chú đi theo tại ngài sau lưng, như thiên lôi sai đâu đánh đó, duy mệnh là tử. Hà Lâm Hoa phi thường thỏa mãn địa nâng dậy âm ma cổ vương, mỉm cười nói, không nổi, ngươi hay vẫn là trước dưỡng thương thì tốt hơn. Nói xong, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, hao phí nhất định mức linh lực, đem âm ma cổ vương hồn thể khôi phục cái không sai biệt lắm. Âm ma cổ vương cũng cảm thấy thân thể của mình kỳ dị biến hóa, vừa mừng vừa sợ, chỉ muốn về sau nhất định phải tìm cơ hội tiêu diệt Hà Lâm Hoa, đem loại này kỳ dị đích thủ đoạn cùng pháp môn chăm chú địa nắm trong tay. Âm ma cổ vương vẻ mặt cảm động địa ghé vào, quỳ gối Hà Lâm Hoa trước người, nói ra, chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Hà Lâm Hoa trên mặt treo một bộ chán người chết không đền mạng dáng tươi cười, đồng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Khổ Lâm, hỏi, Khổ Lâm, ngươi gần đây còn có rảnh đã không có. Khổ Lâm ngây ngốc một chút, chợt hiểu được, hướng về âm ma cổ vương giữ tợn cười một tiếng, nói, công tử, lão nô thời gian rất nhiều, công tử như có chuyện gì, có thể trực tiếp giao cho lão nô đến xử lý. Âm ma cổ vương chứng kiến Khổ Lâm giữ tợn dáng tươi cười, đánh cho một cái dùng mình, thần tiên. Xem Khổ Lâm ý tứ này, giống như, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, cái kia tốt, cái này ba gia hỏa tiểu giao cho ngươi, một lần nữa cho lão tử hung hăng địa quất hắn một ngày. Mẹ hắn, rõ ràng dám cùng lão tử chơi tâm nhãn, quả thực tiểu là muốn chết. À, âm ma cổ vương ngây ngốc một chút, hắn thật sự làm không rõ ràng lắm, mình rốt cuộc là địa phương nào lọt chân ngựa, lại để cho Hà Lâm Hoa cho đã nhìn ra. Theo đạo lý nói, hắn cái này siêu cấp hành động phái trình độ, căn bản không có khả năng bị người cho xem thấu đó à. Lúc trước, thực lực của hắn còn hung ác nhược lúc nhỏ, thế nhưng mà có rất nhiều lần đều dựa vào lấy hành động lừa bịp những tu sĩ kia con mắt, sau đó thừa cơ phản giết, diệt chi cả nhà, sau đó chạy thoát đấy. Chủ nhân, ngại như thế nào còn muốn đánh ta a? Ta nguyện ý từ nay về sau thần phục chủ nhân, vì chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó a, chủ nhân âm ma cổ vương như là một chỉ chó sụ giống như, hai tay chạm đất, quỳ nằm sấp trên mặt đất, hiển nhiên, hắn vì tê liệt Hà Lâm Hoa, thậm chí liền tôn nghiêm của mình đều không đã mớn. Cút! Hà Lâm Hoa hung hăng một cước đá đi ra ngoài, trực tiếp đem âm ma cổ vương cho đá phi, ngươi mẹ hắn, thật đúng là cho rằng lão tử tốt như vậy lừa gạt. Còn thân phục lão tử, ngươi cho rằng ngươi trong nội tâm đập vào cái quỷ gì chủ ý, lão tử lại không biết. Khổ Lâm, cho ta đánh hắn. Hung hăng địa đánh hắn. Chỉ cần đánh không chết, hôm nay tùy ngươi như thế nào hành hạ hắn. Vâng, công tử. Khổ Lâm hưng phấn mà lên tiếng, lại nhe răng cười lấy nhìn về phía âm ma cổ vương. A, Thanh Hoa tu sĩ. Thanh Hoa tu sĩ. Ta thật sự. Thật là. Âm ma cổ vương lắp bắp nói lời nói, Hà Lâm Hoa liền phản ứng đều lười được phản ứng, trực tiếp thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, trong nội tâm phiền muộn, con mẹ nó. Một cái chó má hồn phách, rõ ràng còn nghĩ đến lừa gạt lão tử, cái này thật đúng là muốn chết. Mẹ, lão tử nhìn về phía trên có thiện lương như vậy, dễ dàng như vậy bị lừa sao? Trong nội tâm phiền muộn mà nghĩ lấy, Hà Lâm Hoa dạo chơi đi tới Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na phòng, khai báo thuộc hạ đệ tử không phải đại sự không muốn quấy rầy, liền cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na vớt ve an ủi. Ba người điềm mật, ngọt ngào không có trong một giây lát, đột nhiên, Hà Lâm Hoa trong thần thức, Xuân lại trực tiếp cùng hắn đối thoại, nói là Bắc Cung Yến đã đến. Nghe được Bắc Cung Yến danh tự, Hà Lâm Hoa lại để cho Xuân trước hết để cho Bắc Cung Yến đi thư phòng của hắn chờ, sau đó mình mới mang theo Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cùng nhau đi về hướng thư phòng. Từ lần trước Bắc Cung Yến cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người nói chuyện với nhau qua một lần về sau, ba người quan hệ liền đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, từ vừa mới bắt đầu như là cựu thị, cho tới bây giờ thân mật khăng khít. Ba người tiến vào thư phòng, chỉ thấy chính nhàm chán địa ngồi ở trên bàn sách xem xét ngọc giản Bắc Cung Yến bỗng nhiên nhảy xuống tới, thân hình giống như một đạo ảo ảnh, lẻn đến Hà Lâm Hoa ba người trước mặt, hai tay phân biệt bắt được Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na bàn tay nhỏ bé, vui vẻ nói, Vũ Phỉ, Nana, hai người các ngươi gần đây còn tốt đó chứ? Cái nào đó bại hoại có hay không khi dễ các ngươi? Nếu cái nào đó bại hoại dám khi dễ ngươi, ta nhất định giúp các ngươi hung hăng địa cho khi dễ trở về. Hừ. Bắc Cung Yến dứt lời, quay đầu lại ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt. Khúc khúc Hà Lâm Hoa im lặng địa ở bên cạnh trợn trắng mắt, lại nói, cái kia bại hoại rốt cuộc là đang nói ai? Ngươi cái này có hay không có lầm a? Khanh khách Hồ Vũ Phỉ quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, dí dỏm địa nhổ ra nhả cái lưỡi đinh hương, trừng mắt nhìn, mỉm cười nói, không có, cái kia bại hoại gần đây công việc nhiều, loay hoay rớt, đều nhanh không có thời gian theo giúp ta cùng Nana rồi. Cái gì? Bắc Cung Yến khó thở giơ chân, cái kia bại hoại rõ ràng đều không có thời gian cùng các ngươi, cái này cũng chưa tính khi dễ. Ta không tại bên cạnh hắn, không thể một mực đi theo hắn cũng là được rồi, hai người các ngươi một mực đi theo bên cạnh hắn, lại còn bị hắn vắng vẻ, cái này cái nào đó bại hoại, quả thực tiểu là xấu về đến nhà rồi. Bắc Cung Yến vừa nói, một bên thở phì phì địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa sờ sờ cái mũi, có chút hai hoán nhìn Hồ Vũ Phỉ liếc, Hồ Vũ Phỉ cũng trả lại cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào mặt, lại nói, hắn gần đây cho dù thế nào bề bộn, giống như đều rút sạch đi xem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na à. Như thế nào hiện tại lại bị cáo xảo quyệt hình dáng rồi hả? Cái này chỉ tiểu hồ ly, quay đầu lại nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút nàng. Hà Lâm Hoa thỏ tay méo méo Bắc Cung Yến cái mũi, nói ra, tiểu Yến Nhi, ngươi là không biết, trong khoảng thời gian này Huyền Thiên Tông nội có không ít đại sự nhi, ta mỗi ngày đều bể buộn muốn chết, không phải thư phòng ý kiến phúc đáp công văn, tiểu là ra ngoài áp chế thoáng một phát những tinh cầu khác, hơn nữa, ta mỗi ngày cũng đều hội rút sạch cùng Vũ Phỉ cùng Nana đấy. Hừ, ngươi cũng sẽ không mỗi ngày theo giúp ta. Gần đây cùng ta trò chuyện là càng ngày càng ít rồi. Bắc Cung Yến hổn hển nói. Hà Lâm Hoa lại lần nữa im lặng, lại nói, ngươi mới vừa nói câu nói kia, giống như những lời này mới được là trọng điểm a. Bắc Cung Yến xem Hà Lâm Hoa không nói lời nào, vểnh lên miệng nói, hừ, ta mặc kệ. Bất kể như thế nào, lần này ta muốn ở tại Huyền Thiên Tông, ít nhất cũng phải ở nửa tháng. Trong nửa tháng này, ngươi muốn mỗi ngày cùng ta, không được không để ý tới ta. Ngươi nói những chuyện kia, hết thảy không cần phản ứng rồi. Hừ, ít như vậy đại một cái địa phương nhỏ bé, có cái gì tốt ta, nếu không ta cùng phụ thân nói, cho ngươi quản một mảnh thập cấp tinh vực, ta lại để cho A Phúc giúp ngươi xử lý sự tình. Đến lúc đó, hai người chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ. Tiểu nha đầu này lại ý nghĩ hao huyền rồi. Hà Lâm Hoa vuốt vuốt cái hót nhì, nói, hảo hảo hảo. Ngươi nói có đạo lý, tiểu theo như ngươi nói xử lý. Dù sao tiểu nha đầu này cũng ở đây nhi ngốc không được một hai ngày, đoán chừng trong chốc lát A Phúc muốn cho tìm tới. Về phần Bắc Cung Yến nói lại để cho hắn quản một mảnh thập cấp tinh vực cái gì, cái kia càng không có thể. Hà Lâm Hoa mặc dù không có bái kiến Bắc Cung gia gia chủ, nhưng hắn có thể tưởng tượng, Bắc Cung Yến nhắc tới ra cái này một đầu, khẳng định cũng sẽ bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến là đồng mệnh uyên ương mệnh lý, coi như là vì Bắc Cung Yến suy nghĩ, bọn hắn cũng không có khả năng hội đáp ứng a. Lại để cho Hà Lâm Hoa loại thực lực này người leo lên cái loại nầy cao vị, sau lưng vừa rồi không có chân thật lực lượng trèo chống lấy, đợi chờ mình, nhất định là vô cùng tận công kích. Cái này công kích, không chỉ có riêng là đến từ ngoại bộ, còn có đến từ bên trong đó a. Chương 430, lưỡng nhịp đập loạn, ngăn được, vạn chữ đại trương. Đương nhiên, dùng Bắc Cung Yến đại tiểu thư đầu óc, căn bản sẽ không đi cân nhắc sâu như vậy. Phiếu tên sách, bất quá, Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, cũng lười được giải thích. Bắc Cung Yến nhìn xem Hà Lâm Hoa biểu lộ, một cái liếc mắt ném đi qua, hỏi, dù thế nào, ngươi không tin. Nhìn ngươi một bộ qua loa bộ dáng. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói, tin tưởng, đương nhiên đã tin tưởng. Hắn thuận miệng chuyện phiếm hai câu, mới lại đột nhiên hỏi, ngươi hôm nay tại sao cũng tới, có chuyện gì vậy? Lại là vụng trộm chạy đến hay sao? Bắc Cung Yến cho Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, gắt giọng, ngươi nói gì vậy? Giống như ta không có việc gì nhi không thể đến tựa như về phần Hà Lâm Hoa đằng sau vấn đề kia, nàng trực tiếp cự tuyệt trả lời, hiện tại nàng tại Bắc Cung gia bên trong, giống như là đang ngồi ngục giam giống như, thời khắc đều có người nhìn xem, chỉ có ngẫu nhiên thừa dịp trông coi lơ lỏng thời điểm, mới có thể trốn tới một lần. Vì thế, nàng cũng không biết lấy người phàn nàn qua bao nhiêu lần rồi. Đương nhiên, Bắc Cung Yến cũng không biết, tiêu nàng điều này có thể thành công trốn tới, vẫn có người cố ý phóng nước. Bằng không, tiêu Bắc Cung gia trông giữ độ mạnh yếu, Bắc Cung Yến nếu có thể cho chạy đến, cái kia mới là lạ. Nghe Bắc Cung Yến tựa hồ có chút mất hứng, Hà Lâm Hoa chú ý tả hữu mà nói hắn, động tác phi thường khoa trương địa nhìn về phía thư phòng bàn học. Bắc Cung Yến cũng tò mò địa quay đầu nhìn thoáng qua, mới lại hỏi, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa hướng về Bắc Cung Yến quỷ dị địa cười cười, nói ra, không có gì, ta chính là nhìn xem trên mặt bản có hay không cái chai. Cái chai. Bắc Cung Yến ngây ngốc một chút, đồng nhiên kịp phản ứng, chai này tử, có thể không phải là chỉ nàng lần trước đến thời điểm, vụ trộm đặt ở trên mặt bản xuân ý hòa thuận vui vẻ mà. Hôn đàn này. Chán ghét. Người cái này bại hoại. Bắc Cung Yến đỏ mặt bấm véo Hà Lâm Hoa một bả, mới lại nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, kỳ nhị Yến na đạo, ta lần này tới. Cũng không phải là tới tìm ngươi, hừ. Ta là tới tìm Vũ Phỉ muội muội, Nana muội muội, cho các nàng mang đồ tới đấy. Bắc Cung Yến đang nói đến muội muội hai chữ này thời điểm, tận lực địa bỏ thêm trọng âm. Hiển nhiên, nàng cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tầm đó bề ngoài giống như thân mật, nhưng đối với ai là lão đại vấn đề, như trước rất xoắn xuýt đấy. Tặng đồ. Hà Lâm Hoa có chút tò mò, nhưng hay vẫn là tiếp tục trêu chọc nói, cái gì đó? Chẳng lẽ là bình nhỏ cái gì hay sao? Bại hoại. Đi một bên. Bắc Cung Yến lại bấm véo Hà Lâm Hoa một bả. Bất quá, Bắc Cung Yến bàn tay nhỏ bé, cũng không có phá linh công lực, véo tại Hà Lâm Hoa trên người, cũng chỉ là cho Hà Lâm Hoa xoa bóp mát xa được rồi. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai nữ cũng nhìn ra, Bắc Cung Yến tựa hồ đối với bình nhỏ cái từ này nhi phi thường mẫn cảm, trong nội tâm thầm nghĩ, trong chốc lát nhất định phải vụng trộm hỏi một chút, cái kia bình nhỏ rốt cuộc là cái gì? Lại ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt. Bắc Cung Yến mới duỗi tay vừa lộn, trong tay xuất hiện khác nhau nhi thứ đồ vật. Hai thứ này nhi thứ đồ vật, trong đó một kiện, là một đầu nho nhỏ, dài khắp màu bạc lông tơ cái đuôi nhỏ, mà đổi thành bên ngoài một kiện, tắc thì là một khối màu vàng đất tinh thạch. Cái này một khối tinh thạch, nhìn về phía trên bộ dáng cùng màu vàng đất tinh thạch giống như lúc, nhưng là trong đó lại cất giấu một cổ lại để cho Hà Lâm Hoa đều cảm thấy hồi hộp năng lượng. A, Hồ Vũ Phỉ đang nhìn đến cái kia cái đuôi nhỏ về sau, hưng phấn mà vô vô tay. Cười nói, Yến tử muội muội, ta nắm ngươi bang chúng ta tìm đồ vật, ngươi thật đúng là cho đã tìm được a. Hồ Vũ Phỉ thuận tay lấy qua cái kia tiểu hồ ly, còn bất động thanh sắc địa trả lại cho Bắc Cung Yến một cái muội muội, nàng cùng Hà Lâm Hoa sớm nhất, vị trí lao đại nhất định rất đúng nàng đấy. Điểm này, nàng tuyệt đối có chút ngượng bộ. Kỳ Nhĩ Yến Na cứng nhắc trên mặt, cũng khó được địa xuất hiện vẻ tươi cười. Nàng thò tay cầm qua Bắc Cung Yến trong tay màu vàng tinh thạch, nhàn nhạt nói ra một chữ. Nàng đối với mình rốt cuộc là phòng lớn, nhị mãi hay vẫn là lao tam, căn bản không có bất luận cái gì nghĩ cách. Dù sao, tại nàng đơn điệu tư duy bên trong, chỉ cần một mực nghe lão tổ tông, đi theo Hà Lâm Hoa, vậy thì tuyệt đối không sai. Các ngươi nghe Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người đối với chính mình giống như không nghĩ giống như bên trong đích như vậy cung kính, Bắc Cung Yến có chút tức giận. Chính mình liều chết liều sống, thật vất vả mới đem cái này lưỡng kiện đồ vật cho tìm tới, các nàng rõ ràng còn không thừa nhận chính mình đại tỷ thân phận. Bất quá, lập tức, Bắc Cung Yến con mắt vừa cười thành hình trăng lưỡi liềm, mình bây giờ cũng không thể vì vậy sinh khí, phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Trước mắt cái này hai cái, đều là mộ tên khốn kiếp nữ nhân, chính mình thân là đại tỷ, không đáng vì một chút như vậy hơi nhỏ công việc, tiêu phát giận, đây là hội hư hao mình ở cái nào đó bại hoại trong lòng Mỹ hảo hình tượng tích. Hà Lâm Hoa không nhìn thẳng tam nữ ở giữa tranh đấu, tiếp tục tò mò hỏi, cái này đều là vật gì? Bắc Cung Yến kiều hừ một tiếng, nói. Những này là vật gì mắc mớ gì tới ngươi con à, đây đều là ta đưa cho Vũ Phỉ, Nana, ai cần ngươi lo. Biết rõ Bắc Cung Yến tại cáo kỉnh, Hà Lâm Hoa dứt khoát cũng không hỏi Bắc Cung Yến, ngược lại nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, quăng đi một cái hỏi thăm ánh mắt. Hồ Vũ Phỉ mở ra trong tay cái kia đầu tinh xảo cái đuôi nhỏ, khẽ cười một tiếng, nói ra, đây là một đầu cái đuôi, một đầu giấu đầu lòi đuôi. Mà Kỳ Nhị Yến Na, tắc thì chỉ vào trong tay cái kia khối màu vàng tinh thạch nói, đây là đại lực thần tộc tinh thần kết tinh. Giấu đầu lòi đuôi, tinh thần kết tinh. Hà Lâm Hoa nghe có chút tráng vắng đầu. Những điều này đều là chút gì thứ đồ vật à, hắn như thế nào càng nghe càng là mê man rồi. Hồ Vũ Phỉ gặp Hà Lâm Hoa không rõ, nhỏ giọng địa giải thích nói, tiến vào tu sĩ văn minh về sau, ta cùng Na Na đều cảm thấy thực lực của mình thật sự là quá yếu một chút, cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Yến Tử Muội Muội lần trước tới, ta cùng Yến Tử Muội Muội nói chuyện phiếm thời điểm, tiểu hỏi có cái gì có thể bằng chúng ta rất nhanh tăng thực lực lên đồ vật. Yến Tử Muội Muội nghe chúng ta nói xong, lần này tiểu tờ O.U.N.G chúng ta đã mang đến cái này lượng thứ gì? Sắt. Hai người các ngươi thực lực tăng lên con chậm. Lúc này mới bất quá hơn 5 tháng công phu, hai người cả đám đều đã nhanh đã tới rồi nguyên anh kỳ rồi. Lời này nếu để cho những cái kia liều chết liều sống, cả đời mới miễn cưỡng hôn cái trúc cơ kỳ sang ô, Hoán Bình, Thanh Huyền nghe xong, cái kia được tỉnh làm sao chịu nổi a? Bất quá, nghe Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na câu nói đầu tiên, lại rõ ràng cho thấy tại vì chính mình, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng là ấm áp đấy. Hắn tín khẩu chuyện phim nói, cái gì kia? Ai nói hai người các ngươi không thể giúp ta rồi hả? Gần đây có xét thấy quái vương lão gia hỏa đùa giỡn nữ đệ tử số lần quá mức nhiều lần, Trương Hảo Hảo hôn đả này trong mỗi ngày hoang dâm vô độ, ta quyết định, tại Huyền Thiên Tông nội thành lập Huyền Thiên Tông Phụ Liên, hai người các một người một cái trưởng lão, về sau chuyên môn phụ trách xử lý về bảo hộ phụ nữ quyền lợi sự tình. Ách! Được rồi! Không phải không thừa nhận, Hà Lâm Hoa chuyện phiếm trình độ, xác thực là càng ngày càng mạnh rồi, hiện tại liền Phụ Liên đều cho làm đi ra. Nghe xong Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na Tam Nữ đều là một đầu hát tuyến. Hà Lâm Hoa tựa hồ cũng hiểu được, chính mình vừa rồi như vậy một chuyện phiếm, tựa hồ cũng cho kéo ra nước ngoài tế trình độ rồi. Hắn cười cười, thuận tay một ngón tay Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai nữ trong tay giấu đầu lòi đuôi còn có màu vàng kết tinh, hỏi, cái này hai dạng đồ vật muốn dùng như thế nào? Tiểu Yến Nhi lập tức nói ra, cái kia giấu đầu lòi đuôi. Nghe nói là trước đây thật lâu một chỉ độ kiếp kỳ hồ ly cái đuôi, giống như hắn lúc trước độ kiếp thời điểm bị cửu gia vây giết, không thể thành công, bị thiên lôi đánh chết, chỉ để lại như vậy một đầu ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa cái đuôi. Nghe nói có hồ yêu huyết thống người, chỉ cần dùng linh lực luyện hóa cái đuôi về sau, thực lực liền có thể tăng trưởng không ít, nhưng lại có thể đem cái này đầu cái đuôi trở thành một kiện sắp xỉ tại tiên khí binh khí đến dùng. Hừ, đây chính là ta tiểu nương thích nhất đồ vật, ta quấn nàng hơn nửa tháng. Thật vất vả mới cho muốn tới đây này. Có thể tăng trưởng thực lực, hơn nữa có thể được vô hạn sấp xỉ tại tiên khí binh khí. Hà Lâm Hoa trong lúc kinh ngạc mang theo không tin, nói ra, cái này giấu đầu lòi đuôi, nếu là thật có lợi hại như vậy, ngươi làm sao có thể khinh địch như vậy tiểu cấp cho mình đến. Bắc Cung Yến vểnh lên miệng nói, ai nói đơn giản tiểu cấp cho mình đã đến. Ta thế nhưng mà trọn vẹn bỏ ra hơn nửa tháng đây này. Còn có, cái này giấu đầu lòi đuôi, đối với hồ yêu nhất tộc mà nói là trí bảo. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, lại gần kề chỉ là một kiện đẹp mắt vật phẩm trang sức mà thôi, không có hồ tộc huyết thống, căn bản không cách nào điều động trong đó linh lực, đã nhận được cũng là trả thêm. Tiểu nương cất chứa lấy cái này đầu giấu đầu lòi đuôi, cũng là bởi vì cái đuôi rất đẹp. Ách Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa nói không ra lời, đã trầm mặc một lát, mới còn nói thêm, tuy vậy, cái kia cũng không đúng à. Loại này giấu đầu lòi đuôi đối với hồ yêu trọng yếu như vậy, lại làm sao có thể bị ở lại hiện tại. Có lẽ sớm đã bị hồ yêu cấp cho mình đi mới được là a. Ân, các ngươi đều như vậy xem ta làm gì? Hà Lâm Hoa vừa mới nói hai câu, chợt thấy Bắc Cung Yến, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đều dùng một loại phi thường ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, có chút không hiểu thấu đấy. Bắc Cung Yến nói ra, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Vũ trụ văn minh hệ thống bên trong, yêu tộc tại lưỡng vạn năm trước đã tiêu vong rồi, chẳng lẽ ngươi không có nghe người ta nói qua? Lưỡng vạn năm trước? Hà Lâm Hoa nhanh hỏi tiếp, thú xào bộc phát. Bắc Cung Yến nói, đúng vậy, tự là tại thú xào bộc phát về sau, trong thiên địa tựa hồ nhiều hơn một loại năng lượng, không còn có yêu tộc sinh ra đời, đại đa số, cũng chỉ là bán yêu mà thôi. Hơn nữa tiếp cận 2 vạn năm thời gian sinh sôi nảy nở, bán yêu trong chủng tộc yêu tộc huyết mạch cũng càng ngày càng yếu, bây giờ có thể đủ chính thức thức tỉnh bán yêu nhất tộc, đã càng ngày càng ít rồi. Hiện tại yêu tộc đối với người bình thường mà nói, đã trên cơ bản tiếp cận truyền thuyết. Hừ. Ngươi rõ ràng ngay cả điều này cũng không biết. Nếu yêu tộc thật sự như vậy thông thường, ngươi ngược lại là nói, ngươi thời gian dài như vậy, có từng bái kiến một cái yêu tộc. Ách! Như thế thật không có. Hà Lâm Hoa cũng nghĩ đến, chính mình lao thời gian dài, tựa hồ thật sự liền một cái yêu tộc đều chưa bao giờ gặp. Hắn gặp được những cái này linh thú, tuy nhiên thần trí đều tính toán không tệ, nhưng không có diễn biến thành yêu a. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ tới vị kia trong truyền thuyết hồ gia tổ tiên, nghe nói, vị kia hồ gia tổ tiên tiểu là một chỉ hồ yêu, có thể hắn xuất hiện thời gian, nhưng chỉ là tại mấy trăm năm trước ca. Hà Lâm Hoa không khỏi nhíu mày hỏi, Vũ Phỉ, các ngươi hồ gia tổ tiên, không phải là một chỉ hồ yêu sao? Nếu như trong thiên địa thật không có yêu tộc sinh ra đời, vậy ngươi hồ gia tổ tiên lại là như thế nào xuất hiện hay sao? Hồ Vũ Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, nói ra, Hoa tử ca, ngươi cái này có thể hỏi ta rồi. Những chuyện này, cũng chỉ là ở gia tộc kinh sử trong điện tịch ghi lại lấy một ít, ta cũng là kiến thức nửa vời mà thôi, có lẽ, ta hồ gia tổ tiên, cũng chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Bắc Cung Yến vểnh lên miệng nói, đúng đúng đúng, ngươi quản nhiều như vậy a, mọi thứ luôn luôn ngoại lệ, hừ. Không nhìn thẳng Bắc Cung Yến khiêu khích, Hà Lâm Hoa suy tư một lát, lại hỏi, nói như vậy, trong vũ trụ, yêu tộc trên cơ bản đã không tồn tại rồi hả? Bắc Cung Yến nói, ngược lại cũng không phải không tồn tại, vẫn có một ít cái lao ra hỏa còn sống đấy. Ta khi còn bé đi theo lão tổ tông nhà ta đi qua một chuyến chu tức tinh vực, bái kiến qua một cái lớn yêu. Cái này chỉ đại yêu, là trong vũ trụ hiện hữu tánh mạng ở bên trong cường đại nhất một vị. Nghe nói, nàng một người xuất mã, có thể khiêu chiến bốn cái đại thừa kỳ tu sĩ, là tiếp cận nhất truyền thuyết kia trong cảnh giới người. Đúng rồi, vị kia đại yêu cũng là một vị hồ yêu, phong hào hồ tôn. Hơn nữa ta còn nghe nói, nàng gần ngàn năm đến tìm kiếm khắp nơi hồ yêu hoặc là có hồ tộc huyết mạch bán yêu, muốn thu đồ đệ đệ đấy. Bắc Cung Yến nói xong lời cuối cùng, hướng về Hà Lâm Hoa trừng mắt nhìn. Lại nói, Bắc Cung Yến trong nội tâm kỳ thật rất muốn đem Hồ Vũ Phỉ giới thiệu cho vị kia hồ tôn, sau đó chính mình thừa cơ độc bá Hà Lâm Hoa. Bất quá, ngẫm lại Hà Lâm Hoa tính tình về sau, nàng hay vẫn là rất sáng suốt buông tha cho. Tiểu Hà Lâm Hoa cái kia đồ phá hoại tính tình, nàng nếu là thật làm như vậy rồi, cái kia còn không đem nàng cũng thuận tay cho ném đi. Không được. Hà Lâm Hoa sắc mặt lạnh lẽo. Lại để cho Hồ Vũ Phỉ ly khai hắn, đi cho vị kia không biết rất xấu tu sĩ làm đồ đệ, hắn có thể làm không được. Hừ. Ngươi hướng phía ta phát cái gì hỏa? Ta lại không nói gì. Bắc Cung Yến vểnh lên miệng nói. Hà Lâm Hoa lắc đầu, hỏi, cái kia tinh thần kết tinh vậy là cái gì? Bắc Cung Yến nói ra, cái này tinh thần kết tinh, tự là thiên phú di tộc tại tử vong về sau, tàn lưu lại tinh thần lực mà thôi. Thiên phú di tộc ngươi nên biết ta. Nana muội muội tiểu là thiên phú di tộc bên trong đích đại lực thần tộc. Thiên phú di tộc tại hấp thu thiên địa linh lực lên, có siêu nhân thiên phú, phi thường chi đơn giản. Nhưng là, bọn hắn tại tu luyện tinh thần lực lên, nhưng lại có chí mạng chỗ thiếu hụt. Bất quá, thiên phú di tộc cũng có đặc thù tăng lên tinh thần lực biện pháp, tiểu là kế thừa cao cấp tinh thần kết tinh, trực tiếp tăng lên tinh thần lực. Hừ, cái này khối tinh thạch là đặt ở cha ta trong phòng, đương trang trí, ta vụng trộm chạy đến cha ta trong phòng, đem cái này khối tinh thạch cho trộm đi ra, hiện tại hắn còn không biết đây này. Hà Lâm Hoa im lặng trợn mắt chừng một cái này không phải là không biết, mà là đã biết nhưng lại không phản ứng ngươi được rồi. Bất quá, đại lực thần tộc rõ ràng có thể kế thừa tinh thần kết tinh, đây chính là muốn tại Hà Lâm Hoa ngoài ý liệu rồi. Loại này kế thừa tinh thần kết tinh, như thế nào cảm giác? Tiêu cùng cự nhân nhất tộc kế thừa vinh diệu chi hồn thuộc về đồng nhất thuộc loại A. Hà Lâm Hoa hỏi, trong vũ trụ, có phải hay không có rất nhiều dựa vào loại phương pháp này truyền thừa chủng tộc? Bắc Cung Yến nói ra, đó là đương nhiên. Hừ, vũ trụ to lớn, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi bây giờ còn không có chính thức tiếp xúc đến cao cấp văn minh đây này. Chờ ngươi tiếp xúc đến cao cấp văn minh thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, có thiệt nhiều loại nhân loại. Như là thiên dược tộc, bát tí tộc, la giả tộc. Nhiều mục tộc đợi một chút hút. Bọn hắn những này chủng tộc, tại ở phương diện khác, có viễn siêu nhân loại ưu thế, nếu không phải nhân số quá ít, sinh sôi nảy nở quá chậm, bọn hắn nhưng là phải so nhân loại lợi hại nhiều lắm. Bắc Cung Yến dừng một chút, lại giới thiệu nói, hơn nữa, nghe nói tại lưỡng vạn năm trước, có không ít chủng tộc cũng đều đụng phải kỳ quái đả kích, tử thương vô số, đại lực thần tộc tiểu là một cái trong số đó. Bất quá, tại lưỡng vạn năm trước, đại lực thần tộc thế nhưng mà một cái phi thường cường thế gia tộc. Nghe nói khoảng chừng chúng ta Thanh Long Tinh trong khu vực, thì có hai vị đại thừa kỳ đại lực thần tộc thủ lĩnh. Chỉ có điều, bởi vì thú xào bộc phát, bọn hắn đều cái chết không hiểu thấu mà thôi. Kỳ Nhĩ Yến Na nghe Bắc Cung Yến giải thích, tâm thần khẽ nhúc nhích, nàng có thể tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình, cái yêu ớt chủng tộc, rõ ràng tại lưỡng vạn năm trước, lưu lạc xảy ra lớn như vậy uy danh. Cái chết không hiểu thấu. Hà Lâm Hoa đối với Bắc Cung Yến cái này giải thích cũng không ủng hộ. Lại nói, hắn cũng đi qua đại lực thần tộc bộ lạc. Đối với đại lực thần tộc có nhất định được hiểu rõ cùng nhận thức. Hắn đối với đại lực thần tộc cảm giác, chính là một cái chữ, sướng sở. Đại lực thần tộc bên trong, bất kể là ai, mặc kệ bao nhiêu niên kỷ, đều là như vậy lăng, một bộ lăng đầu thành bộ dáng. Tiêu bọn hắn cái này chủng tộc đặc tính, chỉ cũng bị người lừa gạt hai câu, đem bọn hắn bán đi, không chừng còn giúp nước cờ tiền đây này. Cho nên, Hà Lâm Hoa càng thêm thiên hướng về, tại thú xào buộc phát thời điểm, trong nhân loại không biết hai phái người đi đại lực thần tộc trong bộ lạc, dùng đi một tí thủ đoạn, thành công địa lừa gạt một đám sững sờ đại lực thần tộc, xông lên chiến trường, cùng thú xào liều mạng, kết quả cuối cùng đã bị chết ở tại quái vật trong tay, lại nói, cự nhân nhất tộc có thể không chính là một cái rất tốt ví dụ. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, cái này tinh thần kết tinh muốn dùng như thế nào? Ngươi có biết hay không? Bắc Cung Yến nói ra, trực tiếp dùng tinh thần lực cảm ứng, sau đó tinh thần lực nối tiếp là được rồi à. Bất quá, nếu như tinh thần lực không cường, mỗi lần tốt nhất thiếu tiếp nhận một ít tinh thần lực, bằng không hội tổn thương thần thức đấy. Bốn người lại hàn huyên hai câu, Hồ Vũ Phỉ cố tình cho Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến sáng tạo một cái tư nhân không gian, tìm lấy cớ, nói muốn luyện hóa dấu đầu lòi đuôi còn có tinh thần kết tinh, liền cùng nhau đã đi ra. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na vừa ly khai, Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn liền có chút ít đỏ lên, thuận tay đã đóng thư phòng cửa phòng, hướng về Hà Lâm Hoa vốn éo vặn eo, giận mắng, bại hoại. Ách! Được rồi! Nữ nhân phát giận, là căn bản không cần lý do đấy. Dù sao cái này không phải là mắng hai câu nha, cũng sẽ không thiếu cục thịt cái gì đấy. Hà Lâm Hoa thỏ tay ôm Bắc Cung Yến, thỏ tay tại Bắc Cung Yến bên hông lục lọi. Bị Hà Lâm Hoa bàn tay lớn bắt lấy, Bắc Cung Yến hô hấp trở nên rồn rập, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng đỏ, như là đùn sôi con cua tựa như. Bất quá, quay mắt về phía Hà Lâm Hoa cái này dâm tặc, Bắc Cung Yến thế nhưng mà không hứng nổi nửa chút tâm tư phản kháng, yếu đuối tại Hà Lâm Hoa trong ngực, hưởng thụ lấy Hà Lâm Hoa vớt ve. Một phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ qua đi, Bắc Cung Yến phát hiện, Hà Lâm Hoa như cũng là tại nàng eo nhỏ bên trên lục lọi, tức không hướng lên, cũng không hướng phía dưới, trong lòng của nàng là càng ngày càng ngứa. Nhưng cái này chết tiệt dâm tặc, cũng tuyệt đối vượt qua lôi chỉ một bước. Rốt cục, Bắc Cung Yến chịu không được rồi, dương đôi mắt, một đôi mắt phảng phất rất biết nói chuyện giống như, ngập nước địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, ai hoán nói, xấu, bại hoại, sờ loạn cái gì đâu này. Thả ta ra. Được rồi. Bắc Cung Yến đại tiểu thư tại bị sờ soạng 5 phút đồng hồ về sau, rốt cục dũng cảm địa phản kháng. Đương nhiên, nàng phản kháng mục đích rốt cuộc là cái gì? Cái này hay vẫn là rất lại để cho người suy nghĩ sâu xa đấy. Buông ra. Cái này cũng không thể buông ra. Hiện tại nếu thả, Bắc Cung Yến sẽ phải phát giận rồi. Hà Lâm Hoa cười hì hì như trước tại Bắc Cung Yến bên hông lục lọi, ra vẻ khó hiểu mà hỏi thăm, kỳ quái, bình nhỏ đâu này? Ngươi đem bình nhỏ giấu ở nơi nào rồi hả? Bình nhỏ. Nghe được 3 chữ kia, Bắc Cung Yến vừa thẹn vừa xấu hổ, thiếu chút nữa có ngất đi. Nàng cắn răng. Thon thon tay ngọc nắm lên Hà Lâm Hoa bên hông tắc quái tay, hướng lên vừa để xuống, nũng nịu nhẹ nói, ở chỗ này đây này. Hà Lâm Hoa thuận tay bắt hai thành, Bắc Cung Yến hô hấp lại dồn dập không ít. Hà Lâm Hoa tắc thì tắc quái nói, ở đâu có à? Rõ ràng không có. Ân, ngược lại là lại lớn một ít, bình thời là không phải lại vụng trộm xoa nhẹ. Ngươi mới vụng trộm xoa nhẹ đây này. Bắc Cung Yến hận không thể chụp chết Hà Lâm Hoa. Cái này tốt thời gian. Như thế nào sạch cho lãng phí ở loại này rất nhỏ việc nhỏ nhi thượng diện. Nàng rối vung tay lên, một cái tiểu bình nhi xuất hiện tại trong tay của nàng, sau đó nàng thò tay quăng ra, tiểu cho ném tới trên bàn sách, sau đó, một lượng kỳ quái địa hương vị bắt đầu trong không khí phiêu đãng, hai người gian hào khí, tựa hồ cũng tiểu diễm thiệt nhiều. Nghe trong không khí cái này sợi quen thuộc hương vị, Hà Lâm Hoa bày ra một bộ hơi sợ bộ dáng. Người vừa muốn ta. Hà Lâm Hoa một câu vừa ra, Bắc Cung Yến là vừa tức vừa cười. Nhìn xem Hà Lâm Hoa một bộ tiện hình dáng, quả thực tiểu muốn chụp chết hắn được rồi. Bất quá, Bắc Cung Yến cũng xác thực đủ đưa hãn, thuận tay bắt đầu khẽ động Hà Lâm Hoa quần áo, dâm cười nói, biết rõ là tốt rồi, còn không mau mau cởi quần áo. Dâm tặc. Hà Lâm Hoa bề ngoài giống như bị phẫn. Lại là thư phòng, lại là mấy cái giờ đồng hồ vui thích. Hai người triền miên qua đi, Bắc Cung Yến như là một chỉ mèo con giống như, thoải mái mà tựa ở Hà Lâm Hoa trong ngực. Dịu dàng nói, trong ngực của ngươi thật là thoải mái, ta mỗi ngày đều muốn lấy, nếu mỗi lần đều có thể như hiện tại đồng dạng, tựa ở trong ngực của ngươi, nghe mùi trên người ngươi, ta thả rằng cái gì đều không đã muốn, chỉ cần ngươi. Hà Lâm Hoa thỏ tay sờ sờ Bắc Cung Yến đầu, nói ra, khó mà làm được, như vậy chúng ta sẽ rất mệt mỏi đấy. Ân. Bắc Cung Yến nghe không hiểu. Hà Lâm Hoa nói ra, nếu ngươi mỗi thời mỗi khắc thậm chí nghĩ như vậy dựa vào ta. Vậy chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều được như hiện tại đồng dạng, nằm ở trên giường, cá nước giao hoan, ngươi nói, một mực làm công việc, chẳng lẽ còn không mệt mỏi sao? Bắc Cung Yến lần này có thể nghe hiểu rồi, không nói hai lời, trực tiếp ném cho Hà Lâm Hoa một cái vũ mị rõ ràng mắt, thuận tiện mắng, sắc quỷ. Hà Lâm Hoa vô sỉ nói, ta tại sao là sắc quỷ rồi hả? Rõ ràng mỗi lần đều là ngươi ta. Hừ. Bắc Cung Yến dứt khoát cũng không thẹn thùng rồi, bàn tay nhỏ bé ước lượng khởi Hà Lâm Hoa cái cằm, kiêu ngạo đạo, tiểu tử nhi, bổn tiểu thư tiểu con mẹ ngươi rồi, ngươi có thể dù thế nào? Hừ. Đến, cho cô nàng cười một cái. Ha ha, Hà Lâm Hoa phi thường nghe lời, cho Bắc Cung Yến nở nụ cười một cái, lập tức sẽ đem Bắc Cung Yến làm được vui cười không dàn xếp, khuê phòng chi nhạc, không có gì hơn như thế rồi. Hai người lại đùa giỡn trong chốc lát, Bắc Cung Yến mới còn nói thêm, bại hoại. Ta lần này chạy đến, ngươi nhất định phải hảo hảo cùng ta. Chờ ta sau này trở về, ta tiểu lập tức lại để cho lão tổ tông cho ngươi cùng nơi đất phong. Đến lúc đó, chúng ta vĩnh viễn đều muốn sinh hoạt chung một chỗ, dù là mỗi ngày đều rất mệt ta. Trong lúc này rất mệt ta, kỳ thật vẫn có lấy nhất định được thâm ý đấy. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, ngươi sau này trở về, muốn nói cứ nói đi. Ngươi nếu là thật có thể cho muốn xuống, ta đây cũng sẽ không biết phản đối. Hà Lâm Hoa dừng một chút, mới lại hỏi, đúng rồi, A Phúc lúc nào tới tiếp ngươi? Kỳ thật, Hà Lâm Hoa cho rằng, A Phúc hiện tại không chừng tiểu đứng ở ngoài cửa, chính nghe góc tường đây này. Bắc Cung Yến tiểu hồ ly giống như cười cười, một đôi cổ quái tinh linh con mắt vòng vo hai vòng. Mới cười trộm nói, A Phúc 3 năm ngày nội, là rất không có khả năng trở lại rồi. Ân, đây là có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa khó hiểu nói. Bắc Cung Yến cười trộm nói, 2 ngày trước, ta cùng hắn lao bà nói, A Phúc ở bên ngoài nuôi hơn 100 cái bên ngoài chỗ ở nàng tin là thật, hiện tại chính khắp thế giới tìm bên ngoài chỗ ở đây này. A Phúc vì chuyện này, đã đi ra ngoài có hơn 2 ngày rồi, ta mới thừa cơ chạy đến đấy. Ách, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy chung quanh tựa hồ thoáng cái nóng lên rất nhiều. Đưa thay sờ sờ cái hót nhi, tiểu nha đầu này, tựa hồ đối với cho người khác ra hậu viện nhi phóng hỏa chuyện này, có một loại đặc thù yêu thích ra. Đáng thương A Phúc, trên quán như vậy một cái chủ tử. Cái kia, cái này 3 năm ngày, ta tiểu rút sạch nhi cùng ngươi A. Hà Lâm Hoa lau mồ hôi lạnh nói. Bắc Cung Yến bất mãn, vểnh lên miệng nói, cái gì rút sạch nhi cùng theo giúp ta. Ta muốn ngươi một mực cùng ta. Hừ, ta muốn một mực cho ngươi mệt mỏi lấy. Một mực tựa ở trong ngực của ngươi, Bắc Cung Yến nói xong, lại đang Hà Lâm Hoa trong ngực nhú nhú, nhắm mắt lại. Nha nha cái phi đấy. Cái này nếu một mực như vậy 3 năm ngày, bên ngoài vẫn không thể cho lộn xộn rồi hả? Hà Lâm Hoa cười khổ nói, cái này thật đúng là không được. Trong tông môn sự tình đang đông, cho dù có thủ hạ chia sẻ lấy, có không ít chuyện, vẫn phải là để cho ta quyết định đây này. Bắc Cung Yến lắc đầu nói, ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Dù sao ta chỉ muốn ngươi cùng ta, thẳng đến ta ly khai. Thùng thùng. Bắc Cung Yến chính làm nũng đâu rồi, đống nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Sau đó, chỉ nghe một người ở bên ngoài nói, tiểu thư, A Phúc ở ngoài cửa chờ. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cùng nhau im lặng. Hà Lâm Hoa hỏi, ngươi không phải nói, lao già này 3 năm ngày tới không được sao? Bắc Cung Yến nói, ai? Ai biết lao gia hỏa này như thế nào nhanh như vậy? Đã có từng đã là kinh nghiệm, hiện tại Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến đối phó loại này có chuyện xảy ra. Ngược lại là rất quen luyện được rồi. Hai người rất nhanh địa mặc quần áo xong, mở cửa phòng ra. Sau đó, Bắc Cung Yến trực tiếp ném cho A Phúc một cái liếc mắt, không nói hai lời, quay đầu bước đi, đoán chừng là tìm Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đi. Mà Hà Lâm Hoa cũng phát hiện, ở ngoài cửa đứng đấy, cũng không phải chỉ có A Phúc, còn có Mai Phong Tiếu. Nghĩ đến, Mai Phong Tiếu hẳn là cảm thấy A Phúc khí tức, cho nên vội vàng vừa khai chào được rồi. Ba người lẫn nhau tầm đó khách sáo vài câu. Hà Lâm Hoa mới khiến cho đệ tử mang theo A Phúc, Mai Phong Tiếu đi nghỉ ngơi, chính mình tắc thì chạy đi tìm Bắc Cung Yến đến rồi. Tiến vào Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na gian phòng, Hồ Vũ Phỉ đang tại treo chọc Bắc Cung Yến, đem Bắc Cung Yến cho khiêu khích khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bắc Cung Yến cũng không chút nào yếu thế, nôn từ sắc bén nói thẳng phản kích. Thẳng đến trông thấy Hà Lâm Hoa, hai nữ mới thoáng thu liễm một ít. Hà Lâm Hoa cùng tam nữ vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, ngoài cửa liền lại vang lên tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa đi ra ngoài xem xét. Lại chỉ gặp Chu Bái Bì vẻ mặt nghiêm mặt địa đứng ở ngoài cửa, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, há miệng lên đường, công tử, không tốt rồi, ra đại sự nhi rồi. Hà Lâm Hoa nghe trong lòng siết chặt, vội vàng mà hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Linh Thú Tông có người đến. Những tu sĩ kia náo động rồi hả? Tông môn lọt vào tập kích rồi hả? Hà Lâm Hoa liên tiếp ba hỏi, đều là đã hỏi tới điểm quan trọng bên trên. Cái này ba đầu, bất kể là cái đó một đầu xảy ra vấn đề. Đều trình độ nhất định bên trên dao động Huyền Thiên Tông căn bản. Bắc Cung Yến cũng đi theo đi ra, thò tay khoác ở Hà Lâm Hoa cánh tay, bất mãn nói, ngươi cái này nô tài, ai bảo ngươi tới quấy rầy hay sao? Thực đúng vậy. Có chuyện gì mà đi tìm A Phúc, lại để cho hắn đến xử lý? Chu Bái Bì biết rõ người nọ là nhà mình chủ mẫu, không dám trả lời, chắp tay hành lễ. Hà Lâm Hoa thò tay vô Bắc Cung Yến đầu, nói, đừng làm rộn, đây chính là chính sự. Hắn dứt lời, hồn nhiên không để ý tới Bắc Cung Yến nhíu mày vểnh lên miệng bộ dáng, hỏi, đến cùng là chuyện gì vậy? Chu Bái Bì nói, hồi công tử, khổ hóa dương nghiệt nhất mạch, còn có khổ một khổ danh nhất mạch đồng thời phát sinh náo động rồi. Hai người bọn họ mạch đã xảy ra náo động. Dù thế nào, độ sáng đã chết tin tức truyền đi rồi hả? Khổ một khổ danh hai người còn chấn không được bọn hắn. Hà Lâm Hoa liên tiếp truy vấn, âm điệu trong ngược lại không giống vừa rồi vội và như vậy, cái này lưỡng nhịp đập loạn, tuy nhiên coi như là đại sự nhi, nhưng lại rất không có khả năng lan đến gần Huyền Thiên Tông, nhiều lắm là chỉ có thể nói là sẽ có một ít lợi ích tương quan mà thôi. Bất quá, cái này lưỡng mạch khẽ động loạn, Huyền Thiên Tông cũng nhất định phải động thủ bố trí, đem cái này lưỡng mạch 20 khỏa tinh cầu cùng đại lượng tu sĩ đoạt trong tay, đương nhiên, lưỡng nhịp đập loạn cũng sẽ biết đối với Huyền Thiên Tông nội một sự tình tạo thành lớn hơn ảnh hưởng. Chu Bái Bì nói, độ sáng đã chết sự tình, tại Huyền Thiên Tông chưa tính là cái gì đại bí mật, chỉ cần có tâm người hơi chút sau khi nghe ngóng, cũng có thể tìm hiểu tinh tường. Về phần khổ mục, khổ danh hai người bọn họ, nếu còn sống, đương nhiên có thể trấn áp được. Bất quá, căn cứ lưỡng mạch tin tức truyền đến, hai người bọn họ đều đã bị chết. Ai làm hay sao? Hà Lâm Hoa hỏi. Chu Bái Bì đáp, không quá rõ ràng. Theo khổ hóa nhất mạch trung tâm tinh cầu tin tức truyền đến, tại bọn hắn tinh chủ cung trong, phát hiện lưỡng cô khô lâu, đã đoán được hẳn là khổ mục, khổ danh hai người, bất quá, theo loại thủ đoạn này nhìn lại. Hẳn là âm ma cổ vương. Âm ma cổ vương. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, ngẫm lại âm ma cổ vương đích thủ đoạn, bề ngoài giống như thằng này thật đúng là cái loại này một lời không cùng, sẽ tiện tay đem người cho tiêu diệt ra hỏa. Hiện tại, luyện hồn thần điện nội, khổ lâm còn đang tại nấu chế âm ma cổ vương đâu rồi. Hắn cũng chẳng muốn đi hỏi, dù sao chuyện này đến cùng phải hay không âm ma cổ vương làm, khổ mục, khổ danh hai người tới ngọn nguồn có hay không đã chết, cũng đã không trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại cái này lưỡng mạch đã phát sinh náo động, làm sao có thể bằng tiểu nhân tổn thất, đem cái này lưỡng mạch cho tiếp thu tới, mới được là trọng yếu nhất rồi. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, mới quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, tiểu Yến Nhi, ngươi xem, ta ở đây lại có chuyện phải xử lý, Vũ Phỉ, Nana. Hai người các ngươi trước cùng Tiểu Yến Nhi, ta đi đi trở về. Hà Lâm Hoa dứt lời, cũng không đợi người trả lời, vội vàng địa đi về phía trước nói, Chu Bái Bì, đi với ta tránh điện. Là. Chu Bái Bì lên tiếng, tranh thủ thời gian đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Nhìn xem Hà Lâm Hoa như vậy vội vàng rời đi, Bắc Cung Yến đại tiểu thư tính tình thoang cái bạo phát ra, tức giận đến giơ chân, mắng to, Hà Lâm Hoa, chán ghét. Chán ghét. Ta hận ngươi chết đi được. Tiến vào tránh điện. Hà Lâm Hoa đã lại để cho người đem Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hương, Trương Hảo Hảo chờ một đám thân tín đều cho gọi đến đại sảnh trung đằng hậu. Hiện tại Huyền Thiên Tông thế đại, mà khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh cái này lưỡng mạch thế yếu, tuy nhiên Hà Lâm Hoa hoàn toàn có thể phái đại lượng tu sĩ, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, trực tiếp đem cái này lưỡng mạch còn lại lực lượng cho bình mất, nhưng cái này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, lại cũng không là lựa chọn tốt nhất. Phái ra đại lượng tu sĩ bình mất cái này lưỡng mạch. Quả thật có thể đem cái này lưỡng mạch triệt để cho tiêu diệt, nhưng đồng dạng, thực sự sẽ cho Hà Lâm Hoa mang đến không tốt một mặt. Đầu tiên, bị Hà Lâm Hoa cho cưỡng chế xếp vào tại phần đông trên tinh cầu 38.000 tên tiêu diệt tu sĩ, chính là vì cái này lưỡng mạch tồn tại, mới có thể hợp lý hóa có được. Nếu như Hà Lâm Hoa hiện tại bình mất cái này lưỡng mạch, tự lấy những tu sĩ này bây giờ đối với Huyền Thiên Tông lòng trung thành, hắn tin tưởng, chí ít có 9 thành chọn ly khai, mà Hà Lâm Hoa cái này hơn 2 tháng cố gắng cũng đều đem hóa thành nước chảy. Vốn là tại Hà Lâm Hoa trong kế hoạch, khổ hóa nhất mạch, khổ mục khổ danh bọn hắn, tuyệt đối không thể chủ động xuất kích, song phương nhờ. Tê dễ dàng một mực như vậy kéo lấy, kéo cái 10 năm 8 năm, chờ đến lúc đó, cái này 38.000 tên tu sĩ đoán chừng đã tại Huyền Thiên Tông rơi căn nhi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng có thể dùng như là tiêu diệt toàn bộ ẩn núp dư nghiệt đợi một chút thủ đoạn, cưỡng chế lưu lại những tu sĩ này. Bất quá bởi như vậy, khó tránh khỏi hội tạo thành bộ phận tu sĩ bất mãn. Tiếp theo, lưỡng mạch bất diệt, hữu nghị liên minh, linh thú môn liền không sẽ trực tiếp cùng Huyền Thiên Tông khởi xung đột, mà là duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, đối phó cả gan làm loạn lưỡng mạch. Nhưng là, nếu như lưỡng mạch bị tiêu diệt, Huyền Thiên Tông cùng linh thú môn, hữu nghị liên minh, sẽ bắt đầu xung đột chính diện rồi. Hữu nghị liên minh còn đỡ một ít, chỉ cần Hà Lâm Hoa lại để cho Lưu Thiên xúi dục thoáng một phát, rất dễ dàng có thể nắm giữ đại cục, mà linh thú môn, trong đó thế lực hỗn loạn, cũng không phải là tốt như vậy giải quyết. Chứng kiến chính mình một chuyến bạn bè đã đến đủ, Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, đều nghị một nghị a, yêu cầu của ta có hai cái, một là cái này lưỡng mạch không thể diệt, hai là loại này đặc thù thế cục, ít nhất được tiếp tục nửa năm. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, một phen thương thảo về sau, mạch suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, tùy ý nghe. Ước chừng 2 giờ về sau, mọi người rốt cục thống nhất chủ ý, do Chu Bái Bì tổng kết nói, công tử, chúng ta thiết nghĩ, lần này sự tình, hoàn toàn có thể giao do linh thú môn, hữu nghị liên minh đến phụ trách, chúng ta chỉ cần làm bộ dáng là được rồi. Chu Bái Bì dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, công tử chi mục đích, ở chỗ nắm giữ Huyền Thiên Tông phủ cận to lớn cục, mà không phải là nhất thời chi lợi. Lưỡng nhịp đập loạn, đối với ta Huyền Thiên Tông mà nói, mặc dù có lợi, nhưng tai hại lại càng thêm rõ ràng, thậm chí từ góc độ nhất định mà nói, còn ảnh hưởng tới ta Huyền Thiên Tông tông môn ổn định. Thành như công tử theo như lời, lưỡng mạch không thể bị tiêu diệt. Mọi người đều biết, ta Huyền Thiên Tông phụng mệnh tiêu diệt cái này lưỡng mạch thế lực, theo 2 tháng trước đến nay một mực án binh bất động. Lần này cử động, tuy nhiên Lăng Nguyên Tông, Thiên Linh Môn sẽ không nói cái gì, nhưng là nhất định sẽ có những người khác bất mãn đấy. Nhất là hiện tại, lưỡng nhịp đập loạn, đúng là sợ. Tê kích tốt thời điểm, chúng ta như thế nào không xuất ra động, chỉ sợ thật sự hội lỡ miệng để người đàm tiếu rồi. Cho nên, thuộc hạ cho rằng, chúng ta điều động mấy trăm tu sĩ, tiến vào lưỡng mạch bên trong rào sát một phen, làm bộ dáng, lại cần phải. Đương nhiên, chúng ta Huyền Thiên Tông không thể toàn lực xuất động, dùng siêu tầm lưỡng mạch dư nghiệt đệ tử lý do, tiếp tục tạm giam 38.000 tên cấp trên phái tới tu sĩ. Về phần tiêu diệt toàn bộ chủ lực, tắc thì có thể hiệu triệu linh thú môn, hữu nghị liên minh ra tay, bọn hắn hai cổ thế lực cắm vào, nhân viên cũng coi như đầy đủ, mà công tử cũng có thể thừa cơ hội này, tiếp tục hướng trong đó xếp vào nhân thủ. Đương nhiên, linh thú môn, hữu nghị liên minh cũng sẽ không biết như vậy nghe lời. Y đương chó cắn người, bọn hắn hơn phân nửa cũng chỉ sẽ phái ra một ít tu sĩ tiến hành vây quét, độ mạnh yếu sẽ không quá lớn. Bởi như vậy, tại ta ba phái thế lực hợp lực vây quét phía dưới, lưỡng mạch ít nhất có thể bảo tồn nửa năm rồi. Chu Bái Bì một phen, nói có lý có theo, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thuận miệng phân phó nói, tốt, tiểu theo như ngươi nói đến, các ngươi đều xuống dưới chuẩn bị một chút ta, đúng rồi, thông chi linh thú môn, hữu nghị liên minh nội người nằm vùng, lại để cho bọn hắn đem chuyện này làm tốt làm thỏa đáng rồi, hơn nữa làm tốt tùy thời xúi dục chuẩn bị. Vâng, công tử. Tất cả mọi người lên tiếng. Hà Lâm Hoa nhìn cũng không nhìn mọi người liếc, lại vội vàng quay đầu lại, về tới Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na chỗ gian phòng, cùng Bắc Cung Yến đi. Chứng kiến Hà Lâm Hoa trở về, Bắc Cung Yến tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Bất quá, tiểu nha đầu hay vẫn là phi thường ngang ngược địa cho Hà Lâm Hoa vài cái tử, mới lắc lắc bờ eo thon bé bỏng, tha thứ Hà Lâm Hoa. Bắc Cung Yến lại đang Huyền Thiên Tông ngây người một ngày, rốt cục lại bị A Phúc cho mang đi. Trước khi đi, Bắc Cung Yến hướng Hà Lâm Hoa cam đoan, nàng nhất định sẽ nói phục nhà hắn lao tổ tông, lại để cho Hà Lâm Hoa đi đảm nhiệm một cái thập cấp văn minh người cầm lái, sau đó mỗi ngày tiêu diêu tự tại địa cùng nàng. Đương nhiên, đối với cái này câu nói, Hà Lâm Hoa tuy nhiên biểu hiện ra liên tục xác nhận, nhưng trong lòng trực tiếp cho bỏ qua, Bắc Cung Vô Cực nếu là thật hội đáp ứng, cái kia mới là lạ. Đợi đến lúc Bắc Cung Yến ly khai, Hà Lâm Hoa đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tiễn đưa trở về phòng, về tới thư phòng, thần thức tiến nhập luyện hồn thần điện nội, xem xét nổi lên âm ma cổ vương trạng thái. Tại vừa ý mặt phục tùng sát xuất thành công chỉ có 3% về sau, Hà Lâm Hoa lại mỉm cười bang âm ma cổ vương khôi phục thương thế, sau đó lại để cho Khổ Lâm hung hăng địa quất hắn. Mẹ hắn, cái này móa, cốt đầu thật đúng là ngạnh. Hà Lâm Hoa ngược lại là muốn nhìn một chút, hợp với đánh lên hắn một tháng sau, âm ma cổ vương còn có thể hay không như vậy ngư khí. Thối lui ra khỏi luyện hồn thân điện, Hà Lâm Hoa vừa nằm híp mắt trong một giây lát, Chu Bái Bì liền lại vội vàng điệu tiến đến, hướng Hà Lâm Hoa báo cáo nói, công tử, linh thú môn bỗng nhiên phái ra gần 10 vạn tu sĩ, toàn lực gáp tiến khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh lưỡng mạch bên trong. Dùng lưỡng mạch hiện tại lực lượng chống lại 10 vạn tu sĩ. Lưỡng mạch, đã xong. Cái gì? Nghe được tin tức này, Hà Lâm Hoa nhảy lên láo cao, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Linh thú môn nội, hắn coi như là nắm giữ không ít lực lượng, hiện tại làm sao có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá, bất kể thế nào nói, tiểu linh thú môn chính mình, tuyệt đối sẽ không có lá gan làm ra loại chuyện này đến, bọn hắn đã dám làm, vậy thì nói rõ, tại sao lưng của bọn hắn, nhất định có một cỗ thế lực tại ủng hộ lấy. Hà Lâm Hoa lạnh giọng hỏi, là ai ủng hộ hay sao? Ai đứng tại bọn hắn sau lưng? Cha ra có tới không? Chu Bái Bì đáp, theo chúng ta khống chế cái kia hai chi tin tức chuyển đến. Linh Thú Tông nhúng tay rồi. Chương 431, Linh Thú Tông ra tay, ứng đối, khủng bố thiên phú, vạn chữ đại trương. Linh Thú Tông. Rốt cục hay vẫn là xuất thủ nghe được Linh Thú Tông ba chữ, Hà Lâm Hoa có chút nhíu mày, chỉ hoan âm thanh nói. Từ vừa mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa liền đoán rằng, Linh Thú Tông căn bản không có khả năng khinh địch như vậy buông tha Huyền Thiên Tông. Sắp tới ở trong, Linh Thú Tông sở dĩ không có phái ra người để đối phó Hà Lâm Hoa, nghĩ đến là cùng Thiên Linh Môn ở trên tầng vận tắc có quan hệ. Đương nhiên, ở trong đó cũng như ẩn như hiện địa có Mai Phong Tiếu Ảnh Tử, bằng không, chỉ bằng mượn chính là một cái Thiên Linh Môn, căn bản không có khả năng hội có hiệu quả như thế. Theo nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, Linh Thú Tông cùng Huyền Thiên Tông tầm đó, căn bản không có bất luận cái gì thâm cựu đại hận, song phương vốn là không có khả năng đứng tại mặt đối lập đi lên. Về phần hai cái xuất khiếu kỳ đệ tử bị giết, loại chuyện này đối với Linh Thú Tông mà nói, thực sự coi như bình thường, không phải không có thể chứa nhẫn. Nhưng là, chính thức lại để cho bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, là Chu Hảo Cổ, Âu Diệp Văn hai người chết đi về sau, đối với Linh Thú Tông nhị trưởng lão Chu Định Phong đã mang đến trên tâm cảnh khốn quẫn. Chu Định Phong, đây chính là Linh Thú Tông đột phá đến bát cấp tông môn lớn nhất hy vọng A. Chu Định Phong liên tiếp lưỡng người đệ tử bị giết, kinh hại đã bất ổn. Nếu như không dựa theo Chu Định Phong trong nội tâm suy nghĩ, diệt trừ Huyền Thiên Tông cái này quân xanh, Chu Định Phong trong nội tâm sẽ lưu lại một cái khe, đột phá đến phân thần kỳ hội trở nên cực độ khó khăn, mà bọn hắn Linh Thú Tông tấn cấp bát cấp tông môn nguyện vọng cũng sẽ biết tan thành bong bóng ảnh. Chuyện này đối với Linh Thú Tông mà nói, thế nhưng mà tuyệt đối chịu không nổi đó a. Cho nên Linh Thú Tông mới có thể hiện tại ra tay, khống chế Linh Thú Môn đối phó Huyền Thiên Tông. Bất quá mặc dù có cao tầng ức chế, Linh Thú Tông không thể theo bên ngoài đối phó Hà Lâm Hoa, nhưng là dựa vào khống chế Linh Thú Môn, đối phó Huyền Thiên Tông, lại vẫn là có thể đấy. Bọn hắn chỉ cần phái ra một ít cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, Linh Thú giúp cho phụ trợ, cùng Huyền Thiên Tông tranh đấu, thậm chí tìm cơ hội, tiêu diệt Hà Lâm Hoa. Đương nhiên, thông qua Điệp Nhất Minh, trực tiếp phái sát thủ cạo chết Hà Lâm Hoa ý niệm trong đầu, bọn hắn cũng khởi qua. Chỉ tiếc, hiện tại Điệp Nhất Minh nội đã có về Hà Lâm Hoa ám sát nhiệm vụ. Hơn nữa bị Hà Lâm Hoa người một nhà cho tiếp xuống dưới. Muốn thông qua Điệp Nhất Minh, hiển nhiên là rất không có khả năng rồi. Ở trong đó quan khiếu, nói khả năng cực kỳ phiền toái, nhưng chỉ cần là người thông minh, hơi chút tưởng tượng là có thể thông hiểu đạo lý. Dù sao, đối với một cái tông môn mà nói, chuyện trọng yếu nhất tình, cái kia chính là tăng lên tông môn đẳng cấp, đạt được càng rộng đại tinh vực đất phong, giành càng nhiều nữa tài nguyên. Hiện tại, Huyền Thiên Tông thành một khoảng ngăn cản tại trước mặt bọn họ cục đá. Bọn hắn đương nhiên hội không chút do dự ra tay trừ đi, dù là, chuyện này, cũng bị cao cấp tông môn quở trách. Chu Bái bị cung kính địa đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, nhỏ giọng hỏi, công tử, Linh Thú Môn hiện tại đã có Linh Thú Tông trợ giúp, đã trở thành ta Huyền Thiên Tông đại địch. Hơn nữa, bọn hắn nếu là trực tiếp tiêu diệt khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh cái này lưỡng mạch, đối với ta Huyền Thiên Tông mà nói, sẽ phải sâu sắc bất lợi. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, đột nhiên hỏi, Linh Thú Tông khống chế Linh Thú Môn trong thế lực đều là cùng chúng ta Huyền Thiên Tông khống chế hai chi tương đối lập à? Chu Bái bị gật đầu nói, không tệ. Bọn hắn cũng không biết là lúc nào ra tay, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, đột nhiên khống chế được Linh Thú Môn bên trong đích ba cỗ thế lực. Hơn nữa, một ít vốn là đầu nhập vào đến chúng ta Huyền Thiên Tông người, cũng bị Linh Thú Tông nói động, phản tới. Hiện tại Linh Thú Môn nội, chúng ta Huyền Thiên Tông lực khống chế, rất yếu rồi. Chu Bái bị dừng một chút, mới còn nói thêm. Còn có. Linh Thú Môn môn chủ, chết rồi. Hiện tại Linh Thú Môn cầm lái, là một vị chưa từng có bái kiến tu sĩ, hẳn là Linh Thú Tông phái tới đệ tử. Tên đệ tử kia tên thật không quá rõ ràng, hiện tại tự xưng Lâm Thiên Bá. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi, dùng ngươi xem, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Chu Bái bị nói, Linh Thú Tông nắm giữ Linh Thú Môn, còn ý đồ một lần hành động tiêu diệt khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh cái này lưỡng mạch, chỗ chỉ chi mục đích, không có gì hơn Thiên Linh Môn. Lăng Nguyên Tông cái này hai cái tông môn phái tới trợ giúp 38.000 tên đệ tử. Ngài cường lưu lại những tu sĩ này nguyên nhân, chính là có thêm tiêu diệt lưỡng mạch lý do. Hiện tại Linh Thú Môn quy mô xuất động, chính là muốn đem ngài lý do này cho triệt để đánh nát, lại để cho cái này 38.000 tên tu sĩ tất cả hồi riêng phần mình tông môn. Linh Thú Tông không muốn cùng Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông hai tông môn khởi xung đột, cho nên mới phải thừa dịp lần này cơ hội, chơi một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Thuộc hạ thiết nghĩ. Bọn hắn đã muốn chơi rút tuổi dưới. Ấy nổi, vậy chúng ta tiểu tương kế tiểu kế, chế tạo khổ hóa dư nghiệt, khô một lưỡng mạch cùng Linh Thú Môn tư thông biểu hiện giả dối, sau đó cho bọn hắn cải lên đỉnh đầu chụp mũ, dựa vào Thiên Linh Môn, Linh Thú Môn phái tới tu sĩ, đem Linh Thú Môn triệt để nuốt mất. Linh Thú Môn hiện tại đã thoát ly Hà Lâm Hoa khống chế, sử dụng bạo lực thủ đoạn, trực tiếp lại để cho hắn khuất phục. Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý bất quá, cái này chế tạo lưỡng mạch cùng linh thú môn tư thông sự tình, đã có thể xử lý không tốt rồi, hơn nữa trong đó còn có phần đông phức tạp quan hệ. Hà Lâm Hoa nhíu mày hỏi, lúc trước chúng ta thế nhưng mà kiên quyết Chu Hảo Cổ, Trương Phôi Phôi bọn người bị giết sự tình, cho khấu trừ tại lưỡng mạch trên đầu. Nhưng là bây giờ, rồi lại muốn tạo ra lưỡng mạch cùng linh thú môn tư thông biểu hiện giả dối, ở đâu có dễ dàng như vậy, lại có cái gì đỡ một ít lý do. Chu Bái Bì mỉm cười, trên mặt biểu lộ nói không nên lời hèn mọn bị ổi, công tử, ngài phải biết rằng, hiện nay linh thú môn môn chủ bị giết, đã đổi mới môn chủ a. Cái này linh thú môn nguyên môn chủ cùng ngài gần đây giao hảo, hơn nữa vô bệnh vô thai, rốt cuộc là đã chết tại gì nhân thủ, ngài thân làm hảo hữu, tự nhiên muốn hỗ trợ điều tra thoáng một phát đấy. Còn có, cái này mới nhậm chức Lâm Thiên Bá, tại sao phải đột nhiên đại lực tiêu diệt lưỡng mạch, chẳng lẽ thật là vì cho Trương Phôi Phôi báo thủ rửa hận sao? Ngài thế nhưng mà trong lúc vô tình nghe một vị thân tín của hắn đệ tử đã từng nói qua, Lâm Thiên Bá đã sớm cùng lưỡng mạch cấu kết, thông đồng cựu địch, vốn là giết chết cường thế thiếu môn chủ Trương Phôi Phôi, lại giết chết Âu Diệp Văn, Kim. Không sức mẹ mưu toan giá họa tại ngài, gần đây lại giết chết hiện giữ môn chủ, hiện tại càng là vội vã giết người diệt khẩu. Tốt mà. Cái này Chu Bái Bì cái này miệng, cái này đầu óc, chỉ là hơi chút một điểm gầy, sẽ đem chỗ có chuyện đều mặc lên một cái giải thích hợp lý. Kinh hắn vừa nói như vậy, sắp tới Huyền Thiên Tông tinh vực nội phát sinh đại sự, đều là cái này gọi Lâm Thiên Bá cho một tay đạo diễn đấy. Nếu không phải Hà Lâm Hoa người trong nhà biết rõ người trong nhà công việc, tin tưởng những điều này đều là chính mình thiết kế chính mình làm, thật đúng là cũng bị cái này một trận lời nói cho thuyết phục. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về Chu Bái Bì cái này đối sách, mỗi một chỗ đều cẩn thận tự định ra lấy, cảm thấy cái này mưu kế xác thực có thể thực hiện, bằng vào Hà Lâm Hoa hiện tại năng lực, thành công thiết kế, đem sở hữu hoa nước tất cả đều khấu trừ đến linh thú môn trên đầu, là có 10 thành nắm chắc được rồi. Linh thú môn, lưỡng mạch ở trong, đều ẩn nút có không ít Huyền Thiên Tông đệ tử, chỉ cần Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, tự nhiên có rất nhiều người giúp đỡ ồn ào, dội nước bẩn. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa sau lưng có Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông bên ngoài ủng hộ. Chỉ cần Hà Lâm Hoa đem sự thật báo cáo về sau, tự nhiên có thể đạt được hai cái tông môn lên tiếng ủng hộ. Mà linh thú môn, sau lưng của hắn mặc dù có linh thú tông, nhưng L. Y nhận không ra người, không thể ra hiện, cái này hoa nước một khi bị cài lên, lại trải qua Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông hai cái tông môn một xác nhận, bọn hắn cho dù muốn nháo sự nhi đều náo không đi lên. Về phần cái kia 38.000 tên tu sĩ đánh rớt xuống linh thú môn về sau, hội đều phản hồi. Yên tâm. Hà Lâm Hoa tự nhận cũng không có ngu như vậy. Một khi xác nhận linh thú môn Lâm Thiên Bá tiểu là khơi mào hết thể sự cố đầu sỏ gây nên về sau, Hà Lâm Hoa tiểu sẽ phái người ra tay, trực tiếp tập kích linh thú môn, thuận tiện bảo hộ thoáng một phát lưỡng mạch, hắn đây cũng không phải là che chở, mà là vì bảo hộ chứng nhân mà thôi. Về phần đánh xong về sau, đoán chừng linh thú môn, lưỡng mạch cũng nên lưu lại như vậy một hai vì sao cầu, sau đó tụ tập đại lượng cao cấp tu sĩ. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa vì giảm bớt thương vong, tự nhiên lại có thể vây mà không công, về phần những cái kia cao cấp tu sĩ từ đâu mấy ngày gần đây. Cái này, kỳ thật tất cả mọi người hiểu đấy. Suy tư một lát sau, Hà Lâm Hoa cũng liền gật đầu đáp ứng Chu Bái Bì cái này đầu âm như quỷ kế, lại đề đi một tí bên trong chi tiết nhỏ, liền lại để cho Chu Bái Bì mang người, xuống dưới bố trí. Nhìn xem Chu Bái Bì ly khai, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại chạy tới Mai Phong Tiếu ở đâu, cùng Mai Phong Tiếu mịt mở địa nói ra như vậy hai câu. Mai Phong Tiếu là bực nào thông minh lão quỷ, nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, đã biết rõ Hà Lâm Hoa nghĩ đến thiết kế linh thú môn đây này. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa những này âm như quỷ kế tại cao tầng bên trong, đều là phi thường chi buồn cười. Nhưng là Mai Phong Tiếu nhưng cũng biết, muốn quang minh chính đại công kích linh thú môn, như vậy một đầu mưu kế, lại hay vẫn là tất yếu đấy. Thuận miệng đáp ứng, giúp hắn từ phía trên há hốc mồm, trò chuyện. Nói lên áp chế linh thú tông, loại chuyện này, chỉ sợ không có ai so Kim Gia càng thêm phù hợp rồi. Mai Phong Tiếu thân là Tần Thiên Long thân tín, đối với Kim Gia cũng có được lực ảnh hưởng nhất định, thì ra là chào hỏi công việc. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa cáo từ ly khai, Mai Phong Tiếu lập tức cùng Kim Gia người cầm lái Kim Minh Đường liên hệ rồi thoáng một phát, lại để cho Kim Gia áp chế Linh Thú Tông, theo từng cái phương diện, hết mọi khả năng áp chế. Đối diện Kim Minh Đường nhận được Mai Phong Tiếu, mặc dù có một chút kinh ngạc, không quá minh bạch Linh Thú Tông là ở đâu đắc tội Mai Phong Tiếu vị này người có quyền, nhưng là Mai Phong Tiếu có lệnh, hắn đương nhiên hội không chút do dự rồi. Hai người nói chuyện trong lúc, Mai Phong Tiếu lại lơ đãng hỏi khởi như là Chu Định Phong sắp đột phá các loại. Kim Minh Đường cũng không phải cái đồ đần, nghe xong tiểu rõ ràng, Mai Phong Tiếu cố tình muốn sửa trị Chu Định Phong. Bất quá, sửa trị Chu Định Phong thì như thế nào? Bọn hắn đối phó Linh Thú Tông, mục tiêu vốn là tiểu đặt ở Chu Định Phong trên người. Hiện tại Mai Phong Tiếu đều chú ý rồi, hắn đương nhiên cũng muốn đi theo xuất lực. Kết quả là, Mai Phong Tiếu không lưu dấu vết gian, sẽ đem Linh Thú Tông tầng trên tranh đấu cho quấy lên một bãi hồng thủy. Mà Huyền Thiên Tông cùng Linh Thú Môn ở giữa tranh đấu, Linh Thú Tông hẳn là không rảnh bận tâm rồi. Theo Mai Phong Tiếu gian phòng đi ra, Hà Lâm Hoa ngựa không dừng vó, lại cưỡi truyền tống trận, trước sau bái phỏng Thiên Linh Môn Linh Minh còn có Lăng Nguyên Tông Khải Minh, đem Linh Thú Môn nguyên đệ tử, hiện giữ tông chủ mưu đồ bí mật khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh lưỡng mạch, vốn là giết chết Trường Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ, sau đó lại giết mất Âu Diệp Văn, kim không sức mẹ giá họa Huyền Thiên Tông, mà sắp tới càng là giết chết Linh Thú Môn hiện giữ tông chủ, mưu chiếm tông chủ vị, còn muốn giết tận lưỡng mạch đệ tử, mưu toan che giấu tội của mình. Đương nhiên, cũng may Hà Lâm Hoa thời khắc chú ý Linh Thú Môn cùng lưỡng mạch sự tình, trong lúc vô tình phát hiện cái này kinh thiên đại âm mưu. Tại biết được chuyện này về sau, Hà Lâm Hoa không dám giấu giếm, tranh thủ TH. Y gian hướng về hai vị thượng cấp tông môn hồi báo cho. Linh Minh, Khải Minh hai người, vậy cũng đều là biết rõ Hà Lâm Hoa lợi hại, một người biết rõ Hà Lâm Hoa sau lưng đứng đấy quái vật khổng lồ, một người khác tông chủ vị, đều là Hà Lâm Hoa hỗ trợ cho làm đến đấy. Cho nên, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết Hà Lâm Hoa là ở chuyện thiếm, chơi vu oan hãm hại, nhưng hay vẫn là từng cái phối hợp, con em ngươi, cái thằng này quả thực quá độc ác. Lại nói, những này loạn thất bát tao sự tình, đều là chính bản thân hắn làm, lại hết lần này tới lần khác có thể cho áp đảo người khác cái hót nhi bên trên. Hơn nữa, cái thằng này hay vẫn là cùng một việc, vu oan cái này, còn phải lại cho vu oan cái kia. Tóm lại, ai cùng thằng này đối lập, hắn tiểu dám vu oan ai. Người A, có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, đó cũng là một loại cảnh giới A. Đang nghe hết Hà Lâm Hoa báo cáo về sau, Linh Minh, Khải Minh hai người phản ứng, hay vẫn là phi thường nhất trí đấy. Bọn hắn mỗi một cái đều là quá sợ hãi, liền nói không có khả năng, cho rằng thủ hạ không có khả năng xuất hiện loại này con sâu làm lầu nồi canh. Sau đó, bọn hắn lại tự mình bàn giao, bọn hắn nhất định sẽ dốc sức viện thủ, lại để cho Hà Lâm Hoa nhất định phải nghĩ biện pháp tra ra chân tướng, còn Lâm Thiên Bá một cái trong sạch. Được rồi, tuy nhiên bọn hắn cũng biết, trong sạch là rất không có khả năng, nhưng là bất kể thế nào tích, cũng phải nói thật nghe lời không phải. Đã nhận được Linh Minh, Khải Minh hai người hứa hẹn về sau, Hà Lâm Hoa mới lại vui dạo dược địa về tới Huyền Thiên Tông. Bất quá, cái này chỉ chớp mắt công phu, rồi lại là một ngày đi qua rồi. Về tới Huyền Thiên Tông về sau, Hà Lâm Hoa tiến vào thư phòng, thần thức khẽ động, tiến nhập luyện hồn thần điện bên trong, lại chạy đến hồn phách thu nhận điện trong xem xét khởi âm ma cổ vương tình huống. Lại là hơn một ngày tra tấn, âm ma cổ vương lại trở nên dị thường suy yếu. Trải qua gần 4 ngày đòn hiểm, âm ma cổ vương xem như chịu phục, mẹ hắn, lần này hắn có thể thật là không may, gặp được một cái so với chính mình còn hung ác đấy. Dĩ vãng, âm ma cổ vương coi như là gặp cái gì khó đối phó đối thủ đem chính mình bắt cũng không sợ hãi, nhiều nhất thì ra là hồn phi phách tán, vừa chết mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện, tại nơi này hồn phách thu nhận điện bên trong, hắn là muốn chết đều không chết được a. Mỗi lần chính mình sắp bị đánh chết, người nọ tổng lại đột nhiên xuất hiện, sau đó cứu dường như mình, đón lấy lại đánh. Mỗi lần, mặc kệ hắn thủ cỡ nào nghiêm trọng thương, hồn phách tổn thương cỡ nào nghiêm trọng, người này chỉ cần vung tay lên, hắn sẽ hoàn toàn khôi phục. Được rồi, loại năng lực này, tại bình thường xem ra, đó là cỡ nào mê người a, nhưng là bây giờ đang ở âm ma cổ vương trong mắt, nhưng lại dị thường lừa bịp. Ngẫm lại sau này mình mỗi ngày đều muốn gặp phải lấy loại này ám vô thiên ngày sinh hoạt. Âm ma cổ vương trong nội tâm cũng không khỏi sợ hãi a. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Thân là hồn phách, bất tử không tiêu tan, muốn là mình một ngày không đáp ứng hắn, một ngày muốn đã bị loại này khủng bố đãi ngộ, một năm không đáp ứng hắn, một năm muốn thụ loại này dày vò, cái kia nếu cả đời không đáp ứng hắn, đoán chừng hắn cần phải bị mỗi ngày liên tục không ngừng đòn hiểm cho cha tấn điên rồi không thể a. Cho nên, tại liên tiếp 4 ngày đòn hiểm về sau, âm ma cổ vương rốt cục khuất phục rồi. Đang nhìn đến Hà Lâm Hoa về sau, âm ma cổ vương sở hữu cao ngạo, sở hữu tôn nghiêm tất cả đều cho ném xuống đất, lớn tiếng khóc lóc kể lể nói, chủ nhân, chủ nhân, tiểu nha ta biết sai rồi, tiểu nha ta cam nguyện làm ngài tay sai, nghe ngài hiệu lệnh, duy mệnh là tử. Ha ha, ngày hôm nay không phải lại đang gạt ta à. Hà Lâm Hoa nói xong, lại để cho khổ lâm dừng tay, chính mình xem xét khởi âm ma cổ vương phục tùng sát xuất thành công. Âm ma cổ vương không ngớt lời nói, không dám. Không dám. Chủ nhân, tiểu nha ta cũng không dám nữa có bất kỳ tâm tư rồi. Hà Lâm Hoa không để ý tới hắn, mà là nhìn xem xác suất thành công bắt đầu ngẩn người. 100. Cái này Hoàng Tiểu phục tùng sát suất thành công, rõ ràng đạt đến 100. Hà Lâm Hoa có thể nhớ kỹ hắn phục tùng những này loạn thất bát tao hồn phách bên trong, giống như ngoại trừ Xuân bên ngoài, cũng chỉ có lần này âm ma cổ vương, xác suất thành công là 100% rồi. Nha nha cái phi đấy. Chẳng lẽ bắt được người về sau đánh hắn, là có thể đem xác suất thành công để thăng là 100%. Vốn là hắn nghĩ đến, cái này âm ma cổ vương hồn phách phục tùng xác suất thành công, có thể có cái 6-7-10 xác suất thành công, cũng tiểu đủ hài lòng. Huống chi, càng làm cho Hà Lâm Hoa hưng phấn chính là, âm ma cổ vương cường hóa xác suất thành công có thể thật sự là không thấp, khoảng chừng 75%. Cái này ý nghĩa, Hà Lâm Hoa chỉ cần đem hiện có 3 khỏa ngưng hồn đan ám toán ma cổ vương sử dụng, sau đó tiến hành cường hóa, hắn 100% có thể có được đệ nhất cái phân thần kỳ dưới tay. Phân thần kỳ thủ hạ A. Cỡ nào lại để cho người chờ mong. Ha ha thật lâu, Hà Lâm Hoa mới ngẩng đầu nhìn hướng về phía âm ma cổ vương, mỉm cười. Âm ma cổ vương chứng kiến Hà Lâm Hoa lại cùng hắn nhếch miệng cười cười, trong nội tâm thẳng sợ hãi, mẹ ruột rồi đấy. Hắn hai ngày này đều là nhớ rõ Thanh Thanh sở sở rồi. Trước mắt thằng này, chỉ cần cười cười, trên mặt lộ ra như vậy một bộ biểu lộ, hơn phân nửa muốn phái Khổ Lâm ra tay, tiếp tục đánh hắn. Hẳn là, vừa muốn bị đánh rồi hả? Má ơi! Đây rốt cuộc muốn đem ta đánh tới khi nào mới chiêu ăn a? Ta thật sự phục rồi. Âm ma cổ vương nghĩ đến cái này khả năng, vẻ mặt cầu xin đối với Hà Lâm Hoa nói ra, chủ nhân! Chủ nhân! Ta phục rồi! Thật sự phục rồi! Ta thật sự nguyện ý nghe ngươi, tuyệt đối không dám khởi cái gì tâm tư không đứng đắn đấy. Ai nha nha? Ngươi kích động như vậy làm gì a? Ta lại chưa nói muốn đánh ngươi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói lấy, rồi vung tay lên, âm ma cổ vương trên người trói buộc tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại là rồi vung tay lên, một cổ linh lực mạnh vọt qua, âm ma cổ vương hồn thể lại khôi phục nguyên trạng rồi. Bất quá, tại cảm giác được chính mình hồn thể khôi phục về sau. Âm ma cổ vương ngược lại càng thêm sợ hãi, đã ra động tác dùng mình, quỳ gối Hà Lâm Hoa trước người, một cử động cũng không dám. Nhìn xem âm ma cổ vương cái này một bộ chuột thấy mèo bộ dáng, Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Khổ Lâm, giả ý mắng, Khổ Lâm ngươi cái lao ra hỏa. Thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem. Tiểu nha đồng chí tuy nhiên trước kia là giai cấp địch nhân, đã từng đả thương qua ngươi, nhưng bây giờ là chúng ta chính mình đồng chí a. Ngươi đối với đại chính mình đồng chí, như thế nào cũng có thể như vậy lòng dạ ác độc đâu này. Ngươi nhìn xem ngươi đem tiểu nha đồng chí đều cho đánh thành cái dạng gì nhi rồi hả? Hiện tại liền đứng đều đứng không đi lên. Hà Lâm Hoa một toa nước trực tiếp cho khấu trừ tại Khổ Lâm trên đầu, hồn nhiên quên, Khổ Lâm là nghe xong chính mình mệnh lệnh, mới chuyên môn đảm đương đào phủ thủ đấy. Khổ Lâm vẻ mặt hai toán địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, trong nội tâm đập vào bảng cựu trường, nha nha cái phi, rõ ràng là ngươi lại để cho lão tử đánh. Hiện tại lại để cho lão tử chịu tiếng xấu thay cho người khác. Về phần nằm dạp trên mặt đất âm ma cổ vương, trong nội tâm cũng phát tiết lấy tiểu bất mãn, không có mệnh lệnh của ngươi, Khổ Lâm này lao đầu tử dám đánh ta sao? Hiện tại ngươi lại để cho người đánh cho ta, còn muốn cho lão tử nhớ kỹ nhân tình của ngươi. Tuy nhiên hai người đều nhìn thấu Hà Lâm Hoa cái này vụng về biểu diễn, nhưng cũng không dám vạch trần. Một cái sợ vạch trần ăn người đứng đầu hàng, một cái sợ vạch trần về sau đón lấy bị đánh. Khổ Lâm liền vội túi đầu hướng Hà Lâm Hoa nhận biết sai, Hà Lâm Hoa cũng rộng lượng địa tha thứ Khổ Lâm. Sau đó, âm ma cổ vương lại hướng Hà Lâm Hoa nói lời cảm tạ, Hà Lâm Hoa mày dạn mặt dày nhận lời xuống dưới. Lại để cho Khổ Lâm trở lại hồn phách của mình lan bên trong tiếp tục tu dưỡng hồn phách về sau, Hà Lâm Hoa lại động viên âm ma cổ vương vài câu, mới lựa chọn phục tùng. Đợi đến lúc phục tùng bắt đầu, Hà Lâm Hoa lại chạy tới luyện đan thần điện nội, tra nhìn một chút luyện đan thần điện vận tắc tình huống. Thuận tiện lấy dò xét một bả đan dược đương ăn vặt ăn, ân, bổ huyết đan, bổ khí đan hương vị hay vẫn là thơm như vậy ngọt ta. Tại luyện hồn thần điện nội du đãng chỉ chốc lát, Hà Lâm Hoa mới thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện. Vừa lui ra luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa liền cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển, trong thư phòng đồ vật đều trở nên ngã trái ngã phải đấy. Cảm giác được dị thường chi sắc, Hà Lâm Hoa vội vàng phi thân lên, lập trên không trung, mới không bị mặt đất lắc lư ảnh hưởng. Tùy tiện nhìn lướt qua tình huống chung quanh, Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc, mẹ hắn, đây là có chuyện gì? Là động đất, vẫn có địch nhân cho xông vào. Phi thân ra cửa phòng, Hà Lâm Hoa hai mắt quét qua, hỏi cửa ra vào hai gã đệ tử nói, đây là có chuyện gì vậy? Huyền Thiên biệt viện như thế nào sáng ngời đi lên? Động đất. Ách. Hồi tông chủ đại nhân, Huyền Thiên biệt viện không có địa chấn một gã đệ tử liếc si tựa như nhìn xem Hà Lâm Hoa, cái này tu sĩ trong thế giới người nào không biết ta, tu kiến cung điện. Biệt viện chờ cỡ lớn công trình kiến trúc thời điểm, nhất định sẽ bố trí xuống một ít trận pháp. Đừng nói là động đất, tựu là núi lửa phun trào, đều không nhất định hội thụ ảnh hưởng gì. Không có địa chấn, cái kia là có người đánh đến tận cửa nhi rồi hả? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Một gã đệ tử vội vàng trả lời, không có. Là mật thất phương hướng có dị thường linh lực chấn động, tựa hồ có vị tiền bối nào đột phá. Mật thất phương hướng. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, đống nhiên lớn tiếng hỏi, cái gì? Người nói địa phương nào? Mật thất. À. Đệ tử kia làm không rõ ràng lắm, Hà Lâm Hoa tại sao phải kích động như vậy? Lại nói, huyền thiên trong biệt viện có người đột phá, sẽ xuất hiện loại tình huống này, mỗi tháng luôn luôn như vậy mấy lần đấy. Tiểu đột phá động tĩnh nhi điểm nhỏ nhi, đại đột phá động tĩnh nhi đại một chút, tất cả mọi người sớm đã thành thói quen. Theo vừa rồi cái này sợi động tĩnh nhi để phán đoán, hẳn là có người đột phá đến nguyên anh kỳ, bất quá, cho dù như thế, cũng không cần kích động như vậy à. Cái này đệ tử đã ngốc nói không ra lời, Hà Lâm Hoa cũng lười được phản ứng, tiện tay một ném, đem cái này đệ tử cho ném tới một bên, sau đó thân hình như điện, hướng về mật thất chạy tới. Hà Lâm Hoa tại sao phải kích động như vậy? Nói nhảm. Hắn có thể không kích động mà. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na đều tại trong mật thất tu luyện. Cái này cũng không biết rốt cuộc là ai đột phá, vạn nhất nếu cái nào đó ngu vãi đột phá, đem mật thất cho đập phá rồi, quấy rầy đến Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na, tẩu hỏa nhập ma cái gì, Hà Lâm Hoa còn không buồn bực chết. Bước nhanh bay đến mật thất cửa vào, hai gã đệ tử gặp Hà Lâm Hoa chạy tới, liền bệ buộn không mình hành lễ. Hà Lâm Hoa cũng không nhiều lời, trực tiếp lạnh giọng hỏi, bây giờ còn có ai tại tu luyện trong mật thất? Một gã đệ tử vội vàng nói, ngoại trừ hai vị phu nhân, lại cũng không có người nào khác rồi. Hiện tại huyền thiên biệt viện một ít mấu chốt khu vực đệ tử, đều là Hà Lâm Hoa thân tín, có càng là long vệ, trong phượng vệ nhân viên. Hà Lâm Hoa một ít bí mật, tại bọn hắn tại đây cũng không tính là bí mật gì rồi. Chỉ có Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa cũng hiểu. Đoán chừng là Xuân, tiểu hạ bọn hắn vì Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na an toàn. Trực tiếp đem những cái kia bế quan tu luyện đệ tử cho đuổi ra ngoài. Nghe nói trong mật thất chỉ có Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa hơi chút yên tâm một ít, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi ở bên ngoài nhìn xem, ta vào xem. Hai gã đệ tử lên tiếng, cho Hà Lâm Hoa tránh ra đường. Tiến vào mật thất cửa vào về sau, Hà Lâm Hoa men theo linh lực khí tức, một gian phòng ốc lại một gian phòng ốc tìm được qua, cuối cùng lại ở phía trước thấy được Hồ Vũ Phỉ thân ảnh. Hồ Vũ Phỉ hiện tại đang đứng tại một gian mật thất trước cửa, lo lắng địa đi tới đi lui. Chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, Hồ Vũ Phỉ vội vàng chạy ra đón chào, thò tay kéo lại Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa hỏi, làm sao vậy? Nana hấp thu tinh thần kết tinh, hiện tại giống như muốn đột phá. Hồ Vũ Phỉ hồi đáp, bất quá, hiện tại nàng trong mật thất, khí tức rất không ổn định, ta sợ hãi Nana hội tẩu hỏa nhập ma, xảy ra chuyện gì? Tẩu hỏa nhập ma? Không có khả năng. Nghe được bốn chữ này, Hà Lâm Hoa không chút do dự lắc đầu. Nếu Hồ Vũ Phỉ nếu nói đến ai khác hội tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nói chính cô ta tẩu hỏa nhập ma, Hà Lâm Hoa thật đúng là tin tưởng. Nhưng là, nếu nói Kỳ Nhị Yến Na hội tẩu hỏa nhập ma, Hà Lâm Hoa đó là 100% không tin. Tẩu hỏa nhập ma, đầu tiên được nghiệp lực quân thân, tác động tâm ma, dẫn động bên ngoài ma nhập vào cơ thể. Tẩu hỏa nhập ma duy nhất trước đưa điều kiện, cái kia chính là nghiệp lực quân thân. Nhớ ngày đó Hà Lâm Hoa sở dĩ hội tẩu hỏa nhập ma, cũng là bởi vì nghiệp lực quá nhiều nguyên nhân. Bất quá, Kỳ Nhĩ Yến Na có thể nói là một cái dị loại rồi. Cũng không biết là đại lực thần tộc thiên phú di truyền, hay vẫn là thần kinh quá lớn trên thân người không có nghiệp lực. Lúc trước Hà Lâm Hoa một mực quan sát đến Kỳ Nhĩ Yến Na trên người nghiệp lực giá trị, lại phát hiện Kỳ Nhĩ Yến Na nghiệp lực giá trị thủy chung là không. Cho tới bây giờ, Hà Lâm Hoa quan sát Kỳ Nhĩ Yến Na, nghiệp lực giá trị cũng vẫn luôn là linh, căn bản không có biến qua. Thử hỏi, một cái nghiệp lực giá trị là không người, lại làm sao có thể hội tẩu hỏa nhập ma đâu này? Hồ Vũ Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, hỏi, cái kia Na Na trong phòng khí tức bất ổn, đây là cái gì duyên cớ? Hà Lâm Hoa nói, ở bên ngoài dù thế nào cũng làm không rõ ràng lắm, vào xem chẳng phải sẽ biết rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, trong tay xuất ra một khối ngọc phù, tại mật thất môn bên trên nhoáng một cái, mật thất chi môn đã lên tiếng mà đến. Hà Lâm Hoa đẩy cửa vào, còn chưa đi về phía trước một bước, liền cảm giác được một cổ nồng đậm thổ linh lực đập vào mặt. Hà Lâm Hoa thần sắc dùng mình, đem những cái kia thổ linh lực toàn bộ đập tán, thuận miệng liền chứng kiến, Kỳ Nhị Yến Na chính đoan ngồi trung ương một cái bồ đoàn phía trên, quần áo trên người vỡ vụn, trắng nón làn da mặt ngoài, vẫn còn như thực chất màu vàng đất linh lực bám vào hắn bên trên. Mà Kỳ Nhị Yến Na trong tay, một tay cầm cái kia khối tinh thần kết tinh, mặt khác một tay lại cầm một khối phương gạch lớn nhỏ linh thạch, cái kia khối linh thạch đã thành trong suốt thủy tinh thể đồng dạng bộ dáng. hiển nhiên trong đó linh lực đã tiêu hao hết. Hà Lâm Hoa hai người xâm nhập mật thất, Kỳ Nhị Yến Na tuy nhiên tại trong khi tu luyện, thực sự cảm giác thanh thanh sở sở. Nàng trợn mắt xem xét, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ về sau, trên mặt mang lên nụ cười ngọt ngào, "Lao công, Vũ Phỉ tỷ tỷ, có hay không thổ thuộc tính linh thạch? Của ta linh thạch không đủ dùng." Ách Hà Lâm Hoa lại cảm thấy thoáng một phát tình huống chung quanh. Lại nói, vừa rồi Kỳ Nhị Yến Na khí tức bất ổn, lại là vì linh lực thiếu thốn nguyên nhân rồi, hắn có thể thật sự thật không ngờ. Đối với mình lão bà, Hà Lâm Hoa có thể tuyệt đối không keo kiệt. Lập tức, hắn trực tiếp ngưng tụ ra một khối đựng 100 triệu điểm thổ linh lực linh thạch, thuận tay đổ cho Kỳ Nhị Yến Na. Kỳ Nhị Yến Na thò tay kết quả linh lực, không nói câu nào, tiểu lại nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu hấp thu linh lực, chịu đựng thân thể, loại này đột phá trước mắt, còn có thể lấy người đối thoại, lốp lấy nói chuyện phiếm tu sĩ. Đoán chừng lấy cũng tiểu Kỳ Nhị Yến Na loại này nghiệp lực giá trị là không thần kinh không ổn định mới có thể làm. Nếu đổi lại một người bình thường tu sĩ, dám chơi một chiêu như vậy, cái kia khẳng định được bên ngoài ma nhập vào cơ thể, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà vong rồi. Tại linh lực sung túc dưới tình huống, Kỳ Nhị Yến Na tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Liên tục không ngừng linh lực bị Kỳ Nhị Yến Na hút vào trong cơ thể, vận hành tại trong kinh mạch, ân cần săn sóc lấy bên ngoài thân da thịt. Theo thời gian trôi qua, những cái này quay chung quanh tại Kỳ Nhị Yến Na bên ngoài thân thổ linh lực càng ngày càng nhiều, đơn thuần theo độ dày nhìn lại, rõ ràng đã có 10cm tăng thêm. 10cm độ dày linh lực cứ tập, loại này kỳ dị cảnh tượng, Hà Lâm Hoa hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến. Ước chừng đã qua nửa giờ, Kỳ Nhị Yến Na quanh người linh lực độ dày, đã đạt đến tháng 2 năm 10cm. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy Kỳ Nhị Yến Na trên người khí tức lập tức biến hóa, phảng phất thoáng cái cất cao n cái cấp bậc. Đồng thời, những cái kia bao phủ tại Kỳ Nhị Yến Na quanh người thổ linh lực, cũng như là gặp được mặt biển giọt nước một loại, không ngớt không ngừng mà hướng về Kỳ Nhị Yến Na trong thân thể rót vào. 10 phút về sau, những này linh lực toàn bộ trào vào Kỳ Nhị Yến Na trong thân thể, mà Kỳ Nhị Yến Na khí thế, đã ở trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên Anh Kỳ. Kỳ Nhị Yến Na tại đây trong nháy mắt, cũng đã xảy ra chất cải biến, thuế biến thành một gã Nguyên Anh Kỳ đại lực thần tộc. Ngay tại Hà Lâm Hoa cho rằng Kỳ Nhị Yến Na đã tu luyện lúc kết thúc, dị biến nảy sinh. Kỳ Nhị Yến Na trong tay cái kia khỏa màu vàng đất tinh thần kết tinh, tách ra một hồi kỳ dị hào quang, lại lần nữa hướng về Kỳ Nhị Yến Na trong cơ thể, liên tục không ngừng địa rót vào nổi lên tinh thần lực. Kỳ Nhị Yến Na tựa hồ cũng đã nhận ra dị trạng, trợn mắt nhìn trong tay tinh thần kết tinh, sau đó lại nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục hấp thu. Trước kia, Kỳ Nhị Yến Na lúc tu luyện, đó là đại pháp lực lượng hiếu thắng qua lực lượng tinh thần, nhưng là hiện tại đây một khỏa Kỳ Nhị Yến Na lực lượng tinh thần lại bắt đầu mạnh hơn đại pháp lực đo. Tại tinh thần lực bắt đầu tăng cường đồng thời, Kỳ Nhị Yến Na cũng không quên tiếp tục hấp thu thổ linh lực, tăng cường lấy chính mình chi thân thể. Theo Hà Lâm Hoa cho thổ linh thạch bên trong đưa ra mà ra thổ linh lực, tiến vào Kỳ Nhị Yến Na thân thể về sau, bắt đầu không ngừng cường hóa lấy Kỳ Nhị Yến Na thân thể, lại bắt đầu tại Kỳ Nhị Yến Na trong cơ thể hình thành lấy mới đích linh lực tầng. Sau đó, lại để cho Hà Lâm Hoa nghẹn họng nhìn chân chối một màn cứ như vậy đã xảy ra. Tại Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Kỳ Nhị Yến Na khí thế trên người cùng lực lượng từng điểm tăng cường lấy. Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Kỳ Nhị Yến Na mỗi đột phá một cái tầng cấp, quanh người tầng kia linh lực tiểu sẽ tự động bị Kỳ Nhị Yến Na hút vào trong cơ thể, tăng cường tu vi. Khí thế rồi đột nhiên biến hóa. 8 giờ, tại Hà Lâm Hoa vây xem 8 trong 4 giờ, Kỳ Nhị Yến Na khí tức trên thân đã biến hóa đã qua 3 lượt rồi. Mà lúc này, tại Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ ngốc ngạc trong ánh mắt, Kỳ Nhị Yến Na khí tức trên thân cũng rốt cục đình chỉ biến hóa. Phát giác được Kỳ Nhị Yến Na tựa hồ rốt cục không lại đột phá về sau, Hà Lâm Hoa thỏ tay một vòng cái hót nhì, vãi đi ra một bả mồ hôi lạnh, thần tiên. Cái này con quỷ nhỏ nhi, cuối cùng là không lại đột phá rồi. Cái này trong một giây lát công phu, thật đúng là có đủ khiêu chiến tâm lý của ta thừa nhận cực hạn đó a. Lúc trước, Hà Lâm Hoa cũng từng dùng liên tục không ngừng đột phá, rung động người khác trái tim. Nhưng là lúc trước, cái kia cảnh giới thấp hơn rất nhiều, hơn nữa hắn lãng phí thời gian cũng đủ dài đấy. Ở đâu như hiện tại, Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bỉ, tại Nguyên Anh Kỳ cũng dám như vậy chơi. Ngắn ngủn 8 giờ, sửng sốt theo Kim Đan Kỳ đỉnh phong, tăng lên thành Nguyên Anh Hậu Kỳ đỉnh phong. Đang tại Hà Lâm Hoa do dự, muốn hay không mở miệng kêu gọi một tiếng thời điểm, Kỳ Nhị Yến Na bỗng nhiên lại mở mắt, nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, lao công, thổ linh lực lại không đủ rồi. Ách Hà Lâm Hoa im lặng. 100 triệu điểm thổ linh lực. 100 triệu điểm thổ linh lực, ngắn ngủn 8 giờ thời gian, tiểu cho tiêu xài không còn. Đương nhiên, kỳ nhị yến na trong thân thể, căn bản không có khả năng chịu đựng được hạ nhiều như vậy linh lực. Mấy cái này linh lực, đại bộ phận đều là tại kỳ nhị yến na hấp thu thời điểm, theo bên ngoài cơ thể tiêu tán rồi. Hiện tại, nồng đậm thổ linh lực đã tràn ngập toàn bộ huyền thiên biệt viện, thổ thuộc tính tu sĩ tại loại hoàn cảnh này trong tu luyện, vậy khẳng định là làm chơi ăn thật đấy. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, trong tay lại xuất hiện một khối ẩn chứa 200 triệu điểm thổ linh lực linh thạch, thuận tay ném tới. Kỳ Nhị Yến Na tiếp nhận linh thạch, tại Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, khí thế tiếp tục biến hóa trong. Sau một lát, Kỳ Nhị Yến Na khí tức trên thân lại lần nữa biến đổi, đã thành nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi. Bất quá, Kỳ Nhị Yến Na còn không có đình chỉ, khí thế như trước tại cất cao lấy. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, hỏi: "Vũ Phỉ, ngươi nói Na Na muốn tăng lên tới một bước kia, mới xem như cực hạn." Hồ Vũ Phỉ nói ra: "Ta làm sao biết?" Nói xong, Kỳ Nhị Yến Na không tự chủ được địa sờ lên trong ngực cái kia căn dấu đầu lòi đuôi, nàng luyện hóa dấu đầu lòi đuôi, đều lại hơn một ngày thời gian, lại một chút tác dụng đều không có. Mà Kỳ Nhị Yến Na, chỉ là hấp thu một khối tinh thần kết tinh mà thôi, hiện tại cũng nguyên anh kỳ đỉnh phong rồi. Chuyện này, có phải hay không có chút quá đả kích người rồi hả? Thời gian từng phút từng giây đi qua, trong nháy mắt, lại đi qua 10 giờ. Kỳ Nhị Yến Na khí tức trên thân, cũng đang không ngừng tăng lên. Mà trong tay nàng cái kia khối tinh thần kết tinh nhan sắc tắc thì càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ sắp nhìn không thấy rồi. Đông nhiên tầm đó, chỉ nghe gặp một tiếng, Kỳ Nhị Yến Na trong tay cái kia khối tinh thần kết tinh đột nhiên vỡ vụn ra đến, biến thành một ít toái tán bột phấn, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Kỳ Nhị Yến Na quanh người ngưng tụ dậy đến 510cm thổ linh lực tầng cũng bắt đầu co rút lại, hướng về Kỳ Nhị Yến Na thân thể lịch lãm rèn luyện quán chú đi vào. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, lại là nửa giờ đi qua. Đợi đến lúc Kỳ Nhị Yến Na quanh người thổ linh lực toàn bộ phản về thân thể về sau, Kỳ Nhị Yến Na thân thể như cùng một cái khí nang một loại, một cổ, mà Kỳ Nhị Yến Na kiểu diễm trên mặt, cũng xuất hiện tích giọt mồ hôi. Trong lúc đó, Kỳ Nhị Yến Na khí thế trên người lại lần nữa phát sinh biến hóa, một hồi cường hoành linh lực chấn động dùng Kỳ Nhị Yến Na làm trung tâm, hướng về bốn phía bắn ra ra. Hà Lâm Hoa liền vội vươn tay vỗ trên bờ vai rùa khổng lồ thân hình biến ảo, trước người xuất hiện một cái dày đặc linh lực thuẫn. Đem Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người bảo vệ. Bất quá, coi như là như vậy, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người hay vẫn là nhịn không được địa hướng lui về phía sau thật xa, mới vững vàng đứng lại. Theo cái này cổ cường hoành linh lực chấn động dâng lên, bốn chu kiên ngạnh vách tường giống như đậu hủ niết giống như, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, từng đạo vỡ vụn ra đến. Giấu ở lòng đất một mảnh mật thất bầy, toàn bộ bị tồi thành một mảnh phế tích, mật thất bầy trên không thổ địa, công trình kiến trúc, như là lông vũ một loại. Toàn bộ sông về bầu trời. Bất quá, cái này cũng chưa tính xong. Cái này cổ linh lực cực lớn chấn động, tiếp tục liên tục không ngừng mà hướng về bốn phía bắt đầu khởi động, dùng Kỳ Nhị Yến Na làm trung tâm, toàn bộ Huyền Thiên biệt viện như là một mảnh vừa mới bị lão Ngưu cày qua cày ruộng giống như, sở hữu kiến trúc đều trở nên ngã trái ngã phải đấy. Cũng may Kỳ Nhị Yến Na đột phá thời điểm, tiếp tục thời gian quá dài, tình hình quá mức khủng bố chút ít, cho nên đại đa số đệ tử đều đã nhận ra dị trạng, núp ở bên ngoài. Không có tạo thành quá lớn thương vong. Nhưng là, cho dù như thế, chuyện lần này cũng chính thức náo lớn hơn. Toàn bộ Huyền Thiên biệt viện, trực tiếp bị sốc ngọn nguồn nhi chỉ lên trời, loại này nặng cân tựa như tin tức, nếu còn không tạo được hành động, đó mới có quỷ rồi. Đương nhiên, hiện tại Hà Lâm Hoa cũng không có thời gian cân nhắc những này, mà là có chút chết lặng địa chằm chằm vào Kỳ Nhị Yến Na. Xuất khiếu kỳ. Vừa rồi vẻ này tử khí thế, 100% là xuất khiếu kỳ khí tức a. Nha nha cái phi đấy. Có hay không có lầm. Người khác muốn tu luyện tới xuất khiếu kỳ, cái nào không được 500, 1000 năm cố gắng. Coi như là thiên phú tốt, điều kiện tốt, thậm chí không tiếc hậu quả, mặc kệ di chứng chơi đột phá, vậy cũng phải cái 10 năm 8 năm A. Nào có như Kỳ Nhị Yến Na dễ dàng như vậy, tổng cộng còn không tốn 2 ngày, tiểu cùng đập bóng ra giống như, cũng đã xuất khiếu kỳ rồi hả? Lại nói, cái này muốn thật sự là cùng huyết thống có quan hệ, này thiên phú di tộc ở bên trong đại lực thần tộc. Không khỏi cũng quá cường hãn một chút ta. Chỉ cần có tinh thần kết tinh, một lần nữa cho cùng nơi linh thạch, nhanh như vậy tiểu vượt qua người khác hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu, thậm chí còn, người khác đến chết đều không đạt được tu vi cảnh giới. Được rồi, không thể không nói, Hà Lâm Hoa đem Kỳ Nhị Yến Na lần này thực lực tăng lên, muốn quá dễ dàng chút ít. Đại lực thần tộc chính thức chế ước thực lực, tu vi, là tinh thần lực, mà tinh thần lực tăng lên, tắc thì hết sức khó khăn. Vì đền bù đại lực thần tộc tinh thần lực tu luyện chậm chạp vấn đề, Thượng Thiên giao phó đại lực thần tộc ngày hôm nay phú, có thể theo đã qua đời đại lực thần tộc ngưng tụ tinh thần kết tinh trong trực tiếp chắt lọc tinh thần lực, tiến hành luyện hóa, hấp thu, thành vi tinh thần lực của mình. Thời kỳ thượng cổ, đại lực thần tộc cũng xác thực là như thế này tu luyện đấy. Bọn hắn đều có được lấy tinh thần kết tinh, mỗi ngày hấp thu một ít tinh thần kết tinh, tiến hành luyện hóa, đồng thời lại hấp thụ linh lực, khổ tu thân thể. Đợi đến lúc tinh thần lực lại lần nữa không cách nào khống chế lúc, tắc thì lại lần nữa hấp thu tinh thần kết tinh, như thế nhiều lần. Theo đạo lý nói, đã có tinh thần kết tinh về sau, đại lực thần tộc tu luyện tuy nhiên biến thành dễ dàng rất nhiều, nhưng lại không đến mức như Kỳ Nhị Yến Na hiện tại như vậy nhanh. Kỳ Nhị Yến Na loại tình huống này xuất hiện, hoàn toàn là thuộc về dị loại. Hơn nữa hay vẫn là dị loại bên trong đích dị loại. Chương 432, tìm kiếm kẻ chết hay, vạn chữ đại chương. Đại lực thần tộc tuy nhiên tại thối luyện nhục thân lên, có không gì sánh kịp thiên phú, nhưng là thiên phú mặc kệ dù thế nào cường, cũng là cần phải thời gian đấy. Điện thoại ghé thăm hội viên thủ đạt tiểu giống với một người bình thường tu sĩ tu luyện đồng dạng, bọn hắn theo trong trời đất hấp thu linh lực, sau đó loại trừ tạp chất, vi sở hấp thu, ở trong đó cũng cần một cái quá trình. Đại lực thần tộc tại hấp thu tinh thần kết tinh tinh thần lực về sau, hắn đạt được tinh khiết linh lực, thối luyện nhục thân, cũng cần một cái dài thời gian. Được rồi, cho dù đại lực thần tộc có thể hấp thụ linh thạch bên trong đích tương đối tinh khiết linh lực, nhưng lại vẫn có lấy loại trừ tạp chất cái này một quá trình, nhưng lại phải chú ý linh lực hấp thu chất lượng, cho dù nhanh cũng nhanh không ở đâu. Mà Kỳ Nhĩ Yến Na đâu này? Nàng từ vừa mới bắt đầu, hấp thu đúng là Hà Lâm Hoa cung cấp cho nàng, tinh khiết nhất linh thạch. Loại này linh thạch bên trong, không có bất kỳ tạp chất, hơn nữa trong đó ẩn chứa khổng lồ linh lực, cũng đủ làm cho mắt người hồng đấy. Tại Hà Lâm Hoa viện trợ phía dưới, Kỳ Nhị Yến Na thậm chí đều không có nghĩ qua muốn thu liễm còn sót lại linh lực, tiết kiệm linh thạch loại ý nghĩ này. Một tay nắm lấy tinh thần kết tinh, một tay nắm lấy tinh khiết linh thạch, chỉ lo hấp thu linh lực, những thứ khác cái gì đều mặc kệ, hơn nữa đại lực thần tộc kinh người thiên phú, Kỳ Nhị Yến Na mới có thể ở trong thời gian thật ngắn, sáng lập ra một cái như vậy kỳ tích. Có thể nói, Kỳ Nhị Yến Na cái này tăng lên kỳ tích, ngoại trừ tại Hà Lâm Hoa trong tay có khả năng xuất hiện bên ngoài, tại địa phương khác nhưng lại tuyệt đối không có khả năng rồi. Ước chừng lại qua 10 phút, Kỳ Nhị Yến Na bắt đầu đem chính mình khí thế trên người không ngừng thu về, bốn phía cường hành và khổng lồ khí tức dần dần thu nạp. Sau một lát, đợi đến lúc Kỳ Nhị Yến Na trên người không còn có mảy may linh lực tiết ra ngoài về sau, Kỳ Nhị Yến Na mới mở mắt, cầm trong tay linh thạch ném hội trong chữ vật giới chỉ, phi thân đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, ít có mỉm cười nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, cảm ơn ngươi, lao công. Ách, cái này đôi. Nói cái gì tạ a? Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, lại nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na trơn bóng thân thể, trong nội tâm tiểu diễm, lại nói, mình cũng có đoạn thời gian không có cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na song tu a. Cái này một mực không song tu, trong cơ thể linh lực không chiếm được rèn luyện, cái này cũng không quá tốt. Trong đầu trong lúc miên man suy nghĩ, Hà Lâm Hoa thuận tay lấy ra một bộ y phục, choàng tại Kỳ Nhị Yến Na trên người, lại nói, mặc dù có chính mình uy hiếp, quanh thân không có người nào dám xông tới. Nhưng là nhà mình lao bà cởi chuồng, cuối cùng không phải cái gì công việc tốt không phải. Ân Kỳ Nhị Yến Na như trước mỉm cười nhìn Hà Lâm Hoa, lão công đối với ta thật tốt. Bên cạnh, Hồ Vũ Phỉ nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na cái kia phó bộ dáng, trong nội tâm cũng có một ít kỳ quái, nàng như thế nào càng xem càng cảm thấy, Kỳ Nhị Yến Na hiện tại cùng trước kia, tựa hồ thật sự có một chút không giống với lúc trước. Hồ Vũ Phỉ thò tay, giúp đỡ Kỳ Nhị Yến Na mặc quần áo xong, lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Nhị Yến Na, lại phát hiện Kỳ Nhị Yến Na hay vẫn là một bộ mỉm cười bộ dáng, lại nói, cái này đều có thời gian dài bao lâu, Hồ Vũ Phỉ chưa thấy qua Kỳ Nhị Yến Na cái này một mực mỉm cười bộ dáng. Cảm ơn Vũ Phỉ tỷ tỷ. Kỳ Nhị Yến Na bỗng nhiên lại mở miệng nói. Ha ha, Hồ Vũ Phỉ đưa thay sờ sờ Kỳ Nhị Yến Na đầu, mỉm cười nói, cảm ơn cái gì tạ, ta và ngươi thế nhưng mà thân tỷ muội a. Hiện tại, Kỳ Nhị Yến Na một đầu màu vàng phát, nhan sắc nếu so với trước kia càng thêm thâm, chiều dài đã đến đùi. Đại lực thần tộc tóc dài độ cùng thực lực là hiện lên có quan hệ trực tiếp, Kỳ Nhị Yến Na hiện tại như vậy tóc dài, cũng xác thực nói rõ, thực lực của nàng tăng trưởng N nhiều hơn. Kỳ Nhị Yến Na lại cười khẽ hai tiếng, bất quá cười cười, Kỳ Nhị Yến Na thần sắc lại phát sinh biến hóa. Trên mặt của nàng, vốn là điềm mật, ngọt ngào và không màng danh lợi dáng tươi cười, một điểm điểm biến mất, trước kia cái kia sợi lãnh đạm, lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt. Đồng thời, Kỳ Nhị Yến Na lại quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Chứng kiến Kỳ Nhị Yến Na loại này ánh mắt quái dị, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi bất an, lại nói. Cái này sợi ánh mắt, như thế nào? Làm sao lại như vậy quen thuộc đâu này? Đồng nhiên, Kỳ Nhị Yến Na một tay dò xét trước, một lượng nồng đậm màu vàng đất linh lực phún dũng mà ra, đập vào mặt, cường hoành lực đạo, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho chọc ra cái lỗ thủng tựa như. Kỳ Nhĩ Yến Na cái này đột nhiên ra tay, nhưng làm Hà Lâm Hoa cho lại càng hoảng sợ. Lập tức, Hà Lâm Hoa lại là thò tay vỗ trên bờ vai rùa khổng lồ. Rùa khổng lồ giống hai tiếng, một đạo mai rùa linh lực thuẫn xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người, đem Kỳ Nhĩ Yến Na nắm đấm ngăn trở. Bất quá, cực lớn trùng kích chi lực, hãy để cho Hà Lâm Hoa kìm lòng không được địa hướng về bay ngược, mang theo một mảnh bụi đất. Công tử, Xuân, Tiểu Hạ, Phá Luân Cốc, Trần Hư bọn người đã sớm thủ ở chung quanh, chỉ là vì tránh hiểm nghi, cho nên không có tới gần. Hiện tại Kỳ Nhĩ Yến Na đột nhiên ra tay, đem Hà Lâm Hoa cho đánh bay, có thể thực đem bọn hắn cho lại càng hoảng sợ, nguyên một đám vội vàng chia làm tại Hà Lâm Hoa quanh người, coi chừng thủ hộ. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, trong nội tâm hoảng sợ, Kỳ Nhĩ Yến Na vừa rồi một quyền kia đâu tới, cái kia lực đạo quả thực quá kinh khủng một ít ta. Lại nói, coi như là Khổ Lâm dựa vào đại pháp lực lượng cường kích, đoán chừng cũng không thể khiến rùa khổng lồ lui về phía sau a. Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa liền lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mẹ hắn, Kỳ Nhĩ Yến Na cái này tiểu nương bỉ, rõ ràng lại ra tay đánh lao tử rồi hả? Cái này thật đúng là lẽ nào lại như vậy a? Hơn nữa, loại tình huống này, bề ngoài giống như phi thường chi quen thuộc, thường xuyên chi phát sinh. Lúc trước, Kỳ Nhĩ Yến Na tựa hồ tiểu đã từng quần đầu qua chính mình. Na na ngươi cái này tiểu nương bỉ, tại sao lại đánh lao tử rồi hả? Hà Lâm Hoa tức giận trong lòng, phi thân lên, hướng về phía Kỳ Nhĩ Yến Na hô. Xa xa, một mảnh phế tích bên trong, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng chậm rãi bay lên, sau lưng một đôi cực lớn lôi điện chi rực bên trên không ngừng chớp động lên lôi động hào quang, quanh người nồng đậm màu vàng đất linh lực, khủng bố đến cực điểm. Kỳ Nhĩ Yến Na lắc đầu, trên mặt đẹp, biểu lộ nói không nên lời lãnh đạm, lao tổ tông nhà ta nói, ngươi là ta lão công, ta là lão bà ngươi, cho nên ta đem ngươi trở thành ta lão công, ngươi cũng phải đem ta đương lão bà ngươi. Bất quá, ta lão công nhất định phải so với ta mạnh hơn, so với ta lợi hại, ngươi bây giờ đánh không lại ta, cho nên ngươi còn không phải ta lão công, ta còn không phải lão bà ngươi, ngươi không thể đụng vào ta. Chờ ngươi so với ta lợi hại, có thể đánh thắng được của ta thời điểm, ta mới thừa nhận ngươi là ta lão công, ta là lão bà ngươi, cho ngươi đụng ta. Nghe cái này quen thuộc lời kịch nhi, Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, thần tiên. Chính mình đều thời gian dài bao lâu, không có nghe được câu này rồi hả? Lại nói, mình cũng ít ít ho ho tiểu nha đầu này không biết bao nhiêu lần, thực lực bây giờ một so với chính mình cao, tiểu lại chơi cái này một bộ. Bên cạnh, Xuân, Tiểu Hạ, Phá Luân, Trần Hư bọn người là trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Loại tình huống này, bọn hắn có thể chưa bao giờ gặp a. Ngược lại là phế tích bên trong, Hồ Vũ Phỉ khẽ cười một tiếng, phi thân lên, đứng ở Kỳ Nhĩ Yến Na bên cạnh thân, thò tay giữ chặt Kỳ Nhĩ Yến Na bàn tay nhỏ bé, nói ra, Nana, đó là chúng ta lao công, về sau không được giống như bây giờ rồi. Đối với Kỳ Nhĩ Yến Na loại này toàn cơ bắp nhi tính cách, Hồ Vũ Phỉ hay là nghe đã từng nói qua đấy. Úc! Kỳ Nhĩ Yến Na lên tiếng, thu hồi sau lưng lôi điện chi dực, cùng Hồ Vũ Phỉ cùng nhau rơi trên mặt đất. Sau đó, Kỳ Nhĩ Yến Na vài bước đi tới Hà Lâm Hoa trước người, nói ra, lao công, ta vừa mới đã thức tỉnh thứ 6, thứ 7, thứ 8, đệ 9, ngày thứ 10 phú, theo thứ tự là 1000 lần man lực, có thể lập tức tăng phúc lực lượng 1000 lần đã ngoài, thổ nguyên tố thần quyền, có thể đánh nát ngươi vừa mới chính là cái kia xác rùa đen, diệu nhật thần lôi, có thể thể hiện ra một mảnh thổ thuộc tính thần lôi, tinh không run rẩy, có thể khống chế 10 khỏa tả hữu tinh cầu lẫn nhau va chạm, lực thân phân thân, có thể tách ra vô số phân thân, tiến hành công kích. Kỳ Nhĩ Yến Na nói xong, nhìn xem Hà Lâm Hoa nói ra, lão công, không phải ta xem thường ngươi. Ta thức tỉnh cái này 5 cái thiên phú, mặc kệ sử xuất cái đó một cái, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hoa hoa hoa hoa. Một đám phi thường cụt ô nha theo Hà Lâm Hoa đỉnh đầu đi đánh xì dầu đi ngang qua, tư thế khác nhi làm dáng. Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến, nhưng trong lòng cũng chấn động vô cùng, nếu quả thật như Kỳ Nhĩ Yến Na vừa rồi theo như lời, nàng thức tỉnh thiên phú thật sự có cường đại như vậy, chẳng phải là Kỳ Nhĩ Yến Na dùng xuất khiếu kỳ tu vi, có thể tiêu diệt phân thần kỳ tu sĩ rồi hả? Phải biết rằng, rùa khổng lồ mai rùa, coi như là chống lại phân thần kỳ công kích, cũng không nhất định có thể bị đơn giản đánh nát ta. Bất quá, ngẫm lại Kỳ Nhĩ Yến Na chủng tộc, Hà Lâm Hoa cũng tựu bình thường trở lại. Kỳ Nhĩ Yến Na thân là đại lực thần tộc, chính thức có thể dựa vào, tựu là một thân man lực cùng thức tỉnh thiên phú. Chỉ cần thức tỉnh thiên phú đầy đủ cường đại, cái kia Kỳ Nhĩ Yến Na tự nhiên cũng tiểu cường đại rồi. Hơn nữa, liền từ Kỳ Nhĩ Yến Na hiện tại thức tỉnh mấy cái này thiên phú đến xem, kỳ nhị hiến na quả thực tiểu là cái yêu người ta. Cho nên, lão công ngươi hay vẫn là nhanh lên tu luyện a. Kỳ nhị hiến na nói xong, tiểu lôi kéo Hồ Vũ Phỉ, phối hợp địa quay đầu đã đi ra. Hồ Vũ Phỉ nhu thuận theo sát kỳ nhị hiến na, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, dí dỏm đáng yêu địa thẻ lưỡi, mỉm cười nói, Hoa tử ca, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện a. Ách Hà Lâm Hoa trong nội tâm im lặng, nha nha cái phi đấy. Sớm biết như vậy, nói cái gì cũng không để cho nàng thổ linh thạch rồi. Mẹ hắn, thực lực bây giờ trở nên cường đại như vậy, chính mình cuộc sống sau này đã có thể không dễ chịu lắm. Ngẫm lại kỳ nhị yến na cái kia toàn cơ bắp nhi bạo lực nữ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm một hồi ác hàn. Phúc Hà Lâm Hoa sau lưng, tiểu hạ rốt cục nhịn không được, nhẹ giọng bật cười. Ma Xuân, Phá Luân, Trần Hư bọn người, cũng đều treo vẻ mặt cổ quái vui vẻ. Khúc khục. Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, quay đầu lại hung dữ địa nổi giận mắng, chuyện ngày hôm nay nhi, đều cho ta nát trong lòng. Ai cũng không được ra bên ngoài nói, đã biết không vậy? Vâng, công tử. Xuân, tiểu hạ bọn người vội vàng thấp giọng trả lời. Sau đó, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, mới còn nói thêm, còn có, lập tức đem hạt hạ đệ tử toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, cho ta cảnh cáo bọn hắn, sự tình hôm nay muốn làm đến 100% giữ bí mật. Các ngươi nếu cảm thấy ai không quá bảo hiểm, có thể sẽ đem bí mật tiết lộ ra ngoài nói xong lời cuối cùng một câu. Hà Lâm Hoa ánh mắt tấm lãnh, nói, vậy thì không cần lưu tình. Trực tiếp giết. Tiểu hạ bọn người đã nhận ra Hà Lâm Hoa trong lòng vẻ này giết chết ý, biến sắc, cuống quýt trả lời. Sau đó, Xuân lại hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, sắc mặt cổ quái mà hỏi thăm, công tử, hiện tại Huyền Thiên Biệt Viện cũng hủy diệt rồi, chúng ta về sau ở địa phương nào nghỉ chân à? Ách Hà Lâm Hoa nhìn xem đã triệt để hóa thành phế tích Huyền Thiên Biệt Viện, một hồi im lặng. Nha nha cái phi, cái này to như vậy một cái Huyền Thiên Biệt Viện, rõ ràng cứ như vậy bị nện thành một mảnh phế tích. Kỳ nhị yến na cái này con quỷ nhỏ nhi, thật sự là quá phá sản rồi. Hơn nữa, cái này về sau nghỉ ngơi ở đâu, bề ngoài giống như thật sự chính là cái vấn đề đây này. Nhìn xem Hà Lâm Hoa đau đầu, tiểu hạ đề nghị nói, công tử, người xem, nếu không ngài đi trước Thiên Lang Tinh ở một đoạn thời gian A Thiên Lang Tinh là trước kia khổ hóa lao tặc chỗ ở, chỗ đó cung điện quy mô, so về công tử tông chủ cung, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Dọn nhà. Cái này dọn nhà cũng không phải là nói đơn giản nói. Muốn chuyển có thể chuyển đấy. Nhất là hắn hay vẫn là nhất tông chi chủ, ly khai tượng trưng cho tông môn uy nghiêm Huyền Thiên Tinh, lại ở đến Thiên Lang Tinh đi, nhưng là sẽ có không ít phiền toái đấy. Hà Lâm Hoa vướt vướt cái hót nhì, nói ra, cái này dọn nhà cũng không phải so đấy. Xuân, ngươi đi cùng Khải Tông nói một tiếng, lại để cho hắn đem thủ hạ kiến trúc đệ tử trước phái tới, đem Huyền Thiên Biệt Viện chữa trị thoáng một phát, chấp nhận lấy có thể ở lại là được. Về phần Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, trước hết để cho bọn hắn đi Huyền Thiên trong thành ở lại đó đi thôi. Huyền Thiên Biệt Viện là Huyền Thiên Tông đứng đắn hạ hạt biệt viện, mà Huyền Thiên Thành, tắc thì tương đương với một cái nguyên bộ thiết bị một loại. Bình thường tu sĩ, có thể giao nạp nhất định được linh thạch, tiến vào Huyền Thiên nội thành, mà Huyền Thiên Tông đệ tử, tắc thì phụ trách Huyền Thiên nội thành an toàn công việc. Đương nhiên, bất kể thế nào nói, Huyền Thiên Thành so về Huyền Thiên Biệt Viện, cũng là muốn thấp một cái cấp bậc đấy. Hà Lâm Hoa Tông chủ cung bị hủy, ở tại Huyền Thiên trong biệt viện đã xem như mất mặt nhi rồi. Nếu một lần nữa cho ở tại Huyền Thiên trong thành đi, cái kia còn không bằng dọn nhà đây này. Xuân nhẹ gật đầu, ứng âm thanh vâng. Sau đó, Hà Lâm Hoa khoát tay áo, lại để cho cái này một chuyến thủ hạ đều trước lui đi. Một chuyến thủ hạ rút đi, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy hoa mắt, Mai Phong Tiếu, Quái Vương hai người, rồi lại vững vàng đương đương địa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Vừa rồi vì tránh hiểm nghi, hai người bọn họ cũng đều không có tới. Hiện tại Xuân, tiểu hạ bọn người vừa ly khai, Mai Phong Tiếu, Quái Vương hai người cũng đều tới tham gia náo nhiệt rồi. Mai Phong Tiếu hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, vẫn ăn nói, Hà công tử, thật đáng mừng a. Quý phu nhân hôm nay đột phá bình cảnh, thành tựu xuất khiếu chi cảnh, tại Huyền Thiên Tông mà nói, thật sự là một kiện thiên đại việc vui rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ lấy khoát tay áo, nói ra, Mai lão nói đùa, cái này xem như việc vui gì con a tự dưng náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn liền Huyền Thiên biệt viện đều làm hỏng. Hiện tại liền chỗ ở đều không có. Mai Phong Tiếu nói, Hà công tử, đối với ngươi mà nói, những này còn không đều là chuyện nhỏ vậy. Tông môn ở trong đã có một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, theo ta thấy, Hà công tử có thể trực tiếp xin tấn cấp ngũ cấp tu sĩ văn minh rồi. Hà công tử, chỉ cần Huyền Thiên Tông có thể tiến vào ngũ cấp tu sĩ văn minh, đối với cao tầng mà nói, coi như là vào pháp nhãn rồi. Đến lúc đó, công tử nhà ta nghĩ đến cùng ngài tiếp xúc, cũng mới có thể tìm được lý do đấy. Tiến vào ngũ cấp văn minh về sau, coi như là đã đến cấp thấp văn minh cao tầng rồi, đối với tần gia, Bắc Cung gia những này đại dùng để nói, cũng mới chính thức xem như đã có được nhất định được bồi dưỡng giá trị. Đến lúc đó, Tần Thiên Long muốn cho Hà Lâm Hoa một ít viện trợ, đó cũng là phi thường chi hợp lý, chỉ cần quan một cái đằng trước trọng điểm bồi dưỡng ngũ, một chút thế lực, coi như là muốn đối phó, khi nhục, vậy cũng phải tìm cái lý do không phải. Đương nhiên, mới có lợi tự nhiên cũng có chỗ hỏng rồi. Chỗ hỏng tiểu là cũng tiểu chính thức bạo lộ tại Tần Thiên Long thế lực đối địch trước mặt, muốn gặp phải lấy thế lực đối địch uy hiếp. Hà Lâm Hoa nhíu mày, lắc đầu nói, Mai Lão, chuyện này, cho sau lại nói. Nhà mình lao bà đột phá đã đến xuất hiếu, thậm chí còn sức chiến đấu hay vẫn là phi thường cường đại, Hà Lâm Hoa lại không có chút nào muốn bạo lộ ý tứ. Nếu Kỳ Nhĩ Yến Na bị tiết lộ đi ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ cho Kỳ Nhĩ Yến Na mang đến phiền toái cực lớn. Đến lúc đó, Kỳ Nhĩ Yến Na rất có thể gặp phải lấy đại đa số thế lực đối địch tám sát. Mai Phong Tiếu cũng biết Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy nghĩ, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, quý phu nhân đột phá đến xuất khiếu kỳ sự tình, ta đã cáo chi công tử nhà ta rồi. Bất quá, Hà công tử, muốn ta nói, chỉ cần có thể đột phá đến xuất khiếu kỳ, Huyền Thiên Tông có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, đến lúc đó, ngài làm hết thảy mới có thể là danh chính ngôn thuận a. Tục ngữ nói, cái này danh không tránh tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận tắc thì sự tình không thành, nếu như ngươi liền uy hiếp một ít bọn đạo trích thế lực đều không có, làm sao đảm sau này chi phát triển. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Kỳ thật, Mai Phong Tiếu nói rất có đạo lý, như cùng một căn châm một loại, đâm vào Hà Lâm Hoa trong nội tâm. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đăm chiêu suy nghĩ, xác thực như là Mai Phong Tiếu theo như lời, nếu như không có thế lực cường đại bảo hộ, căn bản là không cách nào áp dụng. Nói thí dụ như, hắn thế giới giả tưởng khung, tiểu cần Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người ủng hộ. Nếu như Hà Lâm Hoa chỉ dùng một cái tam cấp hoặc là tứ cấp văn minh danh phận, đi cùng Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người chia sẻ cái này một lợi ích, không thể nghi ngờ sẽ cho Hà Lâm Hoa mang đến không ít phiền toái. Nhưng là, nếu như Huyền Thiên Tông đã trở thành ngũ cấp tông môn, hắn đối với Tần Thiên Long, Mai Phong Tiếu bái kiến, sẽ trở nên danh chính ngôn thuận, sinh ý hợp tác, cũng sẽ biết trở nên hợp tình hợp lý rồi. Mai Phong Tiếu gặp Hà Lâm Hoa không nói thêm gì nữa, lại cười cười, chắp tay nói, đợi đến Hà công tử cho quý phu nhân tổ chức tiệc rượu khánh công thời điểm, công tử nhà ta sẽ tận lực tới. Đến lúc đó, kính xin Hà công tử không được cảm thấy mạo phạm, quấy rầy a. Dứt lời, Mai Phong Tiếu vừa chắp tay, đã phi thân lui đi. Mai Phong Tiếu vừa đi, Quái Vương lại cười tủm tỉm địa cùng nhau đi lên, há mồm tiểu nói ra, hảo tiểu tử, trước kia thật đúng là không có chú ý. Người hai cái phu nhân, một cái là thiên phú di tộc chi đại lực thần tộc hậu duệ, một cái có hồ yêu huyết thống. Khá lắm, cái này trong vũ trụ, đều ngàn vạn năm chưa từng gặp qua chủng tộc, tại ngươi tại đây, rõ ràng thoáng cái liền gặp được hai cái. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn Quái Vương liếc, miệt thị nói, đó là vợ của ta, quản ngươi chuyện gì. Quái Vương yên ổn cười nói, quản chuyện của ta nhi, đương nhiên quan chuyện của ta nhi rồi. Ta thế nhưng mà Huyền Thiên Tông khách khanh trưởng lão, coi như là nửa cái Huyền Thiên Tông người, ngươi nửa thủ hạ. Ngươi có như vậy hai cái lão bà, hơn nữa Bắc Cung Yến tiểu nha đầu kia, về sau thân phận 100% là nước lên thì thuyền lên, nói không chừng thật sự hội tiến vào vũ trụ nhất cao cấp trong hội kia mặt. Đến lúc đó, ta cũng có thể đi theo ngươi dính thơm lây nha. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái nói, tiểu ngươi còn dùng dính của ta quang. Toán Vô Sách lao tiền bối không sẽ là của ngươi sư thúc sao? Ngươi có như vậy cái sư thúc, đi theo hắn thơm lây chẳng phải được. Quái Vương đại giao động đầu của nó, nói ra, cái kia không giống với. Cái kia không giống với. Ta dính ta sư thúc quang, sẽ để cho ta sư thúc trên người dính vào của ta nhân quả, ảnh hưởng đến hắn, vậy cũng sẽ không tốt. Toán Vô Sách sợ hãi nhân quả, ta tiểu không sợ hãi. Hà Lâm Hoa thuận miệng giải thích, được rồi. Được rồi. Ta cũng lười được nói cho ngươi những này. Đúng rồi, ngươi có thể hay không cho ta tính tính toán toán, ở đâu còn có đại lực thần tộc tinh thần kết tinh. Ừ. C. Hà Lâm Hoa một câu sau cùng, lại để cho Quái Vương trực tiếp ngây dại. Hắn cười xấu hổ, thuận miệng nói, cái gì kia? Ta còn có một chút công việc, muốn trước đi xử lý thoáng một phát. Từ khi đã đến Huyền Thiên Tông về sau, ta cái này công vụ một đồng lớn, mỗi ngày đều bể bộn a. Nha nha cái phi đấy. Tiểu ngươi còn bể bộn. Mỗi ngày ngoại trừ vui chơi giải trí, tiểu là đầy tông môn dạo chơi, chứng kiến nữ đệ tử tiểu cho người xem tướng tay, tiểu ngươi cái này cũng gọi là bể bộn. Người Trương Hảo Hảo đều muốn so với ngươi còn mạnh hơn không ít, không nói Trương Hảo Hảo trông coi công việc bên trong đâu rồi, tiểu tiếng người mỗi ngày cạn, đó cũng là việc tốn thể lực con a. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nhìn xem Quái Vương tặc quá hề hề tiểu phải ly khai, hắn há mồm hô lớn, quần thể hoạt động. Mau lại đây a. Muốn tiểu không có. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, chỉ thấy Huyền Thiên biệt viện phế tích trong ngoài, một đạo lại một đạo bóng người xoát xoát địa dần hiện ra đến. Mấy cái này bóng người vừa xuất hiện, đều không cần Hà Lâm Hoa chỉ huy, cả đám đều phi thường tự giác địa theo bốn phương tám hướng, đem quái vương cho vây quanh ở chính giữa. Cái này, quái vương hắn là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Nhìn vẻ mặt nhe răng cười đại hán, Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, lao đầu tử, ngươi trước bề bộn à, gặp lại sau. Hừ, tiểu ngươi còn bề bộn, vội vàng bị đánh đúng không? Hừ hừ. Hà Lâm Hoa nói xong, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thay đổi bờ mông tiểu đi. Quái vương nhìn xem Hà Lâm Hoa dần dần từng bước đi đến, không ngớt lời hô lớn, ai? Ngươi đừng! Ai? Ai đá ta bờ mông? Không được giẫm mặt của ta. Cha mẹ nó. Thanh Hoa ngươi tên tiểu tử thúi, lao tử nguyền rủa ngươi. Đối với quái vương tiếng hô, Hà Lâm Hoa không nhìn thẳng. Phi thân lên, trên không trung dò xét hai vòng, Hà Lâm Hoa chứng kiến, toàn bộ Huyền Thiên biệt viện, thì ra là Huyền Thiên biệt viện chánh điện còn có thể xem như so sánh nguyên vẹn đấy. Được phép vừa rồi Xuân đã chuyện đi qua, một ít Lăng Nguyên Tông phụ trách tu kiến tu sĩ đã bắt đầu thi pháp khôi phục Huyền Thiên biệt viện rồi. Thần thức bao phủ ở toàn bộ Huyền Thiên biệt viện, Hà Lâm Hoa cũng không có phát hiện Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, đưa tới tiểu hạ hỏi, mới biết được hai nữ đã chạy đến chưa tu kiến nguyên vẹn tông chủ cung đi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, tiến vào trong chánh điện, tìm một chỗ coi như sạch sẽ chỗ ngồi, thần thức chìm vào luyện hồn thần điện nội. Tiến nhập luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa lập tức chạy tới hồn phách lan nội, xem xét nổi lên âm ma cổ vương tình huống. 12 giờ cũng sớm đã đi qua, âm ma cổ vương đã thành công địa bị thuần dưỡng, thành Hà Lâm Hoa thủ hạ trung thực địa quỷ chân. Cùng thành công phục tùng âm ma cổ vương đánh cho cái bắt chuyện, âm ma cổ vương lập tức cung kính địa hướng Hà Lâm Hoa hành lễ. Hiện tại, bị luyện hồn thần điện thành công phục tùng về sau, âm ma cổ vương cũng cuối cùng biết rõ, vì cái gì Khổ Lâm thân là một gã xuất khiếu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, sẽ đối với Hà Lâm Hoa tất cung tất kính được rồi. Cái này luyện hồn thần điện nội quy tắc, thật sự là cường. Hắn hiện tại, trong nội tâm đối với Hà Lâm Hoa căn bản không hứng nổi một tia hận ý cùng bất mãn, đầy trong đầu đều chỉ có cung kính cùng phục tùng. Âm ma cổ vương thành công phục tùng, Hà Lâm Hoa thủ hạ cũng tiểu tương đương với nhiều hơn một cái xuất khiếu kỳ đỉnh phong siêu cấp tay chân. Bất quá, Hà Lâm Hoa cái này một hỏi thăm, mới chợt phát hiện, bề ngoài giống như cái này con âm ma cổ vương, bây giờ đối với Hà Lâm Hoa mà nói, căn bản chính là cái dám dùng không có. Tại sao có cái dám dùng không vậy? Bởi vì âm ma cổ vương một thân công phu, hoàn toàn đều tại cổ độc, sâu độc thượng diện. Mà bây giờ, âm ma cổ vương thân thể bị hủy, một bộ độc thể hoàn toàn biến mất. Những cái kia gởi nuôi trong thân thể các thức sâu độc cũng đều chết hết cái sạch sẽ. Hiện tại âm ma cổ vương, ngoại trừ miễn cưỡng có một thân xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu vi bên ngoài, quả thực chính là một cái rác rưởi a. Dựa theo âm ma cổ vương thuyết pháp, muốn lại để cho hắn hoàn toàn khôi phục hắn cường thịnh thời kỳ thực lực, không chỉ có cần cho hắn tìm kiếm bổn mạng sâu độc, cổ độc, nhưng lại được cho hắn tìm kiếm cổ độc gởi nuôi thể, một lần nữa ngưng tụ thân thể. Nếu không, hắn một thân cổ độc công phu, căn bản liền một phần 10 đều sử không xuất ra. Nghe cổ vương như vậy một trận giới thiệu, Hà Lâm Hoa trong nội tâm bất mãn, nha nha cái phi đấy. Hắn có thể nói đâu rồi, chính mình lần xem như đã tìm được một cái năng lực cực độ như bức hồn phách, ai từng muốn đến, rõ ràng còn được chơi dưỡng thành. Hơn nữa cái này lãng phí thời gian, vật tư cũng đều số lượng cũng không ít. Nạn lòng thoái chi phía dưới, Hà Lâm Hoa nhìn quái vương cái kia 75% cường hóa xác suất thành công, trực tiếp lựa chọn cường hóa. Nếu lần này Hoàng Tiểu Nha có thể trở thành phân thần kỳ, vậy thì nói rõ. Hoàng Tiểu Nha còn có như vậy vài phần bồi dưỡng tất yếu, tiểu lãng phí một ít thời gian, vật tư, van cầu Tần Thiên Long, ban Hoàng Tiểu Nha khôi phục độc thể. Nếu cái thằng này cường hóa đã thất bại, vừa vận hắn hồn phi phách tán, Hà Lâm Hoa cũng tỉnh lấy nhìn xem phiền lòng rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm vui thích mà nghĩ lấy, đập vào bản tính, đã đi ra luyện hồn thần điện. Đã đi ra luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa xuất ra một khối cực phẩm da lông, tiện tay phố trên mặt đất, nằm suy nghĩ. Vừa rồi Mai Phong Tiếu một phen đề nghị, đối với Hà Lâm Hoa xúc động rất lớn. Không thể không nói, Mai Phong Tiếu một phen lý do thoái thác, hãy để cho Hà Lâm Hoa rất tâm động, nếu như Huyền Thiên Tông có thể tấn cấp là ngũ cấp tông môn, đối với Hà Lâm Hoa về sau phát triển mà nói, sẽ ít đi rất nhiều lực cản. Đương nhiên, tương đối mà nói, khẳng định cũng sẽ có một chút phiền toái, nhưng là làm chuyện gì nhi có thể không có phiền toái. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, không có gì hơn như thế mà thôi. Bất quá tấn cấp ngũ cấp tông môn, mặc dù có tất yếu, nhưng là Hà Lâm Hoa cũng tuyệt đối không cho phép Kỳ Nhị Yến Na bạo lộ tại ánh mắt của mọi người bên trong. Thân phận cao quý, cũng tiểu ý nghĩa hội có càng nhiều phiền toái. Vạn nhất Kỳ Nhị Yến Na bị cái kia cỗ thế lực cho nhìn chằm chằm vào, không nên giết chi cho thông khoái, cái kia Hà Lâm Hoa lại nên làm cái gì bây giờ? Những này đều là hỏi đề a. Hơn nữa, vừa rồi Kỳ Nhi Yến Na đột phá lúc cái kia sợi lực lượng, là ở là quá mức cường hoành hơi có chút nhì, căn bản cũng không có biện pháp đối ngoại giấu giếm. Vừa rồi vẻ này từ đột phá thực lực, chỉ cần là cá nhân có thể đoán được, Huyền Thiên Tông bên trong khẳng định nhiều hơn một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ, không thể nghi ngờ. Huyền Thiên Biệt Viện kiến trúc cấu tạo bên trong, có thể chống đỡ được nguyên anh kỳ tu sĩ đột phá thời điểm lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được xuất khiếu kỳ tu sĩ đột phá lúc lực lượng. Lúc ấy Huyền Thiên trong biệt viện nhiều như vậy tu sĩ cũng biết rồi, không nói đến thám tử cái gì, chỉ cần nói quang minh chính đại địa dừng lại tại Huyền Thiên Tông nội Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông đệ tử cũng không biết có bao nhiêu, còn có đang tại tu kiến tông chủ cung Khải Tông cùng một chuyến Lăng Nguyên Tông tu sĩ. Đến lúc đó, bọn hắn hướng mặt ngoài vừa nói, chuyện này, làm theo giữ bê. Mật không được a, đem bọn hắn tất cả đều giết đi. Nói đùa gì vậy? Nếu là hắn thật sự giết nhiều người như vậy, phiền toái đã có thể càng lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa đều cảm thấy, Huyền Thiên Tông có lẽ có một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ đứng tại bề ngoài, nhưng lại rất đúng một vị nữ tu mới được là, dù sao, Kỳ Nhị Yến Na lúc trước thế nhưng mà cũng bị người cho nhìn thấy đấy. Hà Lâm Hoa nếu dối gạt người nói là một vị nam tu sĩ, đoán chừng cũng không ai tin rồi. Xem ra, được muốn cái biện pháp, đem một vị Huyền Thiên Tông nữ tu thực lực cho để thoáng một phát, thuận tiện đem nàng cho đổ lên trước sân khấu rồi. Hà Lâm Hoa sờ lên cằm, lẩm bẩm. Đối với Huyền Thiên Tông tình huống, Hà Lâm Hoa tự nhận là, không có ai so Khổ Lâm càng thêm rõ ràng. Lao đầu tử này, lúc trước tiểu là xuất khiếu trung kỳ tu sĩ, che chở lấy Huyền Thiên Tông, được xưng Huyền Thiên Tông hóa thạch sống. Đối với Huyền Thiên Tông nội mọi chuyện cần thiết đều là rõ như lòng bàn tay, lại để cho hắn tuyển ra một cái nữ tu. Sau đó Hà Lâm Hoa hiểu chi dùng tình, động chi dùng lý, thuận tiện khống chế hắn hồn phách, làm cho nàng có thể chịu sử dụng. Đương nhiên, trong những lời này mặt, ngoại trừ khống chế hắn hồn phách bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều là nói nhảm. Về phần dùng biện pháp gì bang chi tăng lên tu vi, cái này đối với Hà Lâm Hoa mà nói cũng không tính là cái gì nan đề. Luyện hồn thần điện bên trong, ngưng khiếu đan, tuy nhiên chiết xuất phân giải xác suất thành công hơi thấp, nhưng là tính toán xuống xác suất thành công đã ở 10% tả hữu. Chỉ cần Hà Lâm Hoa đồng thời khởi công vài đầu luyện đan danh sách, tin tưởng làm ra một ít ngưng khiếu đan hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Huống chi Hà Lâm Hoa còn có Tần Thiên Long người ủng hộ, nếu không tế cũng có thể trực tiếp cùng Tần Thiên Long há mồm tắc nếu không phải. Tin tưởng dùng hắn cái này khuôn mặt, muốn cái mấy khỏa đan dược, hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Nghĩ tới giải quyết phương pháp, Hà Lâm Hoa rỗi vung tay lên, đem Khổ Lâm theo luyện hồn thần điện nội gọi về đi ra, trực tiếp lại hỏi, Khổ Lâm, theo ý ngươi đến, toàn bộ Huyền Thiên Tông nội, có vị nào nguyên anh kỳ đỉnh phong nữ tu, có khả năng nhất tại trong thời gian ngắn đột phá đến xuất khiếu kỳ? Khổ Lâm vốn là hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, sau đó mới lại kinh ngạc hỏi Hà Lâm Hoa, nói ra, công tử ngài hỏi cái này là muốn làm gì? Hẳn là, Hà Lâm Hoa cũng không giấu giếm Khổ Lâm, đem vừa mới chuyện đã xảy ra, còn là tự nhiên mình lo lắng, kế hoạch cái gì, toàn bộ đều cho nói cho Khổ Lâm. Khổ Lâm sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, thì ra là thế. Nói như vậy, công tử xác thực cần một vị xuất khiếu kỳ nữ tu, đến hấp dẫn bên ngoài ánh mắt của người rồi. Huyền Thiên Tông nội, uy lực đột phá đến xuất khiếu kỳ, đóng tử quan nữ tu có thể thực không ít, như là cùng ta một cái bối phận nhi, còn chưa có chết nữ tu, hiện tại cũng tại tử quan bên trong ngồi đây này. Như là Huyền Khó, Huyền Trà, Huyền Hồn, còn có Huyền Cốc. Tại nói xong lời cuối cùng Huyền Cốc hai chữ lúc, Khổ Lâm thần sắc có chút dị thường, thậm chí còn âm điệu đều đã có một ít biến hóa. Nhìn xem Khổ Lâm cái kia một bộ thẹn thùng bộ dáng, Hà Lâm Hoa a ha một tiếng, trong nội tâm âm thầm buồn cười, hẳn là trong lúc này còn có cái gì ẩn tình không phải? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, mỉm cười híp híp mắt, nói ra, cái kia. Theo ý ngươi, cái này bốn gã nữ tu bên trong, cái nào thiên phú cao nhất, có khả năng nhất đột phá đến xuất khiếu kỳ? Ta nếu để cho ngươi đề cử, ngươi hội đề cử ai? Nghe Hà Lâm Hoa rõ ràng như vậy ủy quyền, Khổ Lâm ngây ngốc một chút, trên mặt tràn đầy vẻ dãy rủa, công tử, theo lão nô xem, trong bốn người này, phải kể tới Huyền Hồn thích hợp nhất. Huyền Khó, Huyền Trà, Huyền Hồn, Huyền Cốc bốn người, Huyền Hồn tuổi tác nhỏ nhất, thiên phú cũng cao nhất, bế tử quan đã có gần trăm năm. Tin tưởng chỉ cần công tử nguyện ý rỗi ra viện thủ, Huyền Hồn nhất định có thể đột phá đến xuất khiếu kỳ. Nguyên lai là Huyền Hồn mạnh nhất ta. Hà Lâm Hoa gật đầu cười, đồng nhiên lại hỏi, Khổ Lâm, ngươi là của ta chi kỷ người, cái kia Huyền Cốc cùng ngươi có thể có quan hệ gì, ngươi cũng không thể gạt ta a. Khổ Lâm khó được mặt già đỏ lên, chắp tay nói, hồi công tử, Huyền Cốc là lao nô đạo lữ. Cái gì? Là của ngươi đạo lữ? Nghe thế một đầu bạo tạc thức tin tức, Hà Lâm Hoa trực tiếp ngảy đáp. Thần tiên. Hắn cho tới nay, có thể cũng chỉ là cho rằng, Khổ Lâm là mắt lão côn một đầu đây này. Không nghĩ tới, hiện tại cái này thuận miệng vừa hỏi, tự cho hỏi một kiện chuyện bí ẩn tình đến, Khổ Lâm lão gia hỏa này, rõ ràng còn có một cái đạo lữ. Hà Lâm Hoa lại là nghĩ lại, đồng nhiên nghĩ đến, hắn vừa rồi lại để cho Khổ Lâm người giới thiệu tuyển thời điểm, Khổ Lâm rõ ràng không có tuyển huyền cốc, mà là tuyển huyền hồn. Nha nha cái phi đấy. Người cái lao ra hỏa, còn cùng lao tử khách khí đây này. Tốt như vậy công việc, có chính mình bà nương không đề cử, lại hết lần này tới lần khác đề cử người khác, cái này thật đúng là. Nhìn xem Khổ Lâm một bộ rễ rùa bộ dáng, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, chuyện này cũng không thể toàn bộ quái Khổ Lâm a. Nói đứng vậy, Khổ Lâm cũng là mình chi kỷ nô tài rồi, nhất là có luyện hồn thần điện quy tắc trói buộc, hết thảy đều muốn vi Hà Lâm Hoa cân nhắc. Hà Lâm Hoa đã muốn lựa chọn thiên phú cao nhất, dễ dàng nhất đột phá, hắn tự nhiên muốn cho Hà Lâm Hoa lựa chọn tốt nhất nhân viên rồi. Cho nên, vừa rồi Khổ Lâm mới có thể đại công vô tư địa đề cử huyền hồn, bỏ qua nhà mình lão bà. Hà Lâm Hoa nhìn xem Khổ Lâm một bộ xoắn suýt bộ dáng, đột nhiên hỏi, Khổ Lâm, huyền cốc nàng thiên phú như thế nào? Khổ Lâm trên mặt hiện lên một tia vui sướng, vội vàng nói, hồi công tử, huyền cốc thiên phú chỉ có thể coi là một loại, tuổi tác hơi lớn, đã là 900 tuổi tuổi, nhưng là làm người chăm chỉ. Nếu có công tử tương trợ, nghĩ đến đột phá đến xuất khiếu kỳ, cũng không phải việc khó gì nhi. Thiên phú một loại còn chưa tính, thiên phú một loại còn chưa tính, nhưng cái này niên kỷ, thật sự là có chút quá lớn. 900 tuổi tu sĩ, cho dù hắn nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực, cũng khẳng định bắt đầu già yếu rồi. Nếu như phục dụng đan dược, hiệu quả cũng sẽ biết chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa, phục dụng bình thường phẩm chất ngưng khiếu đan, đột phá xác suất thành công cũng không quá đáng tiểu là 3 thành mà thôi. Hơn nữa hắn cái này tuổi, có thể có 2 thành nửa tiểu coi là không tệ. Có thể ngàn vạn không nên xem thường cái này nửa thành xác suất thành công a. Cái này nửa thành xác suất thành công, không biết tạp chết bao nhiêu tu sĩ đây này. Bất quá, bất kể thế nào nói, cái này gọi huyền cốc, thế nhưng mà Khổ Lâm đạo lữ, tính toán cũng coi như là người một nhà rồi. Hà Lâm Hoa có thể không có thể làm cho mình người thất vọng đau khổ a. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, giả bộ như sinh khí nói, huyền cốc, ngươi làm như vậy, cái kiếp nhưng chỉ có để cho ta khó làm rồi. Trong 4 người này, rõ ràng có ngươi đạo lữ, ngươi lại không đề cử đi lên, ngược lại đề cử người khác, đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta chính là cái loại nầy hám lợi, bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa người sao? Không phải. Đương nhiên không phải rồi. Công tử nghĩa cao ngất, nghĩa mỏng vân thiên, quả thật là đời ta chi mẫu mực, học tập chi điển hình. Lao nô chỉ là cảm thấy, huyền cốc đột phá khả năng cũng không cao, sẽ ảnh hưởng đến công tử đại kế. Cho nên Khổ Lâm vội vàng giải thích nói. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay nói, tốt rồi. Tốt rồi. Đừng nói nhiều như vậy nhiều lời. Cái này nữ tu danh lạch, tự là huyền cốc được rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ, lại để cho huyền cốc đột phá đến xuất khiếu kỳ đấy. Tạ ơn công tử. Khổ Lâm vội vàng cung kính mà nói tạ. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, đồng nhiên lại hỏi, đúng rồi, ngươi cùng huyền hồn là quan hệ như thế nào? Khổ Lâm hồi đáp, hồi công tử. Huyền hồn cùng lao nô quan hệ cũng không tệ, xem như hồng nhan chi kỷ a. Đợi đã nào. Hồng nhan chi kỷ. Cha mẹ nó lao lao sát. Hắn đây bất quá là thuận miệng vừa hỏi, rõ ràng lại cho hỏi ra cái hồng nhan chi kỷ đến. Hà Lâm Hoa lại truy vấn, vậy ngươi cùng huyền khó, huyền trà. Khổ Lâm nói, các nàng đều cùng huyền hồn đồng dạng. Đều cùng huyền hồn đồng dạng. Cái này chẳng phải là nói, cũng là hồng nhan chi kỷ. Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Cẩn thận địa chằm chằm vào Khổ Lâm, xem Khổ Lâm bộ dạng như vậy, cũng không tính là nhiều xuất khi a, làm sao lại cho cấu kết lại 3 cái hồng nhan chi kỷ đâu này. Khổ Lâm bị Hà Lâm Hoa cái loại ánh mắt này xem rất không có ý tứ, túi đầu nói, lão nô tuổi trẻ thời điểm, miễn cưỡng được cho anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cho nên có không ít hồng nhan chi kỷ. Bất quá, cái này tuế nguyệt thúc người lão, trong nháy mắt đều thời gian dài như vậy đi qua, các nàng cũng không có mấy cái còn sống được rồi. Mẹ đấy! Hợp tác lao ra hỏa này, tuổi trẻ thời điểm còn là một tình thánh. Lập tức, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tràn đầy các loại hâm mộ ghen ghét ở đấy. Hắn khoát tay áo, thuận miệng nói, được rồi. Đã các nàng 4 cái đều với ngươi quan hệ không phải là nông cạn, các nàng đó 4 cái đều tính toán ở bên trong, ta duy nhất một lần cho ngươi đến giúp ra được rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại ngưng trọng địa nhìn về phía Khổ Lâm nói, bất quá, ta ở đây cũng có một cái yêu cầu, các nàng dựa vào cái gì đột phá ta đây mặc kệ. Dù sao bọn hắn đối ngoại tuyên bố, chỉ có thể là dựa vào bản thân cố gắng tu luyện mới đột phá đấy. Cái này ngươi có thể minh bạch. Khổ Lâm gật đầu nói, công tử yên tâm, cái này lão nô nhất định cho ngài xử lý thỏa đáng đấy. Hà Lâm Hoa gật đầu cười nói, rất tốt. Bất quá, ta khuyên ngươi, tốt nhất hay là đối với các nàng xử thoáng một phát ngự thần thuật đỡ một ít. Cái này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, các nàng bốn trong đó, bất kể là ai nói không nên nói, ta nhất định sẽ giết nàng, cho ngươi tự mình động thủ. Khổ Lâm trong lòng dùng mình, không dám nói lời nào. Lại để cho chính mình tự tay giết chết người mình thích, loại này trách phạt, thật sự là quá. Nói xong trừng phạt, Hà Lâm Hoa mới lại phủ lên một bộ bất cần đời dáng tươi cười, khoát tay áo, nói ra, tốt rồi, Huyền Khó, Huyền Trà, Huyền Hồn, Huyền Cốc các nàng bốn cái ở địa phương nào, đoán chừng những người khác cũng không nên tìm. Ngươi bây giờ tiểu ra ngoài một chuyến, đem các nàng bốn cái đều cho tìm trở lại a. Đúng rồi, nhất định phải cam đoan bí mật làm việc, muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta lại để cho tiểu nha đem ngươi đánh hắn cái kia đốn roi cho đánh về đi. Khổ Lâm nghe xong, liên tục gật đầu xưng vâng. Nhìn xem Hà Lâm Hoa không hề phân phó cái gì về sau, Khổ Lâm mới lại không mình hành lễ, lui ra ngoài, tìm kiếm lao bà của mình cộng thêm Hồng Nhan Chi Kỳ đi. Khổ Lâm vừa đi, Hà Lâm Hoa lại lâm vào trầm tư. Vốn là, hắn chỉ muốn, tại Huyền Thiên Tông nội chế tạo một vị xuất khiếu kỳ nữ tu kia mà, lãng phí đan dược đoán chừng số lượng cũng sẽ không biết quá nhiều, cho nên cũng sẽ không nghĩ tới đưa cho Tần Thiên Long cái gì thù lao. Nhưng là bây giờ, vừa nghĩ tới là bốn người, cái này hao phí ngưng khiếu đan mức cũng muốn thay đổi, Hà Lâm Hoa không thể không suy nghĩ, rốt cuộc muốn lấy cái gì đến cùng Tần Thiên Long trao đổi mới được là rồi. Chương 433, việc vặt, lại không có linh thạch rồi, bán đan dược, vạn chữ đại trương. Tại tu sĩ trong mắt, đan dược loại hình cũng có cao thấp giá cả thế nào chi phần, mà điều này có thể đủ trực tiếp tăng lên người tu vi cảnh giới đan dược, đối với tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất được rồi. Điện thoại ghé thăm. Bất kể là trúc cơ đan, tử kim đan, trừ anh đan, ngưng khiếu đan, phân thần đan, hợp thể đan hay vẫn là càng thêm cao cấp độ kiếp đan, đại thừa đan đợi một chút, những đan dược này giá trị, không thể nghi ngờ đều cao hơn bình thường đan dược gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, vạn bối. Mượn trúc cơ kỳ xuống cấp bậc đến phân chia A, bình thường bổ huyết đan, bổ khí đan, căn cứ hắn phẩm cấp bất đồng, vi nửa khối linh thạch đến 10 khối linh thạch tả hữu, luyện khí đan, thì là 10 khối linh thạch đến 100 khối, 500 khối tả hữu. Mà đẳng cấp xa hơn, cao tăng lên, là tăng lên cảnh giới trúc cơ đan, hắn giá trị cũng tại 8.000 đến chừng 3 vạn. Ở trong đó giá cả, cái đó một lần không phải vừa tăng tiểu là hơn 100 lần hay sao? Mà càng đi cao tu vi đẳng cấp, loại này tỷ lệ cũng lại càng là khoa trương, giá trị cũng lại càng lớn rồi. Một khỏa trúc cơ đan chỉ cần 8.000 đến 3 vạn hạ phẩm linh thạch, một khỏa tử kim đan giá cả, cũng tại 800 vạn đã ngoài, mà một khỏa trừ anh đan giá cả, tắc thì sẽ đạt tới 1 tỷ tả hữu. Về phần Hà Lâm Hoa hiện tại cần ngưng khiếu đan, cần linh thạch, ít nhất tại 5.000 ức hạ phẩm linh thạch tả hữu. 5.000 ức hạ phẩm linh thạch, cái số này, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, quả thực tiểu là cái thiên văn sổ tự rồi. Đây cũng là vì cái gì cao cấp tông môn tuy nhiên tài phú sung túc, lại không có mua sắm ngưng khiếu đan nguyên nhân rồi. Nếu cái này vài tỷ, hơn 10 ức, thậm chí chừng 100 ức linh thạch, Hà Lâm Hoa cũng không quan tâm, cùng Tần Thiên Long đã muốn cũng muốn rồi, cũng không phải cái gì quá lớn con số. Nhưng là lần này giúp đỡ Huyền Khó, Huyền Cốc mấy người này đột phá, cần ngưng khiếu đan, ít nhất cũng phải 10 khỏa rồi. 10 khỏa ngưng khiếu đan, cái kia chính là 5.000 tỷ hạ phẩm linh thạch rồi. Lớn như vậy một số linh thạch, tuy nhiên Tần Thiên Long khẳng định đào được đi ra, nhưng Hà Lâm Hoa lại cũng không muốn lại để cho thiếu nợ hạ Tần Thiên Long lớn như vậy một người tỉnh. Về phần cùng Tần Thiên Long muốn một đám phế đan, chiết xuất, phân giải về sau sử dụng. Cái này Hà Lâm Hoa cũng không phải là không có nghĩ tới. Chỉ có điều bởi như vậy, lãng phí thời gian, cũng tiểu không khỏi nhiều lắm một chút rồi. Huyền Thiên Tông hiện tại bức thiết cần đem một gã xuất khiếu kỳ nữ tu cho lui ra ngoài, Hà Lâm Hoa hiện tại căn bản đợi không được a. Nghĩ nửa ngày, Hà Lâm Hoa cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Cuối cùng Hà Lâm Hoa cũng chỉ có thể than thở một tiếng, trong nội tâm quyết định chú ý, chỉ có thể trước cùng Tần Thiên Long mượn xuống, ngày sau thời gian dần qua dùng đan dược trả, đương nhiên, cũng có tất yếu cùng Tần Thiên Long muốn một ít ngưng khiếu đan phế đan rồi. Nếu như có thể có ngưng khiếu đan phế đan, hơi chút lãng phí một ít thời gian, ngày sau tổng có thể cho bổ trở về. Quyết định chủ ý, Hà Lâm Hoa trực tiếp theo trên và táo tún xuống Ngọc Phủ, cùng Tần Thiên Long liên hệ. Vũ Phỉ chuyển được về sau, Tần Thiên Long thân hình đã xuất hiện ở trước người, mỉm cười chắp tay chúc mừng nói, Hoa tử, ta thế nhưng mà nghe nói, đệ muội vừa mới đột phá đã đến xuất khiếu kỳ A. Không thể nói trước, ngày sau như siêu hoa y có tiệc rượu, không thể nói trước ta cũng muốn đi lấy một hai chén rượu nước uống rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, Thiên Long Huynh, ngươi đây là đang chê cười ta đi. Vợ của ta đột phá đã đến xuất khiếu kỳ đó là không tệ. Bất quá, nếu để cho ta lựa chọn, ta tình nguyện nàng không đột phá. Thần Thiên Long nhẹ gật đầu, nói ra, hoa tử nói không sai. Ngươi là đang lo lắng đệ muội an toàn a? Nếu không, ta đem đệ muội điều đến của ta thủ hạ, đảm nhiệm cái tiểu đội trưởng cái gì, có lẽ không có người nào sẽ dám đối với đệ muội ra tay đấy. Đừng dối. Chuyện này không cần thương lượng. Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục, hay nói giỡn. Ta bản thân lão bà, bản thân bảo hộ, ngươi cái này nhảy đáp đi ra, ở trước mặt ta sung cái gì lao sói vây đuôi à. Dừng một chút, Hà Lâm Hoa lại nói tiếp, Thiên Long Huynh, ta lần này liên hệ ngài, lại cũng có chuyện muốn nhờ, kính xin hỏi Thiên Long Huynh, ngươi ở đâu ngưng khiếu đan còn đầy đủ, có thể hay không trước san ra một ít đến cho ta, đợi đến lúc ngày sau trả lại ngươi. Ngưng khiếu đan. Tần Thiên Long nghe xong, lập tức cau mày nói, ngươi là muốn đến một chiêu thay mận đổi đảo, mặt khác tìm một nữ tu, bang hắn đột phá xuất khiếu kỳ, che giấu đệ muội đột phá sự tình. Thần Thiên Long đầu óc, đó là sao mà chuyện tốt xử a? Cái này không, Hà Lâm Hoa há miệng, Thần Thiên Long đã biết rõ Hà Lâm Hoa tính toán điều gì rồi. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, Thiên Long huynh đoán không lầm, đúng là như thế. Hôm nay ở bên trong, Mai Lão cũng cùng ta phân trần qua, Huyền Thiên Tông tấn cấp là ngũ cấp tông môn chỗ tốt, ta sâu chấp nhận. Hơn nữa, lần này Na Na đột phá động tĩnh nhi thật sự quá lớn, che giấu không còn biện pháp nào che giấu, chỉ có nghĩ biện pháp chế tạo ra một cái đến, tạm thời né tránh một chút. Tần Thiên Long nghe xong, cười tủm tỉm gật đầu nói, này cũng không tệ. Cái này ngưng khiếu đan, ta tại đây tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng là nghĩ đến, hay vẫn là đầy đủ hoa tử ngươi dùng đấy. Hoa tử ngươi cần bao nhiêu khỏa? 10 khỏa. Hà Lâm Hoa dứt lời, Tần Thiên Long tiểu ngay sau đó đồng ý, không chút do dự, không có vấn đề. Trong chốc lát ngươi lại để cho Mai Lão tới một chuyến, ta lại để cho hắn đem đan dược cho mang đi qua, đúng rồi, ngươi ở đâu có thích hợp nữ tu không vậy? Nếu như không có ta ở đây có một ít thân tín thị nữ, có thể tiễn đưa ngươi một hai cái. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, cái này không cần, chúng ta tông môn cùng Khổ Lâm đồng lứa nhi, còn có 4 vị nữ tu có thể chịu được trọng dụng. Ân, vậy là tốt rồi. Tần Thiên Long gật gật đầu, còn nói thêm, hoa tử, ban thưởng người cực phẩm đan dược. Đây chính là thu mua nhân tâm tốt nhất biện pháp. Nhất định phải nắm lấy cơ hội, một mực trói chặt nhân tâm A. Thiên Long huynh yên tâm, cái này ta hay vẫn là hiểu đấy. Hà Lâm Hoa lại nói, đúng rồi, Thiên Long huynh, cái này 10 khỏa ngưng khiếu đan, dựa theo giá thị trường tương lai nói, ít nhất cũng là 5.000 tỷ hạ phẩm linh thạch đi à nha. Tiểu đệ ta hiện trong tay không phải rất dư giả, chờ tới khi nào dư giả rồi, lại trả lại. Tần Thiên Long sắc mặt lạnh lẽo, bất mãn nói, hoa tử, ngươi nói như vậy. Nhưng chỉ có khách khí rồi. Nói đứng dậy, hai người chúng ta coi như là khách quan hoạn nạn bên trong, quan hệ phi thường không tệ. Đây bất quá là một ít ngưng khiếu đan mà thôi, cũng không phải cái gì đại vật thập, còn nói gì có trả hay không hay sao. Hà Lâm Hoa vội vàng vừa chắp tay, nói ra, Thiên Long Huynh, cái này tục ngữ nói tốt, chúng ta thân huynh đệ, minh tính số đấy. Ta và ngươi tầm đó cũng không phải là một cũ, về sau còn muốn lẫn nhau kết giao. 5.000 tỷ hạ phẩm linh thạch đối với ngươi mà nói không phải cái đại sự gì nhi, nhưng với ta mà nói, nhưng lại thiên chuyện đại sự rồi. Lời nói không dễ nghe, cái này sổ sách vụ phương diện, chúng ta tốt nhất hay vẫn là phân rõ tốt. Bằng không, Thiên Long huynh ngưng khiếu đan, tiểu đệ sợ là không có phúc hưởng thụ. Cái này Tần Thiên Long do dự. Hà Lâm Hoa lời này là có ý gì, hắn cũng minh bạch. Thân huynh đệ minh tính sổ, đây đúng là một loại kết giao thủ pháp. Hơn nữa nếu so với cái loại này bên ngoài nhìn lại phi thường thiết quan hệ càng thiết. Nhưng hắn là thấy, không ít thân huynh đệ, bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều, lẫn nhau tầm đó phản mục đích. Hà Lâm Hoa làm như vậy, đem lợi ích quan hệ phân rõ ràng, đối với về sau kết giao, xác thực càng thêm có lợi. Thần Thiên Long nghĩ nghĩ, nói ra, cái kia. Được rồi. Tiểu theo như hoa tử ngươi nói đến đây đi. 10 khỏa ngưng khiếu đan, lại để cho Mai Lão tự mình đến lấy, mặt khác. Ngươi mở lại ra một chương 5.000 tỷ hạ phẩm linh thạch phiếu nợ, về sau chậm rãi trả lại thì ra là rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Thiên Long Huynh nếu sớm nói như vậy, có thể thì tốt rồi, đúng rồi, Thiên Long Huynh, ngươi chỗ đó có hay không ngưng khiếu đan phế đan? Nếu như có, tiểu đệ nguyện ý dùng 100 triệu hạ phẩm linh thạch một khỏa giá cả thu mua. Tần Thiên Long nghe xong, trên mặt mỉm cười, nói ra, cái gì thu mua không thu mua hay sao? Ngưng khiếu đan phế đan, phóng ở chỗ này của ta. Dù sao cũng là phế vật, chẳng tặng cho ngươi tới tốt lắm chút ít. Hà Lâm Hoa lại không đáp ứng, lại cùng Tần Thiên Long thương lượng hai câu, Tần Thiên Long mới tính toán đồng ý giá thu mua giá trị. Hai người vừa rồi dánh hàn huyên hai câu, mới dập máy thông tin. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại vội vàng địa chạy tới Mai Phong Tiếu chỗ đó, lại để cho Mai Phong Tiếu đi một chuyến, hỗ trợ đem ngưng khiếu đan, phế đan đều cho cầm trở lại. Đợi đến lúc Mai Phong Tiếu vừa ly khai, Xuân lại đã tìm được Hà Lâm Hoa, hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, báo cáo Thiên Linh Môn Linh Minh, Linh Khùng, Linh Bá, còn có Lăng Nguyên Tông Khải Minh, Khải Hoành tới chơi. Hà Lâm Hoa vội vàng chạy tới một kiện vừa mới thu thập đi ra, hành động phòng khách tiểu thiên điện bên trong, lại cùng Linh Minh, Khải Minh bọn người từng cái thấy lễ. Sau đó, Linh Minh chắp tay cười chúc mừng nói, Thanh Hoa Tông chủ đại hỉ a. Nghe nói quý phu nhân thành công đột phá, đã trở thành Huyền Thiên Tông xuất khiếu kỳ cao thủ. Bởi như vậy, Huyền Thiên Tông tấn cấp ngũ cấp văn minh, đó cũng là ở trong tầm tay sự tình rồi. Linh Minh nói xong lời cuối cùng một câu, trên mặt thần sắc nói không nên lời phức tạp. Huyền Thiên Tông vốn là một cái tam cấp tông môn, nếu như trong tông môn có xuất khiếu kỳ tu sĩ, hoàn toàn có thể trực tiếp trở thành ngũ cấp tông môn, mà Thiên Linh Môn sóng vai mà đứng, lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên. Nếu đổi lại trước kia, vì Thiên Linh Môn lợi ích, Linh Minh nhất định sẽ như là trước kia Lăng Nguyên Tông đồng dạng, ra tay đối phó Hà Lâm Hoa. Nhưng là hiện tại nha, đã có Lăng Nguyên Tông vết xe đổ, lại có Tần Thiên Long, Mai Phong Tiếu tại Hà Lâm Hoa sau lưng chỗ dựa, hắn là tuyệt đối sẽ không có loại này tâm tư rồi. Hà Lâm Hoa vội vàng phủ nhận, trên mặt một bộ kinh ngạc biểu lộ, hỏi, Linh Minh Tông chủ, ngài cớ gì nói ra lời ấy à? Ta Huyền Thiên Tông là có một vị tu sĩ đột phá đã đến xuất khiếu kỳ, bất quá cũng tuyệt đối không là phu nhân của ta, mà là một vị bế quan tiềm tu nhiều năm lão tu sĩ a. Ngài cũng biết, của ta hai cái lao bà, lúc trước có thể cũng chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi, lại làm sao có thể đột nhiên phát lực, vọt tới xuất khiếu kỳ. Đây không phải đang nói đùa mà. Loại chuyện này, ngươi có từng nghe nói qua? Ách Linh Minh như vậy một suy tư, cảm thấy còn giống như thật sự là như vậy một sự việc nhi. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na các nàng hai cái, Linh Minh cũng đã gặp. Biết rõ hai người đều chỉ có kim đan kỳ đỉnh phong tu vi. Cái này theo kim đan kỳ đỉnh phong trực tiếp lên tới xuất khiếu kỳ, xác thực là thái huyền kỳ hơi có chút nhì, chẳng lẽ, tin tức này thật là giả dối. Linh Minh trầm ngâm vài giây đồng hồ, liền lại hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, nguyên lai không phải quý phu nhân A. Bất quá, bất kể như thế nào, quý tông môn có một vị tu sĩ đột phá đến xuất khiếu kỳ, vậy cũng đều là đại hỷ sự tình A. Ta lần này đến đây, trước bái tạ một phen. Đợi đến lúc ngày sau chúc mừng xem lễ thời điểm, tất nhiên còn có thể đến đây, lấy chén nước rượu rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Linh Minh lại nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ta Thiên Linh Môn cùng Huyền Thiên Tông lẫn nhau lệ thuộc, cũng là tiếp giáp. Ngày sau Huyền Thiên Tông trở thành ngũ cấp tông môn, Thiên Linh Môn cùng Huyền Thiên Tông, nguyện ý ký kết công thủ đồng minh, cùng nhau thủ hộ ta hai người chi lãnh thổ. Linh Minh lời này, nhưng thật ra là tại thăm dò Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Linh Minh Tông chủ yên tâm, ta Huyền Thiên Tông tất nhiên nguyện ý cùng Thiên Linh Môn ký hạ công thủ đồng minh. Đến lúc đó, hai người chúng ta tông môn tầm đó lẫn nhau canh gác, cộng đồng tiến thối, không xâm phạm lẫn nhau, ngài thấy thế nào? Hà Lâm Hoa lời này, nhưng lại tại nói cho Linh Minh. Từ nay về sau, hắn sẽ không ngấp nghé Linh Minh hạt ở dưới những cái này tinh cầu, chỉ biết hướng địa phương khác mở rộng. Linh Minh hai mắt sáng ngời, cười nói, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Bên cạnh Khải Minh nghe Hà Lâm Hoa, Linh Minh hai người nói chuyện nóng hổi, chen miệng nói, Linh Minh môn chủ, ta đối với Thanh Hoa Tông chủ kính ngưỡng không thôi, ngày sau nếu như Huyền Thiên Tông có thể thành công đột phá, trở thành ngũ cấp tông môn, ta khẩn cầu Lăng Nguyên Tông thoát ly Thiên Linh môn che chở, đầu nhập Huyền Thiên Tông thủ hạ, mong rằng đáp ứng. Khải Minh là Hà Lâm Hoa thủ hạ, Linh Minh đương nhiên cũng là biết đến. Hắn Tông chủ vị, có thể hay vẫn là Hà Lâm Hoa thông qua Linh Minh giúp hắn tranh thủ bên trên đây này. Lập tức Linh Minh nhẹ gật đầu, nói ra, cái này là chuyện nhỏ, không có gì lớn đấy. Ngày sau Huyền Thiên Tông trở thành ngũ cấp tông môn về sau, Lăng Nguyên Tông tự động phát biểu thanh minh, đầu nhập Huyền Thiên Tông hạ thì ra là rồi. Thiên Linh môn hạt ở dưới tứ cấp tông môn cũng không tính thiếu, cái này hiện tại bất quá là thiếu một cái mà thôi, Linh Minh cũng là không thế nào quan tâm. Linh Minh đáp ứng về sau, vừa cười lấy nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, Thanh Hoa Tông chủ, đây chính là cái điểm tốt ta. Huyền Thiên Tông còn chưa tấn cấp là ngũ cấp tông môn, liền lại tông môn đến đây đầu nhập vào. Ngày sau Huyền Thiên Tông nếu là thành ngũ cấp tông môn, cái kia không biết nên có bao nhiêu người đến đây đổi phục. Ha ha ha ha. Dứt lời, một đoàn người cũng đều là một hồi cười ha ha. Linh Minh lại khoát tay chặn lại, nói ra, đúng rồi, Thanh Hoa Tông chủ, kính xin hỏi, quý tông đột phá cái vị kia đạo hữu tên gọi là gì? Ta nói không chừng còn bái kiến đây này. Ách, không thể không nói, vấn đề này càng làm Hà Lâm Hoa cho hỏi khó rồi. Nói đứng dậy, khổ lâm bốn vị hồng nhan chi kỷ, huyền khó, huyền trà, huyền hồn, huyền cốc cũng có thể đột phá, cái này ai cũng nói không chính xác đấy. Vạn nhất nếu là hắn kéo ra một cái tên đến, kết quả lại không phải, cái kia mặt mũi đã có thể cho ném đại phát. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, con ngươi đảo một vòng, nói ra, giống như gọi huyền hồn kia mà. Nghe nói nàng là huyền chữ lót cao nhân A. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa hay vẫn là nói ra huyền hồn, dù sao, Khổ Lâm cũng đã nói, trong bốn người, huyền hồn dễ dàng nhất đột phá mà. Linh Minh nghe xong cái tên này, sắc mặt rất là cổ quái, nói, ngươi nói là huyền hồn. Cái này, ta giống như nghe người ta nói, huyền hồn cùng Quý Tông Khổ Lâm tương giao rất thân, tầm đó có như vậy một tia nói không rõ, đạo không rõ quan hệ. Khổ Lâm đạo hữu chi tử, nói đứng dậy, cùng Thanh Hoa Tông chủ cũng có như vậy vài phần quan hệ. Linh Minh nói đến đây, không nói. Hắn ý tứ này rất rõ ràng là ở khuyên bảo Hà Lâm Hoa, huyền hồn có thể sẽ bởi vì Khổ Lâm sự tình, đối với Hà Lâm Hoa bất lợi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, vô tình nói ra, Linh Minh môn chủ cứ yên tâm đi, huyền hồn tu sĩ là thức thân thể to lớn người, không có khả năng làm ra cái gì chuyện hồ đồ nhi đến. Nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, Linh Minh nghĩ thầm cũng là, Mai Phong Tiếu hiện tại còn tại Huyền Thiên Tông bên trong đây này. Huyền hồn nếu là dám tìm Hà Lâm Hoa phiền thoái, Mai Phong Tiếu tiểu là ruôi ra cái ngón út, cũng có thể nghiền chết nàng. Nghĩ tới đây, Linh Minh lại hướng Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, hỏi, Quý Tông huyền hồn tu sĩ đột phá, quả thật thật đáng mừng. Không biết Thanh Hoa Tông chủ có thể mời ra huyền hồn tu sĩ vừa thấy. Con em ngươi a, ngươi gặp cái gì gặp? Hiện tại huyền hồn còn không biết ở đâu cái cơ giác trong góc ở lại đó bế quan đâu rồi, lão tử lại làm sao có thể đem người cho tìm ra. Hà Lâm Hoa có thể thật không ngờ, Linh Minh sở dĩ nói như vậy, nhưng thật ra là muốn thay thế Hà Lâm Hoa, gõ gõ huyền hồn, lại để cho huyền hồn biết rõ thoáng một phát tiến thối, không muốn làm ra cái gì hối hận công việc đến a. Hà Lâm Hoa bĩu môi, tùy ý nói, huyền hồn tu sĩ vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, bây giờ còn đang bế quan bên trong. Nếu như tương kiến, kính xin đợi đến lúc ta tông môn đại yến khách mới thời điểm a. Hà Lâm Hoa trả lời trong quy trong củ, Linh Minh cũng mời ra, tu sĩ sau khi đột phá, xác thực cần bế tiểu quan, ổn định cảnh giới, cũng tiểu không nói cái gì nữa rồi. Chỉ là, trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý đợi đến lúc ngày sau khách mới tề tụ ngày, nhất định phải giúp đỡ Hà Lâm Hoa, gõ gõ huyền hồn. Sau đó, mọi người vừa dội danh đảm, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã sắt hắc. Hà Lâm Hoa vốn là nghĩ đến giữ lại mọi người ở một đêm, nhưng Huyền Thiên Tông hiện tại trên cơ bản tất cả đều là rách dưới rồi, ở người cái gì, thật sự là quá miễn cưỡng. Cho nên, Linh Minh, Khải Minh bọn người kiên trì phải đi, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không coi ở lâu, đám đông đưa lên truyền tống trận cũng tiểu thôi. Về phần linh thú môn Lâm Thiên Bá cấu kết khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh lưỡng mạch, sát hại Trương Phôi Phôi bọn người sự tình, Hà Lâm Hoa cũng không có nhắc lại, nhưng là sở hữu trong lòng người tuy nhiên cũng minh bạch có ý tứ gì, nên làm như thế nào rồi. Vừa mới đưa đến Linh Minh, Khải Minh bọn người, Hà Lâm Hoa còn chưa kịp nghỉ chân, Trương Hảo Hảo, Chu Bái Bì hai người liền lại ngăn chặn Hà Lâm Hoa. Chu Bái Bì hướng về Hà Lâm Hoa chắp tay hồi báo cho linh thú môn hiện tại dị động, mà Trương Hảo Hảo tắc thì cùng Hà Lâm Hoa phát một trận bực tức, chỉ biểu đạt ba chữ. Không có linh thạch rồi. 38.000 tên tu sĩ tiến vào chiếm giữ Huyền Thiên Tông, cho Huyền Thiên Tông đã mang đến cực lớn phục sáng. Nhiều như vậy tu sĩ tiến vào chiếm giữ, vừa lúc mới bắt đầu, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông trả lại cho Hà Lâm Hoa phụ cấp một ít linh thạch, cho rằng đóng quân quân phí. Nhưng là đang làm minh bạch, Hà Lâm Hoa muốn đem cái này 38.000 tên tu sĩ một ngụm nuốt vào về sau, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông hai tông môn đồng thời chặt đứt linh thạch, vật tư cung cấp, nha nha cái phi đấy. Muốn cướp lao tử nhân lực tài nguyên, rõ ràng còn nghĩ đến lại để cho lão tử dùng tiền giúp ngươi nuôi, dưới đời này ở đâu có dễ dàng như vậy công việc. Không có lối thoát. Như vậy trải qua, tại gia nhập 38.000 há mồm về sau, Huyền Thiên Tông khổ thời gian đã đến, cái này không, lúc này mới trong thời gian thật ngắn, trước kia tồn tại của cải nhi lại cho bại không sai biệt lắm. Hiện tại, Huyền Thiên Tông khoản lên, chỉ còn lại có 10 tỷ linh thạch. Mấy cái này linh thạch, nhiều lắm là lại trèo chống 3 ngày thời gian, nhiều hơn nữa thì không được. Về linh thú môn một ít dị động, Hà Lâm Hoa khoát tay áo, lại để cho Chu Bái Bì tự mình giải quyết, nên làm như thế nào, liền làm như thế đó. Mà Trương Hảo Hảo báo cáo không có linh thạch rồi, đây mới thực sự là lại để cho Hà Lâm Hoa đau đầu, mẹ hắn, cái này linh thạch, làm sao lại hội dùng nhanh như vậy đâu này. Cái này mới vừa vặn nhanh 3 tháng, linh thạch tiểu vừa nhanh không có. Kiếm tiền, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền A. Phất tay lại để cho Trương Hảo Hảo lui xuống trước đi. Hà Lâm Hoa văn vê cái đầu tiến vào thư phòng của mình, suy tư. Nhiều như vậy tu sĩ, tại bọn hắn không có chính thức khuất phục trước khi, tiêu tương đương với 38.000 đầu hấp huyết quỷ, mỗi thời mỗi khắc đều đang hút Hà Lâm Hoa huyết. Hiện tại, Hà Lâm Hoa nhất định phải nghĩ đến một cái kiếm tiền tốt nghề mới được là a. Thân thức tiến nhập luyện hồn thần điện bên trong, Hà Lâm Hoa lại tìm tòi khởi có thể buôn bán đồ vật đến. Linh phủ thần điện bên trong, tuy nhiên còn có một ít đẳng cấp khác nhau linh phủ, nhưng là những này linh phủ tác dụng lại cũng không là rất lớn, có còn không bằng không có đây này. Bán linh thạch thần mã, càng là tán gẫu rồi. Về phần luyện khí thần điện nội, cho tới bây giờ đều không sao cả khởi công, cũng có thể bài xuất. Cuối cùng điều này có thể đủ suy nghĩ thoáng một phát, đoán chừng cũng chỉ có luyện đan thần điện. Được rồi, không thể không nói, luyện đan thần điện nội đang ăn dược, Hà Lâm Hoa nếu như có thể buồn bán đi, quả thật có thể thu lợi không ít. Những thứ không nói khác, Hà Lâm Hoa tại đây chữa anh đan số lượng thì có hơn 2.000 quả, trúc cơ đan, tử kim đan số lượng cũng không ít, bán đi về sau nhất định có thể giải Huyền Thiên Tông chi khốn. Bất quá, nhiều như vậy đan dược ra bên ngoài chào hàng, cũng không có dễ dàng như vậy a. Vạn nhất đan dược không có bán đi, lại làm cho người đem mình theo dõi, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Chẳng lẽ, còn phải đi cầu Tần Thiên Long hay sao? Ân, đợi đã nào. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, đống nhiên nghĩ đến. Vấn đề này, cũng không phải cần phải dựa vào Tần Thiên Long, mới có thể đem mình cho ẩn giấu ở phía sau. Nói đứng dậy, chính mình kỳ thật hoàn toàn có thể dắt Tần Thiên Long đại ra việc buôn bán mà. Những thứ không nói khác, Linh Minh cũng coi là Tần Thiên Long thân tín A. Hơn nữa Linh Minh hay vẫn là Thiên Linh Môn môn chủ. Thiên Linh Môn là ngũ cấp tông môn, hơn nữa nhất môn chi chủ trong tay tiền nhàn rồi đoán chừng cũng ít không đi nơi nào, chính mình hoàn toàn có thể đem những đan dược này trào hàng cho Linh Minh một ít mà. Lại sau đó, đem Linh Minh cho phát triển trở thành lọ gọc, lại để cho Linh Minh đem những đan dược này tiếp tục hướng bên ngoài trào hàng, như là trúc cơ đan, tử kim đan, trừ anh đan loại đan dược này, đối với từng tông môn mà nói, đều là trọng điểm dự trữ chiến lược đan dược một trong, có tiền cũng mua không được. Hiện tại chính mình đem đan dược bán cho Linh Minh, coi như là cùng có lợi mua bán rồi. Về phần đem chữa anh đan bán cho Lăng Nguyên Tông. Không phải Hà Lâm Hoa xem thường Lăng Nguyên Tông, trong tay hắn nhóm này đan dược, Lăng Nguyên Tông căn bản là ăn không vô a. Ai? Vừa rồi như thế nào cũng không có nghĩ tới đâu này. Nếu nghĩ đến, vừa rồi cùng với Linh Minh đem sinh ý thỏa đảm không được sao. Hiện tại vừa mới gặp mặt một lần, lại chạy đi tìm người, cái này cũng không quá phù hợp a nghĩ đi nghĩ lại. Hà Lâm Hoa trong miệng lại nói thầm hai câu. Vừa rồi Hà Lâm Hoa tại hội kiến Linh Minh, Khải Minh bọn người thời điểm, Mai Phong Tiếu đã đến một lần một hồi, đem ngưng khiếu đan cùng phế đan cho lấy trở lại, vốn là Mai Phong Tiếu muốn trực tiếp giao cho Hà Lâm Hoa, chỉ là chứng kiến có không ít người xa lạ, mới khiến cho tiểu hạ cho Hà Lâm Hoa mang hộ cái lời nói nhi, lại để cho tiểu hạ cáo chi Hà Lâm Hoa, đan dược đã đưa đến, lại để cho Hà Lâm Hoa sự tình về sau, đi tìm hắn yêu cầu đan dược. Tùy ý địa đi tới Mai Phong Tiếu nghỉ ngơi địa phương, Hà Lâm Hoa hướng về Mai Phong Tiếu chắp tay, nhận lấy Mai Phong Tiếu trong tay đang ăn dược, lại viết xuống một phần nhi ngọc phủ, mới lại cáo từ ly khai. Đêm dài dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, Hà Lâm Hoa lại chạy tới đang tại Kiến Thiết Tông chủ cung, đi tìm Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na. Hôm nay Kỳ Nhị Yến Na một bộ thân thể mềm mại, thế nhưng mà khơi gợi lên Hà Lâm Hoa vô hạn dục hỏa, lại để cho Hà Lâm Hoa muốn hảo hảo nhấm nháp đây này. Kết quả, dĩ vãng tao nhã, phi thường chi nghe lời Kỳ Nhị Yến Na bỗng nhiên hóa thân nữ bạo lòng, một đấm đem Hà Lâm Hoa cho nện bay ra ngoài, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa càng thêm hối hận, mẹ hắn, sớm biết hôm nay, tự là đánh chết hắn, cũng sẽ không cho Kỳ Nhị Yến Na linh thạch, làm cho nàng tu luyện a.